Chương 682, ta trước khi đến các ngươi trò chuyện cái gì? Chương 682, ta trước khi đến các ngươi trò chuyện cái gì? Rời cái này sao xa nàng cũng nghe không đến Lục Viễn Thu cùng Long Liên Đông đối thoại, nhưng nàng có thể quan sát được hai người kia trên mặt biểu lộ. Lục Viễn Thu hay là như thế, Long Liên Đông trên mặt biểu lộ lại có biến hóa, cái này khiến Bạch Thanh Hạ lập tức hiếu kỳ lên bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung. Hạ một tô mì khai trương đằng sau, trong tiệm cũng bán lên các quả vật cùng đồ uống, lớn như vậy một nhà mặt tiền cửa hàng cũng không thể chỉ bán mì sợi loại này mà chính, nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Hạ ngâm hai chén nóng hồng trà, tìm cái khay chiều bên kia bưng đi qua. Nàng vẫn cảm thấy chính mình có cần phải dự tính một chút nói chuyện phiếm nội dung, dù sao nàng mới là Hạ một tô mì lão bản, nàng có quyền biết Lục Viễn Thu cùng người phát ngôn thương lượng tiến độ như thế nào. Bên cạnh bàn Lục Viễn Thu nghe xong Long Liên Đông tỉnh cầu, trong lòng là có chút rung động. Hắn có chút không quá tin tưởng Long Liên Đông có thể sử dụng loại ngữ khí này nói ra câu nói như vậy, một màn này đặt ở những cái kia thích nàng fan hâm mộ trong lòng, chỉ sợ là chỉ có thể ở trong mộng đẹp mới có thể nhìn thấy bộ dáng. Bình thường lãnh đạo như băng sơn nữ minh tinh, đối với người nào đều người sống chớ gần nữ hải, nói ra coi chừng cầu khẩn lời nói, mục đích cũng chỉ là vì có thể đi theo ra chơi một chút. Long Liên Đông không phải là loại kia tư tưởng quanh co lòng vào người, cũng không phải tùy tiện có thể nói ra ý nghĩ trong lòng người, điều này đại biểu lấy hảo bằng hữu thân phận cùng đi ra chơi ý nghĩ trong lòng nàng sớm đã tồn tại, thậm chí không kịp chờ đợi. Cái này trùng sinh một lần thật đúng là đạp mã tương đương đổi cái hành tinh sinh hoạt, Lục Viễn Thu đầu một lần gặp phải giống Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông loại cấp bậc này, nữ hài xinh đẹp tâm tư còn vậy mà như thế đơn giản. Đơn giản liền không giống như là sinh hoạt tại trong hiện thực người. Coi ta không nói, gặp Lục Viễn Thu chậm chạp không nói, Long Liên Đông ngữ khí trở lại băng lãnh, từng viên băng truy lần nữa nàng trên thân sinh trưởng. Lục Viễn Thu vội vàng đưa tay, không phải không phải, đương nhiên có thể. Long Liên Đông lặng lẽ liếc hắn một cái, băng truy cũng tại thời khắc này đình chỉ sinh trưởng. Lục Viễn Thu cười giải thích, chỉ là để cho ta có chút ngoài ý muốn, yêu cầu của ngươi đơn giản như vậy. Lục Viễn Thu tận lực đem thỉnh cầu đổi thành yêu cầu, hắn thì không muốn thấy Long Liên Đông đem tư thái của mình thả thấp như vậy, cái này không đến mức, này sẽ để Lục Viễn Thu cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nói ra lời trong lòng đương sự người tự nhiên cũng là khó chịu, huống chi Long Liên Đông hay là ngạo kiểu tính tình, nàng có chút túi đầu, không có lại nói tiếp. Lục Viễn Thu nhìn qua nàng buông xuống đôi mắt, trong nháy mắt cảm thấy đối diện nàng thật giống như lúc trước Bạch Thanh Hạ, đã thị cảm rất mạnh. Uống chút trà. Bạch Thanh Hạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, hai chén hồng trà bị phân biệt đặt ở Lục Viễn Thu cùng Long Liên Đông trước mặt. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ trong ngực ôm hay, khuôn mặt mang cười đứng ở đằng kia dò xét hai người bọn họ. Tốt giả dáng tươi cười a, ha ha, ngươi có thể hơi giả bộ giống như một điểm. Lục Viễn Thu ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Bạch Thanh Hạ, các ngươi nói chuyện thế nào? Lục Viễn Thu gật đầu, rất tốt. Bạch Thanh Hạ một bên a một bên chậm rãi gật đầu, trong quá trình còn lườm Lục Viễn Thu một chút, đáp lại nói, rất tốt. Là được. Nàng tựa hồ không nguyện ý đi vội vã, ôm khay hé miệng đứng ở đằng kia. Lục Viễn Thu thấy thế kéo ra một cái ghế ra hiệu nàng toa hạ. Bạch Thanh Hạ vung ra trong tay khay, làm bộ từ chối, ta an vị một hồi. Ta bên kia còn có việc đâu. Lục Viễn Thu không khỏi lần nữa cảm khái lên chính mình vừa mới ý nghĩ, hai người bọn họ tâm tư là thật không giấu được các Bạch Thanh Hạ sau khi ngồi xuống, phát hiện bên cạnh hai người vậy mà không nói rõ ràng trước khi đến hay là người một câu ta một câu trò chuyện lửa nóng bộ dáng. Cái này khiến Bạch Thanh Hạ đột nhiên cảm thấy mình mới là cái kia chen chân người thứ ba. Lục Viễn Thu đánh vỡ trầm mặc, ta có một cái đại ngôn ý nghĩ. Hai nữ hài đô chiều hắn nhìn lại. Nhưng Bạch Thanh Hạ kỳ thật không muốn nghe đại ngôn sự tình, chỉ muốn biết hai người bọn họ vừa mới nói chuyện với nhau cái gì, bất quá mặt ngoài nàng hay là mỉm cười nói tiếp, cái gì? Lục Viễn Thu, tuyên truyền phạm vi nếu là bốn cái giáo khu, lại nhất định phải là thích hợp sinh viên nhân lực tài lực mới có thể ủng hộ tuyên truyền, kia tốt nhất con đường chính là trường học phía quan phương của ba. Long Liên Đông nhẹ nhàng gật đầu, sẽ ý tứ, tốt, ta sẽ ở bột ba sáng tạo cái hào, bất quá đã dùng đến bột ba. Vậy ta đề nghị ngươi đồng dạng liên lạc một chút trước đó tại điểm nhân khí so đấu bên trong nhận thức đến những học trường học tỷ kia cũng giúp ngươi tuyên truyền một chút, Lông Vũ rơi giàn nhạc nhân khí tại chính nàng giáo khu một dạng không thấp. Phù Dịch Mộng A. Lục Viễn Thu nghĩ đến vị này rất lâu không có bước lên qua của học tỷ. Bạch Thanh Hạ cũng nghĩ đến Thời Linh. Long Liên Đông, cần ta tìm thợ quay phim cho ta vỗ một cái tấm hình sao? Lục Viễn Thu lắc đầu, không cần, liền bình thường điện thoại chụp ảnh, chính ngươi tại bột ba bên trên tương đương tại phơi thường ngày, biểu đạt một chút chúng ta mặt tốt bao nhiều ăn ngon, ha ha ha. Lục Viễn Thu lời nói đem Bạch Thanh Hạ giảng được có chút xấu hổ. Long Liên Đông nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, giải thích nói, hắn nói không sai, ta vốn là thích ăn. Tạ ơn. Không có việc gì. Bạch Thanh Hạ ngại ngùng cười, đột nhiên quên mình ngồi ở cái này mục đích. Lục Viễn Thu, nếu dạng này, vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu đi. Long Liên Đông gật đầu. Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, ta đi liên hệ Phù Dịch Mộng, còn có Sở Văn Hiên, ngươi đi liên hệ Thời Linh học tỷ, một trận do Châu sinh viên tự phát mà lên tuyên truyền dậy sóng, chắc chắn sẽ không bị ngoại nhân cho là ở trong đó có vốn liếng vận hành. Tổng kết một câu, tại tiền vốn điệu thấp tình huống dưới cao điệu biểu hiện ra trong trường nhân mạch. Long Liên Đông phụ họa, cái này cũng rất phù hợp các ngươi vì mình quyền lợi đi liên hệ trong trường các hảo hữu cùng một chỗ chống lại hình tượng. Nàng đứng người lên, tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại tạm thời trước nén trở về, nói vậy ta đi về trước, đêm nay liền sáng tạo cái tài khoản, ngày mai tới chụp ảnh. Nàng sau khi đi, Bạch Thanh Hạ nhìn xem bóng lưng của nàng, lúc đầu muốn hỏi cái gì tới, gặp Lục Viễn Thu bắt đầu người liên lạc, nàng liền cũng trước tìm lên Thời Linh tin tức hung. Lục Viễn Thu phát xong tin tức, phát hiện Bạch Thanh Hạ còn cầm thay, đứng tại chỗ không có đi vội vã. Thế nào? Bạch Thanh Hạ nhìn hắn, ta trước khi đến các ngươi trò chuyện gì? Không có cách nào, chính là hiếu kỳ. Lục Viễn Thu bình thường giải thích, nàng hy vọng chúng ta về sau đi ra ngoài chơi mang lên nàng, xem nàng như thành hảo bằng hữu đối đãi là được. Bạch Thanh Hạ, nàng nói như vậy. Lục Viễn Thu, đối với, thật bất ngờ đúng không? Bạch Thanh Hạ thoáng gật đầu, lại ngước mắt hỏi, nàng không nói cái gì khác. Lục Viễn Thu, không có. Bạch Thanh Hạ, nàng đáp lại xong cười bên dưới, cầm khay chiều quầy hàng bên kia chạy chậm đi qua, A Chân cùng Vệ Chi Ngọc đều ở bên kia nhanh bật điên. Nhìn thấy Bạch Thanh Hạ chạy về đến, Vệ Chi Ngọc cầm môi sắt nguyên địa nhảy lên, nhất định phải thêm tiền. Lục Viễn Thu phát hiện Trịnh Nhất Phong bên kia còn không có tan cuộc. Hắn hướng bên kia đi đến, bên cạnh bàn bầu không khí có chút trầm mặc, Tô Diệu Diệu giống như so với hắn trong tưởng tượng muốn càng tức giận một chút, Trung Cẩm Trình cùng La Vi đều cúi thấp đầu, Trịnh Nhất Phong thì một tay ôm ngực một tay bóp mi tâm. Lục Viễn Thu đứng tại bên cạnh bàn, bóng ma bao trùm tại bốn người bọn họ trung tâm. Tấu chương xong, chương 683, vấn đề không lớn chương 683, vấn đề không lớn mấy người ngẩng đầu nhìn tới, những người khác không nói chuyện, ngắn ngủi trầm mặc sau, chỉ có Trịnh Nhất Phong đem Tô Diệu Diệu điện thoại rời đến Lục Viễn Thu trước mặt. Lục Viễn Thu cầm lấy tường tận xem xét, biểu lộ có chút biến hóa, hắn liếc nhìn phía trên nói chuyện phiếm ghi chép, đại khái hiểu Tô Diệu Diệu vì sao tức giận như vậy. Lục Viễn Thu mới biết được Tô Diệu Diệu sau lưng còn vì chính nàng gánh chịu một phần chiếu cố bốn cái hải tử chức trách. Trung Cẩm Trình phát sinh chuyện này, nàng nhất định cảm thấy mình cũng có trách nhiệm, nhưng kỳ thật nàng đã sớm không còn là mấy người lao sư. Sở dĩ còn kiên trì, chỉ có thể là bởi vì ở chung đến bây giờ kia sớm đã chặt chẽ không thể tách rời tình nghĩa. Tô Diệu Diệu thở ra khẩu khí, cho nên, ý nghĩ của các ngươi đều là đem hải tử sinh ra tới. Không một người nói chuyện, Trầm Mặc đã là trả lời. Tô Diệu Diệu đưa tay che mặt, rất thất vọng dáng vẻ. Ta thật không biết là nên nói các ngươi tuổi trẻ, hay là các ngươi đem chuyện này thấy quá mức dễ hiểu. Ta có cái bằng hữu sau khi cưới làm xong sinh em bé dự định, hai vợ chồng chuẩn bị thời gian mang thai dài đến nửa năm, chuẩn bị đặc biệt đầy đủ, thật là sinh ra tới, cuộc sống của bọn hắn hay là trải qua rối loạn, huống chi hai người này, một cái là học sinh ở trường, một cái là ứng giới sinh, đang gặt tình huống của cha mẹ bên dưới, làm sao chiếu cố. Tô Diệu Diệu thở dài, đem hài tử đánh dụng là có chút không chịu trách nhiệm, cũng có chút tàn nhẫn, nhưng đây là dưới mắt lựa chọn tốt nhất, ta tuyệt đối có thể khẳng định một sự kiện, bọn hắn bây giờ căn bản không có đủ chiếu cố tốt hài tử năng lực. Chính Nhất Phong, kỳ thật cân nhắc vấn đề không nhất định phải như thế hiện thực. Tô Diệu Diệu quay đầu, cái nào hài tử là ăn chủ nghĩa lãng mạn lớn lên. Chính Nhất Phong, nhân sinh hay thay đổi, nào có nhiều như vậy chuẩn bị đầy đủ, làm từng bước. Ngươi sẽ nghĩ tới chính mình sẽ cùng một học sinh yêu đương sao? Tô Diệu Diệu tắt tiếng. Chính Nhất Phong vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu, ngươi sẽ nghĩ tới chính mình có thể thi đậu châu đại sao? Lục Viễn Thu muốn phản đối một câu ngươi đạp mã xem thường ai đây. Bất quá dưới mắt bầu không khí, hắn hay là giữ vững trầm mặc. Chính Nhất Phong, Bạch Thanh Hạ sẽ nghĩ tới chính mình có thể cùng Lục Viễn Thu ở một chỗ sao? Bạch Thanh Hạ ngay tại nấu bát mì, nghe không được. Chính Nhất Phong làm lấy tổng kết, nếu hai người bọn họ đã làm tốt lựa chọn, chúng ta cũng đừng có đi ý đồ cải biến nhân sinh của bọn hắn, trên con đường này gặp trắc trở cùng hạnh phúc đều là không biết, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hài tử này đánh rất về sau, bọn hắn bỏ qua mất rồi cái phiền phức này, liền sẽ thật nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm sao? Tô Diệu Diệu, a, đó là ta xen vào việc của người khác. Chính Nhất Phong, không có, ta chỉ nói là đối với chuyện này, chúng ta có thể làm chỉ là đề nghị, quyền quyết định tại chính bọn hắn trên thân. Tô Diệu Diệu, đối với, là ta không làm rõ ràng được định vị của mình. Nàng nói xong đứng người lên, cầm bọc của mình, đập Lục Viễn Thu cánh tay một bàn tay, từ trong tay hắn túm lấy điện thoại rời khỏi nơi này. Lục Viễn Thu, đập một tát này ý nghĩa là. Chính Nhất Phong quay đầu mắt nhìn, sau đó biểu lộ bình tĩnh đem đầu vòng vo trở về, gặp Trung Cẩm Trình ngẩng đầu chiều hắn quăng tới một cái hỏi thăm thần sắc, Chính Nhất Phong như cũ bình tĩnh nói không cần phải để ý đến. Lục Viễn Thu sờ lên cái mũi, nhìn thấy Trịnh Nhất Phong lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, lại đưa tay cơ thả lại túi. Xem hết điện thoại sau sắc mặt của hắn giống như không có vừa mới bình tĩnh như vậy. Lục Viễn Thu đang muốn hỏi một chút thời điểm, Trịnh Nhất Phong dẫn đầu chiều đối diện hai người nói đến nói, các ngươi từ bệnh viện sau khi trở về ăn hay chưa? Trung Cẩm Trình cùng La Vi đều lắc đầu. Trịnh Nhất Phong liền vội vàng đứng lên, ta đi để Bạch Thanh Hạ làm mấy phần. Hắn đi hướng quầy hàng trên đường túi đầu lấy điện thoại di động ra, điên cuồng đánh lên chữ. Lục Viễn Thu, La Vi túi đầu nhìn xem điện thoại. Trung Cẩm Trình buổi sáng cho nàng phát một đống nuôi trẻ kinh nghiệm kết nối, thậm chí còn trò chuyện lên tên của hải tử, nàng cũng không biết Trung Cẩm Trình làm sao lại đột nhiên đối với đặt tên sinh ra hứng thú, rõ ràng bây giờ còn có mặt khác một chút chuyện trọng yếu hơn cần giải quyết. Nhưng Trung Cẩm Trình thật bởi vì đặt tên chuyện này cho nàng phát nguyên một trang tin tức ghi chép. Nhìn xem trang này nói chuyện phiếm ghi chép, La Vi trong lòng đột nhiên manh động mấy phần bình thản hạnh phúc, đây là cùng Trung Cẩm Trình tại kết giao trong quá trình chưa bao giờ có, là một loại do hải tử mang tới an tâm, giống như giữa bọn hắn chân chính có cái nhà. Không có cái nào hài tử là ăn chủ nghĩa lãng mạn lớn lên, nhưng cũng không có phụ huynh nào là dựa vào ăn chủ nghĩa hiện thực là có thể đem sinh hoạt trải qua hạnh phúc lại tràn ngập động lực. Sinh ra tới đi, là khổ ta cũng ướt. La Vi đưa điện thoại di động buông xuống. Trung Cẩm Trình quay đầu nhìn nàng, trong mắt sinh ra mấy phần áy náy. Lục Viễn Thu ngồi tại Tô Diệu Diệu vừa mới vị trí bên trên, nửa đùa nửa thật nói Tô lão sư lời nói các ngươi là nửa điểm đều không có nghe vào a. Trung Cẩm Trình đáp lại, ta đã rất hạnh phúc Lục Viễn Thu, kỳ thật đời ta không có gì quá lớn truy cầu, thật nắm giữ một cái bình thản, mỹ mãn, hạnh phúc gia đình chính là ta truy cầu. Lục Viễn Thu lặng im gật đầu, dạ. Hắn lại nói có khó khăn tùy thời nói, phương diện tiền bạc vấn đề đều không phải là vấn đề, không cần chính mình nảy kháng. Trung Cẩm Trình cười, tốt, thật kỳ quái a. Trung Cẩm Trình đột nhiên lại cảm khái âm thanh. Lục Viễn Thu, thế nào? Trung Cẩm Trình lắc đầu, cười, cũng cảm giác, cấp ba sự tỉnh còn phát sinh ở hôm qua, ta đoạt ngươi bài thi, ngươi đuổi ta đến nhà vệ sinh, nhưng là hôm nay ta liền đã đang suy nghĩ làm sao chiếu cố gia đình của mình. Lục Viễn Thu hồi lâu không nói gì. Bốn bát mì. Trịnh Nhất Phong đứng tại bên quầy thượng đạo. Bạch Thanh Hạ, cái gì mặt? Phải thêm chút gì? Trịnh Nhất Phong cũng không ngẩng đầu, chấm mê đánh chữ, ngón tay động đến phi tốc, tùy tiện. Bạch Thanh Hạ thoáng điểm xuống chân, muốn chống nắm, ngươi đang làm gì? Trịnh Nhất Phong đưa điện thoại di động màn hình tận lực ngẩng lên, không để cho nàng nhìn. Bạch Thanh Hạ đốn cảm giác kinh ngạc, Trịnh Nhất Phong có rất ít loại này không bình tĩnh biểu lộ. Không có việc gì, làm mặt đi. Tô lão sư đâu? Nàng không ăn sao? Nàng đã no đầy đủ. A các loại Trịnh Nhất Phong trở lại vị trí bên trên, Lục Viễn Thu hướng bên cạnh xê dịch, hắn lặng lẽ đụng một cái Trịnh Nhất Phong chân, dùng miệng hình nói tình huống gì. Trịnh Nhất Phong chỉ cấp Lục Viễn Thu nhìn một đầu nói chuyện phiếm ghi chép. Tô Diệu Diệu, về sau gặp mặt khi người xa lạ đi. Lục Viễn Thu chê cười, Tô lão sư, chủ yếu ngay tại nổi nóng, không có chuyện gì, dỗ dành liền tốt. Trịnh Nhất Phong, không quan trọng. Lục Viễn Thu, thật sao? Ngươi làm sao về cho ta nhìn một chút? Trịnh Nhất Phong hướng bên cạnh liếc qua, điện thoại cất vào khác một bên túi, bình thường về mà thôi, vấn đề không lớn. Tích tích tích, Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra. Bạch Thanh Hạ, Tô lão sư nói nàng đã đem Trịnh Nhất Phong xóa, nàng hiện tại cũng không muốn cùng ngươi cùng Trung Cẩm Trình nói chuyện, nàng để cho ngươi nói cho Trung Cẩm Trình, Trung Cẩm Trình nghỉ đông không có về nhà, đã thật lâu không có hướng trong nhà gọi điện thoại, tìm cơ hội hướng trong nhà đánh một cái, nhưng là chuyện này đừng hướng trong nhà nói. Lục Viễn Thu xem hết tin tức, lại đi Trịnh Nhất Phong kia một mặt bình tĩnh trên nét mặt nhìn nhiều mấy lần. Tấu chương xong, chương 684, nàng không trở về tin tức. Chương 684, nàng không trở về tin tức, ngươi là thật bình tĩnh sao? A Phong, Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ đáp lại tốt, liền đưa điện thoại di động thu vào. Ngồi ở phía đối diện Trung Cẩm Trình cùng La Vi tựa như là đối với hoạn nạn tình lữ giống như ôm nhau tại một khối, hai người yên lặng, không nói câu nào. Nghiêm chỉnh mà nói, an toàn biện pháp làm không tốt, là chính bọn hắn sai lầm, bất luận là nạo thai sau bóng ma tâm lý, hay là sau khi sinh ra nuôi trẻ nan đề, đều phải do chính bọn hắn đến gánh chịu. Nhưng tựa như Trịnh Nhất Phong nói như vậy, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chính bọn hắn trên tay. Tô lão sư cách nhìn khả năng đại biểu cho đại đa số người bình thường cách nhìn, nhưng không có nghĩa là chính là đúng. Dù sao loại sự tình này phát sinh ở Tô lão sư trên người mình, nàng thật đúng là không nhất định liền sẽ làm ra nạo thai quyết định. Nếu như tương lai ngày nào đó Trịnh Nhất Phong đồng dạng cùng nàng sớm trúng thưởng, Lục Viễn Thu tin tưởng Tô lão sư hồi tưởng lại giờ khắc này thời điểm sẽ đánh mặt. Chính là bởi vì mấy người bọn họ sâu trong nội tâm mạch suy nghĩ là tương thông, cho nên hữu nghị giữa bọn họ mới có thể gắn bó đến bây giờ. Các ngươi mặt, Bạch Thanh Hạ cùng A Chân tất cả bưng hai phần mặt đi tới. Lục Viễn Thu ai u một tiếng, mau tới trước tiếp nhận Bạch Thanh Hạ trong tay kia hai bát. A Chân quét lấy Trung Cẩm Trình cùng Trịnh Nhất Phong, phát hiện hai người này đều ánh mắt ngây ngốc mắt nhìn phía trước, hoàn toàn không có phụ một tay dự định. Cuối cùng vẫn là Bạch Thanh Hạ quay đầu giúp A Chân chia sẻ một bát. Bao nhiêu tiền, bà chủ? Lục Viễn Thu treo gẹo giơ tay. Bạch Thanh Hạ nghe vậy giận hắn một chút, không để ý đến, xoay người rời đi. Lục Viễn Thu thấy một mặt cười ngây ngô. A Chân cười chiều Lục Viễn Thu nói, bà chủ của chúng ta không cần tiền. Lục Viễn Thu, dạ. A Chân, a ta hề nói, bà chủ của chúng ta nói cái này bốn bát mì không cần tiền, ha ha ha. Nàng nói xong đuổi kịp Bạch Thanh Hạ, không biết lại cùng Bạch Thanh Hạ nói thứ gì, hai người bên cạnh cười vừa đánh truy đuổi. Chính Nhất Phong yên lặng quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, phát giác được bên cạnh đú ván ánh mắt, Lục Viễn Thu cầm lấy đũa đuốt đuốt mì sợi, được bảo, thế nào? Ta cùng Bạch Thanh Hạ thường ngày chính là như vậy a, ngọt cho ta đều phát hậu. Các ngươi liền không cãi nhau. Chính Nhất Phong hiếu kỳ. Lục Viễn Thu, ngẫu nhiên trộn lẫn cái một đôi lời miệng đây không phải là rất bình thường, ôm một chút, hôn một chút, dụ dỗ một chút, không phải tốt. Các ngươi cãi nhau sao? Trịnh Nhất Phong thỉnh kinh giống như vừa nhìn về phía đối diện tình lữ. Trung Cẩm Trình cùng La Vi đã ăn lên mặt đến, nghe được câu này liếc mắt nhìn nhau, Lục Viễn Thu cũng hướng bọn họ nhìn sang. Trung Cẩm Trình, vừa không lâu mới đại xảo qua. La Vi đem đầu chôn xuống dưới. Lục Viễn Thu, nhao nhao sinh không sinh sự tình. Trung Cẩm Trình gãi đầu một cái, biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhao nhao ban đầu là ai trước hết nhất sách không mang vật kia sự tình, ta nói là nàng. Nàng nói là ta, hắn vừa nói xong, La Vi liền tại dưới đáy bàn đá bên dưới chân của hắn, Trung Cẩm Trình ho khan một cái, ngậm miệng lại, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong thuần khi không nghe thấy tiếp tục túi đầu ăn mì. Sau khi trở về, Lục Viễn Thu chạy đến 402 phòng ngủ, đem Bạch Thanh Hạ dặn dò sự tình nói cho Trung Cẩm Trình, Trung Cẩm Trình cầm điện thoại di động lên, tìm tới chính mình lao cha số điện thoại. Lục Viễn Thu nhìn thấy gia hỏa này cho mình lao cha ghi chú đều là đại danh. Hắn ra ngoài gọi điện thoại khẽ hở, Lục Viễn Thu vừa nhìn về phía nằm ở trên giường Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong che kín chăn mền chỉ lộ ra một cái đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà không nhúc nhích, giống một bộ tử thi. Lục Viễn Thu đào tại bên giường, không quan trọng ca. Bắt đầu có cái gọi là sao? Trịnh Nhất Phong phiết đầu nhìn lại, cơ tối thời điểm lại đi tìm nàng đi, phòng ngủ nữ ta lại vào không được, ta biết nàng đại khái mấy điểm đi ra ăn cơm. Trịnh Nhất Phong giải thích. Lục Viễn Thu cười, phát tin tức đem nàng kêu đi ra a. Trịnh Nhất Phong biết hầu nhúc nhích, nàng không trở về tin tức. Nói nhảm, mang theo dấu chấm than tin tức đều không nhìn thấy, làm sao về? Lục Viễn Thu ở trong lòng nói tiếp. Tại sao lâu như thế mới gọi điện thoại? Trong hành lang, Trung Cẩm Trình sắc mặt phức tạp đem lỗ tai thoáng cách xa chút điện thoại. Trung cha, trong khoảng thời gian này đang làm gì đâu? Bạn gái nói thế nào? Trung Cẩm Trình có chút trầm mặc, hắn tại La Vi trước mặt biểu hiện được tương đối chấn định, có thể nghe được bên thai đạo này thanh âm quen thuộc sau, chấn định trong lúc bất chợt có chút không giả bộ được. Đây là một loại rất vi diệu bi thương. Trên người mình chính gánh lấy đại sự, tâm tình một ngạt, Lao cha là duy nhất có thể kể ra thân nhân, cái này khiến Trung Cẩm Trình có muốn cùng Lao cha kể ra xúc động, nhưng hắn đồng thời biết được Lao cha cũng là người không đáng tin cậy, chuyện này giảng cũng tác dụng không nhiều lắm, ngược lại sẽ bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận. Ta vừa nói một chữ, cũng họng có chút câm, Trung Cẩm Trình hắng giọng một cái mới tiếp tục nói, ta gần nhất đều tại kiêm chức đâu, có thể kiếm lời đủ tiền sinh hoạt, bạn gái cũng bình thường. Trong điện thoại nam nhân ngữ khí chậm chút, vậy còn đi, chính mình kiêm chức lịch luyện một chút, ngươi có ý nghĩ này rất tốt. Trong điện thoại bầu không khí hay là cùng trước kia một dạng giới, Trung Cẩm Trình cùng nam nhân này một chút cộng đồng chủ đề đều không có, bất quá lần này nghe thanh âm của đối phương, ngược lại là thoáng để cho người ta an tâm. 402 trong phòng ngủ, Lương Tinh Phong nghe được Lục Viễn Thu muốn tìm Phù Dịch Mộng hỗ trợ tuyên truyền, lúc này từ trên giường ngồi dậy, Phù Dịch Mộng a, ta gần nhất có đang nói chuyện a. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đều kinh ngạc quay đầu, hai cái này nghe liền bắn đại bác cũng không tới người làm sao sẽ trò chuyện. Lục Viễn Thu, ngươi cùng Vệ Chi Ngọc không có tin tức. Ta lúc nào cùng nàng có tin tức? Có cái gì lời đồn sao? Lương Tĩnh Phong một mặt ngộng. Lục Viễn Thu, ta cùng Trịnh Nhất Phong bọn hắn đã sớm phát hiện Vệ Chi Ngọc gần nhất lên lớp luôn luôn hơi một tí liền nhìn lén ngươi, ta gần nhất viết mạn gạ kịch bản, nhìn lén chính là thầm mến bắt đầu manh mối, nàng xác định vững chắc đối với ngươi có ý tứ. Lương Tĩnh Phong, kia liên quan ta cái rắm, ta lại không thích nàng. Lục Viễn Thu, cha nam chết tiệt. Lương Tĩnh Phong, nói a, ngươi cùng Phù Dịch Mộng đang nói chuyện gì đâu? Lục Viễn Thu một lần nữa đi tới Lương Tĩnh Phong bên giường đảo lấy. Lương Tĩnh Phong đắc ý dựa vào tường ngồi dậy, sau lưng của hắn khối kia tường trắng đều ngả màu vàng. Nàng gần nhất ngại đi làm nơi ấy tiền lương thấp, từ trước ta liền nói giúp nàng giới thiệu làm việc. Lục Viễn Thu, ta hiếu kỳ chính là bọn ngươi làm sao trò chuyện. Lương Tĩnh Phong nhún nhún vai, vậy còn có thể là làm sao trò chuyện? Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông đầy mắt đều là ngươi, Liễu Vọng Xuân gián tiếp tương đương cũng là nữ nhân của ngươi, thời linh quá cao lạnh, vậy ta liền đi liếm Phù Dịch Mộng à, muốn tới quờ quờ. Lục Viễn Thu, coi chừng thai vách mạch rừng, ngươi đừng cho ta nói lung tung. Chính Nhất Phong tựa hồ ý thức được cái gì, hỏi, ngươi không phải là muốn đem nàng giới thiệu tiến Lục thị tập đoàn đi? Đó là dĩ nhiên, có tài nguyên thì phải hiểu lợi dụng thôi. Lương Tĩnh Phong một bộ trêu gái cao thủ bộ dáng, giơ lên ngón tay, chậm rãi mà nói, công ty chi nhánh gần đây muốn đổi chủ nhân, nghe nói còn muốn tiến hành một đợt giảm biên chế, lại thêm chế tạo một cái sản phẩm mới bài, đến lúc đó ta cảm thấy sẽ có không ít cương vị trống chỗ. Chính Nhất Phong, hắn hiện tại liền hiếu kỳ Lương Tĩnh Phong biết tân chủ nhân là Lục Viễn Thu lúc biểu lộ. Thấu chương xong, chương 685, vậy ngươi che cái gì? Chương 685, vậy ngươi che cái gì? Lục Viễn Thu trên mặt thần sắc lại có mấy phần biến hóa, hắn giả bộ như lơ đãng hỏi, chế tạo một cái sản phẩm mới bài, các ngươi công ty chi nhánh có ai tại chuyển chuyện này sao? Trịnh Nhất Phong liếc mắt tới, cũng tò mò nghe. Lương Tĩnh Phong đưa tay, thật có lỗi, thương nghiệp cơ mật, tha thứ ta không thể trả lời. Cái này ngu xuẩn. Lục Viễn Thu chuẩn bị chờ một lúc hỏi một chút, hiện tại Lục Thị muốn làm sản phẩm mới bài sự tình không có khả năng để lộ ra đến, bởi vì tựa như Long Liên Đông nói như vậy, Lục Thị muốn tại Bạch Thanh Hạ cùng Bạch Tê chống lại đến giai đoạn gay cấn, lại đứng ra giữ gìn thân là kẻ yếu Bạch Thanh Hạ, lấy ghét ác như kiểu, yêu quý nhân tài công ty lớn hình tượng mua xuống hạ một tô mì quyền sở hữu. Lục Thị không nên sớm như vậy liền phóng ra muốn làm sản phẩm mới bài tin tức, này sẽ để cho người ta cho là Bạch Thanh Hạ chỉ là Lục Thị làm mưu đồ thương chiến mà sớm điều khiển một viên khôi lôi thôi. Đại ba không thể lại phạm loại sai lầm này a. Cũng có khả năng chỉ là công ty chi nhánh cao tầng biết, mà Lương Tiên Sinh không cẩn thận đem chuyện này tiết lộ cho Lương Tĩnh Phong. Lục Viễn Thu một mặt tò mò lại hỏi, sản phẩm mới bài gọi cái gì? Ngươi biết không? Lương Tĩnh Phong một lần nữa nằm ở trên giường, chợt lưỡi nói, nói thương nghiệp cơ mật, không thể nói, không thể nói, đừng hỏi nữa, các ngươi cũng đừng mù chuyện a. Lục Viễn Thu, phú kia dễ mộng làm sao về ngươi? Nằm ở trên giường Lương Tĩnh Phong đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, hắn cầm điện thoại di động lên nghiêng người sang, lấy tay che khuất màn hình chỉ lộ ra một đầu tin tức. Phù Dịch Mộng, hoa. Tạ ơn Lương đại thiếu gia. Lục Viễn Thu nhếch môi, nàng thật sự là đói bụng. Ngươi ý gì? Ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Lương Tĩnh Phong lần nữa ngồi dậy, chiều Lục Viễn Thu bóng lưng hướng phía dưới dựng thẳng ngón tay cái. Lục Viễn Thu hướng phía cửa túc xá đi đến, hồi đáp là. Trung Cẩm Trình vừa vặn đánh xong điện thoại trở về, hai người đụng tới. Trung Cẩm Trình dương dơ tay cơ, đánh xong, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Viễn Thu muốn nói điểm khuyên giải lời nói, nhưng là ngẫm lại Trung Cẩm Trình gia đình tình huống, cảm giác so với Trung Cẩm Trình đối với hắn lao cha thái độ lãnh đạo, cha của hắn cho tới nay không chịu trách nhiệm hành vi kỳ thật càng đáng giá khiển trách một chút. Cùng Trung Cẩm Trình cha hắn so sánh, Lục Thiên đơn giản không nên quá xứng trước. Cửa hàng trà sữa tiến độ như thế nào? Bên ngoài đang sửa chữa, ta gần nhất có thể muốn đi đặt mua một chút thiết bị, chỉ có thể may mắn học tỷ hiện tại mới. Vừa mới bắt đầu, bằng không phía sau ta thật sự có bận rộn. Cân nhắc đến Lương Tĩnh Phong còn tại, Trung Cẩm Trình nửa câu nói sau giảm thấp xuống chút thanh âm. Gặp Lục Viễn Thu chuẩn bị đi ra ngoài, Trung Cẩm Trình giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi một câu không giải thích được, ta hiện tại ở độ tuổi này có phải hay không còn không thể kết hôn à? Câu nói này đem Lương Tĩnh Phong cũng hấp dẫn lấy nhìn lại. Lục Viễn Thu chần chờ gật đầu, kém cái. Hai năm đi, hôn lễ nhất định có thể xử lý, chỉ là giấy hôn thú không có đủ pháp luật hiệu quả và lợi ích, hôn lễ muốn làm sẽ làm, cùng lắm thì giấy hôn thú muộn một chút lĩnh. Sau khi nói xong, hắn hỏi một câu, ngươi có quyết định này? Trung Cẩm Trình do dự đáp lại, ta liền hỏi một chút. Lương Tĩnh Phong nằm ở trên giường tự lẩm bẩm, hắc hắc, ta đã tưởng tượng đến ta cùng Mộng Mộng học tỷ trong hôn lễ, chúng ta cùng một chỗ lấy dàn nhạc hình thức cho ở đây tất cả người xem biểu diễn một cái tiết mục, sau đó chúng ta tại trong tiếng vỗ tay ôm hôn. Nói xong, gặp trong phòng ngủ hồi lâu không có âm thanh đáp lại, Lương Tĩnh Phong nâng lên đầu hướng bọn họ nhìn sang, đứng ở cửa Lục Viễn Thu gật đầu, dạ, rất khôi hài còn gì nữa không? Lương Tĩnh Phong chờ mình, không muốn lại phản ứng bọn này đầu gỗ. 6 giờ tối, Trịnh Nhất Phong ôm thổi phòng hoa hồng đứng tại Tô Diệu Diệu phòng ngủ dưới lầu, tiếp cận 3 tháng gió đêm thổi tới trên người hắn, còn có chút lạnh lạnh, Trịnh Nhất Phong sở lấy trong ngực cánh hoa, tâm tình có chút khẩn trương. Mua hoa là Lục Viễn Thu chủ ý, hy vọng có thể có tác dụng. Đi ngang qua không thiếu nữ sinh đều tại quay đầu đánh giá hắn, kỳ thật trong tòa nhà này đã có không ít người biết bọn hắn nam nữ bằng hữu quan hệ, còn biết Tô Diệu Diệu vì Trịnh Nhất Phong thậm chí từ đi ban đạo chức vụ. Tại trong tòa nhà này, Tô Diệu Diệu tuyệt đối là làm người ta hâm mộ nhất người kia. Chẳng được bao lâu, thân ảnh quen thuộc cùng một cái khác nữ sinh tay kéo tay từ lầu 1 đi ra, Trịnh Nhất Phong đem hoa chiêu trước đưa đường, Tô Diệu Diệu bước chân dừng lại, bên cạnh nữ sinh liếc nàng, đang muốn buông tay ra, Tô Diệu Diệu lại nắm chặt cánh tay của nàng, không chuẩn bị để ý tới Trịnh Nhất Phong, hoàn toàn coi như người xa lạ giống như cùng bạn cùng phòng từ một bên đi qua. Tuyền Hạ, một thanh níu lại cánh tay của nàng, một tay đưa nàng kéo vào trong ngực, cùng sử dụng tràn ngập từ tính nam giọng thấp nói, nữ nhân, ngươi đây là đang đùa lửa, khuyên ngươi nhanh chóng nguôi giận, không phải vậy, ngươi biết hậu quả. Vã tổng văn mô bản Tuyền Hạ B, vọt tới trước mặt ôm đối phương, ôm một chút, chân thành nói xin lỗi, lại bắt tay, nàng không đi lời nói ngay lập tức hôn một chút cái chán, cầm lấy tay của nữ sinh tiếp nhận ngươi chuyển tới hoa. Bạch Thanh Hạ thỏa hiệp bản Tuyền Hạ C, đối phương nếu không để ý tới ngươi, liền ôm hoa đứng tại chỗ, không làm giữ lại, nhưng muốn cúi đầu, đứng cho đến khi đối phương trở về mới thôi. Thích hợp Trịnh Nhất Phong thể chất binh thư bản Tuyển Hạ Dê, mắng to một tiếng, cỏ. Đem hoa quẳng xuống đất, giẫm một cước sau hai tay bỏ vào túi rời đi. Nam nhân thật sự bản Trịnh Nhất Phong nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt bảng bên trên 4 cái tuyển hạng, có chút do dự. Hắn không tin Ba Tổng Văn, nhưng cũng không tin Lục Viễn Thu, hắn lựa chọn tin tưởng mình. Tuyển hạng C. Gặp Tô Diệu Diệu không để ý chính mình, Trịnh Nhất Phong dừng lại tại nguyên chỗ, mặt hướng phòng ngủ lâu phương hướng ôm hoa túi lầu xuống, tại trong gió đêm thê lương đứng đấy. Hắn giống như rất khó chịu ấy, ngươi chân thật định không để ý tới hắn một chút. Bạn cùng phòng quay đầu đánh giá Trịnh Nhất Phong cái dạng kia đem lòng của nàng thấy đều muốn đau đớn. Tô Diệu Diệu cũng quay đầu nhìn thoáng qua, bước chân thoáng dừng một chút, nàng biết Trịnh Nhất Phong đoán chừng sẽ không đi, đột nhiên lại có chút do dự. Đừng để ý tới hắn. Tô Diệu Diệu hung ác quyết tâm, dắt lấy bạn cùng phòng chiều người gần nhất phòng ăn đi đến. Tích tích tích, Trịnh Nhất Phong lấy điện thoại di động ra. Lục Viễn Thu, tiểu gì? Trịnh Nhất Phong, nám. Hắn đưa điện thoại di động bỏ vào túi, tiếp tục ôm hoa túi đầu. Hạ một tô mì phòng ăn, Lục Viễn Thu nhìn màn ảnh cười cười, ngồi đối diện hắn Bạch Thanh Hạ đang cùng Thời Linh nói chuyện phiếm. Bạch Thanh Hạ vui vẻ nói, Thời Linh học tỷ đáp ứng ngày mai đến trường học giúp chúng ta hiện trường bố vô tấm hình làm tuyên truyền. Lục Viễn Thu gật đầu, sở học trường cũng đáp ứng, ta đang cùng phụ dịch mộng trò chuyện. Bạch Thanh Hạ nghĩ đến cái kia sẽ đối với Lục Viễn Thu cười, dáng dấp rất xinh đẹp, giống hồ ly học tỷ, nàng để điện thoại di động xuống, tò mò chiều Lục Viễn Thu nhìn sang. Các người nói chuyện thế nào? Bạch Thanh Hạ hết lên đầu, muốn ngắm. Lục Viễn Thu vô ý thức che một cái điện thoại, phụ dịch mộng gần nhất tại kiêm chức làm mặt phẳng người mẫu, vừa mới cho hắn phát mấy tấm chân dung, hắn nhanh chóng phát mấy hàng tin tức, đem chân dung hình chống đi tới, bởi vì mấy tấm này chân dung hơi có chút lộ rãnh. A, ha ha, đang nói chuyện, nàng cũng nói ngày có thể bất thời gian tới. Lục Viễn Thu ngẩng đầu đáp lại. Bạch Thanh Hạ nhìn xem ánh mắt của hắn, vậy ngươi che cái gì? Lục Viễn Thu che lại điện thoại. A, thấu chương xong, chương 686, nàng cái kia lớn không lớn. Chương 686, nàng cái kia lớn không lớn. Bạch Thanh Hạ ánh mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn đi. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động cài lại ở trên bàn, động tác thật sự rõ ràng rơi vào nàng trong mắt. Lục Viễn Thu cũng không rõ ràng tại sao mình muốn làm ra một cái rõ ràng như vậy trột dạ hành vi. Rõ ràng hắn cùng phụ dịch mộng nói chuyện là cực kỳ bình thường sự tình. Đúng vậy a, chuyện rất bình thường, chính mình che cái gì? Nghĩ rõ ràng đằng sau, Lục Viễn Thu rắc khỏe miệng cười bên dưới, đưa điện thoại di động hướng Bạch Thanh Hạ bên kia đưa tới, đồng thời giải thích, Lông Vũ rơi học tỷ làm việc từ đằng sau liền đi kiêm trước mặt phản người mẫu, vừa mới là chia sẻ một tổ nàng chân dung tấm hình. Bạch Thanh Hạ nghi ngờ nhìn Lục Viễn Thu, tiếp nhận điện thoại, kết quả đập vào mắt chính là cả một cái giới diện rẻ phở ở dấu chấm tròn, là Lục Viễn Thu cố ý phát một đống dấu chấm tròn đem tấm hình chống đi tới. Khục, nàng kia chân dung có chút lộ, nhìn không tốt lắm. Ta liền Lục Viễn Thu muốn nói lại thôi giải thích. Bạch Thanh Hạ lật lên trên lấy chân dung chiếu, đôi mắt không khỏi chớp chớp, trong tấm ảnh phụ dịch mộng bảy biện chuyên nghiệp chụp ảnh tư thế, trang dung rất đẹp, người rất xinh đẹp, trang phục cũng tùy tính lớn mật, trước ngực sâu V kéo dài đến trên bụng, đừng nói nam sinh, liền ngay cả Bạch Thanh Hạ lần đầu tiên cũng lập tức khóa chặt tại phụ dịch mộng ngực. Thật trắng, thật lớn. Tích tích tích, phụ dịch mộng lại phát tin tức. Phụ dịch mộng, ngươi phát nhiều như vậy dấu chấm tròn làm gì? Thấy không có ý tứ nha. Nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, ta đều không có cho Lương Tĩnh Phong phát. Hoặc kê phụ dịch mộng, đúng rồi, lớn không lớn. Hỏi ngươi đâu, tại sao không trở về? A, Bạch Thanh Hạ bưng điện thoại, biểu lộ cứng đờ nâng lên diện bảng nhìn về phía Lục Viễn Thu. Đối diện Lục Viễn Thu ngồi nghiêm chỉnh, hướng nàng đáp lại một cái thiên chân vô tà dáng tươi cười, thế nào? Nàng lại phát gì? Nàng nói so với Lương Tĩnh Phong nàng càng ưa thích ngươi, còn hỏi ngươi nàng cái kia lớn không lớn. A, về đi. Bạch Thanh Hạ ánh mắt yên tĩnh mà đưa tay cơ đẩy trở về Lục Viễn Thu trước mặt, lúc này chỉ thảo thảo tại quầy hàng bên kia hô một tiếng, Bạch Thanh Hạ thấy có khách người đến, liền trừng Lục Viễn Thu một chút, đứng dậy hướng phía quầy hàng bên kia đi đến. Lục Viễn Thu cấp tốc đưa điện thoại di động nhận lấy xem xét. Lục Viễn Thu, ngươi đang nói cái gì? Cái gì lớn không lớn? Bạn gái của ta ở bên cạnh đâu? Phù Dịch Ngộng. Phù Dịch Ngộng, vừa cùng ta nói chuyện không phải ngươi. Chính ngươi nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, ta phía trên một mực hỏi ngươi tiệm mới lớn không lớn, ngươi không có về ta à? Lục Viễn Thu lật lên trên xuống, biểu lộ hóa đá. vào xem lấy thưởng thức phù dịch mộng chân dung đâu, quên trở về. Lục Viễn Thu, lớn a, lại lớn lại xinh đẹp. Phù dịch mộng, ngươi, đồ lưu manh. Ta hỏi là tiệm mới. Lục Viễn Thu, ta đạp mã nói chính là tiệm mới. Ngươi bây giờ bắt đầu cố ý làm ta đúng không? Phù dịch mộng, hì hì, cũng không biết ai trước hết nghĩ lệnh ra Bạch Nhãn ai trước. Vậy khẳng định là. Lục Viễn Thu nhìn về phía bên quầy bên trên Bạch Thanh Hạ, thanh thuần xinh đẹp nữ hài cúi đầu, đưa tay, giờ phút này ngay cả ghim lên sau đầu đôi ngựa cử động bên trong đều lộ ra tức giận. Phù dịch mộng, bạn gái của ngươi còn tại bên cạnh sao? Ngươi nói sớm a, nói sớm nàng tại. Người ta liền, liền tự mình cho ngươi thêm phát chân dung thôi. Chắc thủ chỉ Lục Viễn Thu, nàng không có ở đây, a, còn muốn tiếp tục chơi ta. Phù dịch mộng, a, lần thứ nhất lúc gặp mặt, ai trước cả ai. Cái này đều ngày tháng năm nào sự tình, Lục Viễn Thu ấn tượng đều mơ hồ, nàng lại còn nhớ kỹ. Quả nhiên dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều mang thủ. Hắn lại cùng Phù dịch mộng dặn dò vài câu ngày mai nhất định phải tới, liền đưa điện thoại di động thu hồi, đi tới bên quầy bên trên. Kim đơn nuôi ngựa nữ hải đang ở bên trong bận đột, nàng phát giác được Lục Viễn Thu tới gần, cố ý không cho phản ứng. So với cấp ba, Bạch Thanh Hạ tóc đánh mỏng chút, tuyết trắng dài nhỏ cái cổ cũng bởi vậy bại lộ đến càng hoàn toàn. Lục Viễn Thu dựa vào một bên quan sát đến nàng hình dáng ưu việt bên mặt, trên mặt bắt đầu mang theo dáng tươi cười. Nàng hỏi là ngươi tiệm mới lớn không lớn, ngươi nói ngươi hiểu sai thành cái gì à, có đúng không? Vậy ngươi lại cho ta nhìn xem ghi chép. Bạch Thanh Hạ hướng phía trước đưa tay, ánh mắt nhìn hắn. Lục Viễn Thu đang định đưa điện thoại, lại nghĩ tới Phù Dịch Mộng vừa mới nói những cái kia trà nói trà ngữ, lập tức thu hồi dự định, giải thích nói, kia học tỷ nói chuyện quá không đứng đắn không nhìn cho thỏa đáng, tóm lại ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta thế nhưng là trên thế giới nhất tín nhiệm lẫn nhau hai người à. Bạch Thanh Hạ tay ngừng tạm, ở một tiếng gật đầu, thu hồi mang theo chất vấn sắc thái ánh mắt. Vậy được rồi. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng dứt khoát, nghe chút chính là dỗ dành tốt. Nàng đương nhiên là tin tưởng Lục Viễn Thu kỳ thật nói cho cùng chỉ là có chút phiền não Lục Viễn Thu bên người làm sao nhiều như vậy nữ sinh xinh đẹp thôi. Đúng rồi, ta nghe ngươi nói công ty tại chuyển chế tạo sản phẩm mới bài sự tình, ngươi có cụ thể hỏi một chút đại bá sao? Bạch Thanh Hạ nhớ tới chuyện này. Lục Viễn Thu gật đầu, hỏi, sản phẩm mới bài sự tình tạm thời còn không có tiết lộ qua, nhưng công ty chi nhánh nội bộ gần nhất nhiều xây mấy cái mới xưởng sản xuất, lương tính phong ba hắn hẳn là tinh khiết dựa vào đoán, đoán rất chuẩn, bất quá. Đại bá gần nhất có thể muốn bởi vì việc này ước đàm lương thúc thúc. Nói xong lời cuối cùng một câu Lục Viễn Thu mang trên mặt mấy phần nụ cười ý vị thâm trường, trong đầu lập tức dâng lên đối với Lương Tĩnh Phong bốn chữ đánh giá, chuyên nghiệp hồ trà. Tích tích tích Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra. Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu có đi các ngươi bên kia ăn cơm không? Lục Viễn Thu đang muốn hồi phục, gặp Bạch Thanh Hạ liếc qua đến, hắn lúc này đem màn ảnh chủ động đưa đến Bạch Thanh Hạ trước mắt, tự chứng trong sạch, là Trịnh Nhất Phong rồi, không phải Lông Vũ rơi học tỷ. Chính Nhất Phong cũng giống vậy. Lục Viễn Thu, không có a, thế nào? Chính Nhất Phong, nàng ra ngoài ăn cơm còn chưa có trở lại, có chút lạnh. Lục Viễn Thu, ngươi làm gì không nghe ta, trực tiếp ôm vào đi thân a. Chính Nhất Phong, đối thoại này rõ ràng hạ hữu dụng, nàng tư tưởng tương đối là đơn thuần, tương đối dính ngươi, đối với Tô Diệu Diệu không nhất định hữu dụng, mà lại Tô Diệu Diệu bên người có người. Lục Viễn Thu, ngươi mới tư tưởng đơn thuần, chỉ là bởi vì Lục Viễn Thu sẽ không làm quá phận sự tình mà thôi. Chính Nhất Phong, ngươi là ai? Lục Viễn Thu, ta Lục Viễn Thu a. Chính Nhất Phong, vậy ngươi vừa mới nói chuyện tại sao muốn dùng ngôi thứ ba? Phòng ngủ lâu đối diện buồn hoa bên cạnh, Tô Diệu Diệu cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ ăn bạo cay tinh một ruột, đứng ở đằng kia cộng đồng đánh giá phía trước lưng hướng về phía các nàng Trịnh Nhất Phong. Hắn thật không có đi a. Bạn cùng phòng đôi mắt nổi lên ánh sáng đến, ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Tô Diệu Diệu khỏe miệng tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, trong miệng nhưng như cũ cường ngạnh, gia hỏa này cứ như vậy, toàn cơ bắp, ngây ngốc đầu óc không có chút nào linh quang. Ta nếu là ngươi ta đã sớm đau lòng vô cùng gió thổi đến bây giờ, ngươi không sợ hắn cảm mạo a? Nghe được bạn cùng phòng đầu đen rau muống, Tô Diệu Diệu an tĩnh đứng 2-3 giây. Sau đó nhanh chóng đã ăn xong tinh bột ruột, đem cái thẻ giao cho bạn cùng phòng, thúc giục nói, ngươi về trước ngủ đi. Ta không, ta muốn nhìn. Không cho phép nhìn, mau trở về. Đấu chương xong, chương 687, ta biết một cái phóng viên chương 687, ta biết một cái phóng viên Tô Diệu Diệu đẩy bạn cùng phòng đi ra bồn hoa, bạn cùng phòng tiến phòng ngủ lâu thời điểm còn tại lưu luyến không rời đánh giá nguyên liệu nâng hoa. Chờ chút, nguyên lai bạn trai nhỏ này đang chơi điện thoại ai chầm mê phát thông tin bên trong. Trịnh Nhất Phong cũng không có chú ý tới phía trước Tô Diệu Diệu bạn cùng phòng. Mà thấy mình bạn cùng phòng tiến vào lâu, Tô Diệu Diệu mới thoáng sửa sang lại tóc, từ bồn hoa hậu phương đi ra. Nàng từ từ tiếp cận Trịnh Nhất Phong bóng lưng, nhìn thấy Trịnh Nhất Phong đang cầm hoa, vùi đầu đến trầm thấp nói thật, Tô Diệu Diệu trong lòng khẳng định đau lòng. Lục Viễn Thu, nàng còn chưa có trở lại. Trịnh Nhất Phong túi đầu đánh chữ, không có, theo lý mà nói nàng hẳn là sẽ nhanh chóng trở về, là ta phỏng đoán sai lầm rồi, không đợi, về trước đi rửa chân. Trịnh Nhất Phong xoay người, Tô Diệu Diệu đột nhiên dán mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta nhận ra ngươi mỗi một đạo tiếng bước chân. Trịnh Nhất Phong trong phút chốc lấy lại tinh thần, dùng thanh âm trầm thấp nói, đồng thời đem trong tay cái này nâng hoa động tác tự nhiên hướng phía trước đưa ra ngoài. Tô Diệu Diệu có chút ngoài ý muốn tiếp nhận, nàng còn tại kỳ quái Trịnh Nhất Phong làm sao biết nàng ngay tại phía sau đâu, nguyên lai có thể nhận ra tiếng bước chân cái quỷ gì. Mặc dù nghe giả giả, nhưng ôm trong ngực hoa, nghe được câu nói kia, Tô Diệu Diệu vẫn có chút vui vẻ nhỏ. Trịnh Nhất Phong nói chuyện luôn luôn là luận điệu này, không kỳ quái. Ta tiếng bước chân là dạng gì? Nàng cố ý kéo căng lấy ngữ khí chiều Nam Hải hỏi thăm. Trịnh Nhất Phong chăm chú lắc đầu, ta hình dung không ra loại cảm giác này. Nhưng nếu như trong biển người gặp nhau, ta nhất định sẽ tại ngươi phát hiện ta trước đó trước cảm giác được ngươi tồn tại, đây khả năng là khắc vào trong lòng quen thuộc đi, tựa như lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, ngươi tiến ban một khắc này, ta luôn luôn có thể đồng thời mở hai mắt ra. Tô Diệu Diệu kinh ngạc nhìn hai con mắt của hắn, không nói gì, một lát sau mới đưa ánh mắt hơi thấp thấp, người nàng ôm Hoa Chiêu đi về trước mấy bước, hoa một bên khác dán tại Trịnh Nhất Phong trên ngực. Có điểm giống thương tâm bạn gái yên lặng đến gần bạn trai, đem trán của mình dán tại bạn trai trên ngực bộ dáng, chỉ là giữa hai người có nâng tiêu vào cản trở. Trịnh Nhất Phong vẫn như cũ giang hai cánh tay ôm sát nàng, hoa nâng ở giữa để ép, giữa hai người tản ra hoa hồng bị yêu thương. Ngươi nghe không hiểu ta lúc đó ngay tại nổi nóng sao? Ngươi nói liền xem như đúng, chẳng lẽ liền không thể các loại sau khi kết thúc lại tự mình nói với ta sao? Tô Diệu Diệu phát ra âm lượng nho nhỏ giọng nghẹn ngào, nâng lên nắm đấm nhẹ nhàng gõ lấy Trịnh Nhất Phong lồng ngực, giống khổ sở bị khuất cô bạn gái nhỏ. Trịnh Nhất Phong thở sâu, đều là lỗi của ta, ta đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi, ngươi tận tâm tận lực chiếu cố mấy người chúng ta, gặp được loại sự tình này ngươi cũng là hiểu ý mệnh, ta dựa vào cái gì muốn đi vào lúc đó phê phán ngươi để ý hiện thực. Đây vốn là trong hiện thực nan đề, ai có thể hiểu ngươi khi đó tâm tình. Ta thật đáng chết. Tô Diệu Diệu hút lấy cái mũi, năm ngón tay gãi gãi Trịnh Nhất Phong cánh tay, tựa hồ cảm thấy Trịnh Nhất Phong nói hơi nặng quá, nàng tự trách nói, ta cũng có lỗi, ta hẳn là nhiều an tĩnh lại nghe một chút chính các ngươi ý nghĩ. Trịnh Nhất Phong khỏe miệng không bị khống chế dương lên đứng lên. Có thể theo giúp ta tản tản bộ sao? Hắn mở miệng. Tô Diệu Diệu gật đầu, dạ. Trịnh Nhất Phong hướng phía trước đi ra một bước, người kém chút ngã trên mặt đất, hai chân cùng đã mất đi chi giác giống như Tô Diệu Diệu vội vàng đỡ lấy hắn, oán hận nói như thế toàn cơ bắp làm gì? Ta không đến trước đó ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi chờ ta không được sao? Trịnh Nhất Phong cười khổ, ta vốn chính là tới nhận lầm không quan hệ, có thể đi. Hai người lẫn nhau dịu lấy chiều một cái phương hướng đi đến. Trở về phải nhìn nhiều nhìn yêu đương văn bên trong đối thoại vậy mà thật có hiệu quả. Trịnh Nhất Phong ở trong lòng sợ hãi thán phục địa ám nói một tiếng. Hai người một đường dính tại một khối, tản bộ đến bên hồ. Bên hồ tia sáng lờ mờ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ đối phương. Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu mặt đối mặt thật lâu, sau một khắc lại ăn ý cười ôm nhau. Đem ta hảo hữu thêm trở về đi, vốn là không có khả năng thời thời khắc khắc gặp mặt, lại không có cách nào nói chuyện tiếng, ta sẽ chết. Biết rồi, ai bảo ngươi chọc ta tức giận, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không. Hai người nói xong, Tô Diệu Diệu thoáng điểm xuống chân, Trịnh Nhất Phong túi đầu đích thân lên nàng, nụ hôn này thời gian rất dài, thân đến cuối cùng Trịnh Nhất Phong dán môi của nàng, nói ra, ngươi tốt cay à. Tô Diệu Diệu có chút thẹn thùng, ta là loại khí chất này sao? Loạn ghen. Trịnh Nhất Phong, không phải, ta nói ngươi miệng Tô Diệu Diệu kỳ quái cách xa chút, lúc này mới nhìn thấy Trịnh Nhất Phong đầu đầy mồ hôi, bờ môi một tuần cũng bị cay đến đỏ bừng. Là cây kia bạo cay tình một ruột. Ngày thứ hai. Thứ hai có khóa. Lục Viễn Thu liền cùng Bạch Thanh Hạ đem tới hỗ trợ tuyên truyền người đều tập hợp tại sau buổi cơm tối điểm thời gian kia, dù sao cũng chính là làm mấy phần mặt, đập mấy tấm chiếu sự tình, tiêu tốn thời gian cũng không nhiều. Liên hệ tốt mấy người kia đều rất đúng giờ, Long Liên Đông, Phù Dịch Ngộng, Thời Linh, Sở Văn Hiên. Lục Viễn Thu đã nói xong mặc chút mang theo sinh hoạt hàng ngày khí tức phục sức là được, kết quả chỉ có tinh vệ lạc đội đội trưởng Sở Văn Hiên nghe nói, trực tiếp xuyên qua hai người chữ kéo tới. Nhìn thấy mặt khác ba cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp mỹ nữ, Sở học trường lúng túng ngồi ở nơi hẻo lánh. An mặc xinh đẹp một chút, người qua đường học sinh đi dạo quận ba cũng có hứng thú ấn mở thôi. Phù Dịch Mộng vừa cười vừa nói. Nàng nói xong hướng đứng một bên Bạch Thanh Hạ nhìn lại, Bạch Thanh Hạ cũng đang nhìn nàng, chỉ bất quá lần này đối mặt, Bạch Thanh Hạ đầu tiên rời đi ánh mắt, xoay người đi nấu bát mì, có một đôi hồ mị từ mắt Phù Dịch Mộng thấy thế cười trộm xuống, nàng nhớ mang mang chính mình vừa tốt nghiệp lúc ấy, hai người này còn không có trở thành nam nữ bằng hữu đâu. Lông Vũ rơi học tỷ ủng hộ. Đến đây xét ban lương tính phong cơ tay. Phù Dịch Mộng cũng phất phất tay đáp lại. Từ khi từ trước sau nàng vẫn thiếu tiền, bình thường chi tiêu rất lớn, lại không muốn tìm cha mẹ đòi tiền, cũng chỉ có thể một bên kiêm trước mặt phẳng người mẫu một bên tìm việc làm, công trình bằng gỗ an toàn loại chuyên nghiệp để nàng tìm việc làm lúc trước mắt một trận biến thành màu đen, lúc này xuất hiện Lương Tĩnh Phong quả thực là nàng cứu tinh. Phù Dịch mà biết, Dương Cốc Dây có thể tham gia Lục Thị tập đoàn niên hội, hoàn toàn là xem ở Lương Tĩnh Phong trên mặt mũi. Kỳ thật nàng đối với Lương Tĩnh Phong không có hứng thú gì, nàng ngược lại đối với Lục Viễn Thu có chút cảm thấy hứng thú, nhưng làm người liền phải hơi hiện thực điểm, Lương Tĩnh Phong không giúp đỡ, nàng cũng chỉ có thể đi quẩy rượu chú hát, công việc kia tiền lương tối thiểu có thể làm cho nàng hài lòng. Lục Viễn Thu mắt nhìn giữa im lặng Long Liên Đông cùng tương đối an tĩnh Thời Linh, hướng bọn họ bốn người nói sau khi chụp hết ảnh xong, hy vọng mọi người có thể sử dụng chính mình quận ba tài khoản ở trường học phía quan phương trong phò dùn phát một chút, không cần lo lắng đồng thời phát biểu tuyên truyền thiếp mời hành vi quá mức tận lực, vốn là tiệm mới khai trường, bằng hữu hỗ trợ tuyên truyền ý tứ. Bạch Thanh Hạ bên kia mặt rất nhanh nấu xong bốn phần, chỉ thảo thảo, đạo trưởng hỗ trợ cùng một chỗ bưng tới. Tại Bạch Thanh Hạ giúp đỡ Thời Linh chụp ảnh khẽ hở, Long Liên Đông đi tới Lục Viễn Thu bên cạnh, hỏi, tại chủ đề độ xào sau khi thức dậy, liền cần truyền thông tham dự, cần ta giúp ngươi sao? Lục Viễn Thu cười, không cần, ta biết một cái phóng viên, hợp tác rất nhiều lần. Đấu chương xong, chương 688, chỉ là đầu còn không thanh tỉnh chương 688, chỉ là đầu còn không thanh tỉnh Long Liên Đông, phóng viên nhỏ lời nói, có thể sẽ không đạt được ngươi muốn hiệu quả. Không quan hệ, trong nhà của ta cũng sẽ xuất thủ, hại, chủ yếu vẫn là ta thiếu ngươi nhiều lắm, ngươi có thể giúp ta tuyên truyền, ta liền đã rất cảm tạ. Lục Viễn Thu bản năng muốn đập Long Liên Đông bà bay, nhưng cân nhắc đến hai người quan hệ tính chất phức tạp cùng hiện trường hoàn cảnh tính chất phức tạp, hay là thu hồi ý nghĩ này. Bạch Thanh Hạ chiều nhìn bên này đi qua, chỉ làm tốt mặt, Lục Viễn Thu minh bạch ý tứ, nói thầm một tiếng còn tốt vừa mới không có đưa tay. Hán đội vàng kêu gọi Long Liên Đông tại một tấm sạch sẽ bên cạnh bàn tòa hạ, Bạch Thanh Hạ lúc này mới quay đầu lại tiếp tục giúp Thời Linh chụp ảnh, đập xong một tấm lại quay đầu mắt liếc. Nhìn thấy Lục Viễn Thu tại giúp Long Liên Đông chụp ảnh, Lương Tĩnh Phong cũng chủ động xin đi giết giặc, giúp đỡ phủ dịch mộng đập lên chiếu đến. Sở Văn Hiên học trưởng lấy chính mình đập càng lộ vẻ thường ngày lý do cự tuyệt ta chân chủ động tình cầu. Chi Thảo Thảo nhìn thấy Vệ Chi Ngọc lẻ loi trơ trọi ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế, Vệ Chi Ngọc đang nhìn không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào giúp phụ dịch mộng chụp ảnh Lương Tĩnh Phong, nàng bình thường đều không động vào mặt bố ngại bẩn, lúc này nắm ở lòng bàn tay mặt bố đều quên ném ở một bên. Toàn bộ chụp ảnh quá trình kết thúc ở buổi tối khoảng 9 giờ, Lục Viễn Thu hiện trường giúp đỡ 4 người chọn lựa có thể phát ra ngoài tấm hình, sau đó là mỗi người an bài phát xuống tiếp trình tự. Ngày đầu tiên Sở học trưởng, ngày thứ 2 Thời Linh, ngày thứ 3 phụ dịch mộng, ngày thứ 4 Long Liên Đông. Tuy nói tiệm mới khai trương, không cần để ý tuyên truyền tận lực, nhưng tốt nhất vẫn là cách đi giá tốt một chút. Phu học tỷ, ngươi có lẽ còn nhận biết mặt khác giáo khu cao nhân khí học sinh, hoặc là sinh viên tốt nghiệp, có thể hay không để cho bọn hắn hỗ trợ phát một chút người thiết mời. Tại mấy người ra hạ một tô mì cửa tiệm lúc, Lục Viễn Thu đổi lên trước mấy bước, chiều phụ dịch mộng hỏi. Nếu như muốn dựa theo trong trường học nhân mạch, ở đây nhiều người như vậy cộng lại khả năng cũng không sánh bằng phụ dịch mộng, nàng dù sao cũng là trước đó nhân khí trên bảng ngàn năm lão nhị, thị nghệ thi đấu lưu thủ nhân viên khẳng định cũng không ít cao nhân khí học sinh từng có quan hệ. Phụ dịch mộng quay người, không có vội vã trả lời, nàng liếc mắt Bạch Thanh Hạ, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm ánh mắt, chiều Lục Viễn Thu cười hỏi, tốt, vậy ta cũng muốn hỏi hỏi giúp ngươi những bận điệu này ta có chỗ tốt gì nha. Lục Viễn Thu có thể phát giác được bên cạnh Bạch Thanh Hạ cũng đang đợi câu trả lời của hắn. Chuyện này đương nhiên muốn hỏi chúng ta Lương thiếu. Hắn cũng là hạ một tô mì đại cổ đông a. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh đi đến, hai tay tiến cử lấy Lương Tĩnh Phong. Lương Tĩnh Phong nghe được Lục Viễn Thu là đem hắn rời ra ngoài cứu tràng, bất quá hắn ưa thích, hắn đang giàu sau đó làm như thế nào cùng phụ dịch mộng tiếp tục thành lập liên hệ. Nói chuyện trời đất hắn luôn cảm thấy giữa hai người chủ đề rất ít. Giống như cùng nữ sinh nói chuyện phiếm nhất thành thạo điêu luyện thời điểm, chính là đối diện nữ sinh kia cũng không phải là hắn để ý người, nhưng hai người lại mỗi ngày có lông gà vỏ tỏi sự tình muốn thảo luận. Phần lớn thời gian không cần lo lắng nói chuyện phiếm bầu không khí lạnh, không cần lo lắng nói chuyện nặng, muốn trò chuyện liền trò chuyện, đối phương đã đọc không trở về, hắn cũng sẽ không để ý, yêu có trở về hay không. Nói đến gần nhất chỉ có cùng Vệ Chi Ngọc nói chuyện phiếm mới có loại cảm giác này. Đúng vậy a, nhân tình này do ta thiếu. Lương Tĩnh Phong khẳng khái đáp ứng. Phù Dịch Mộng có chút ít thất vọng, có chút nỗ môi, vậy được rồi, vậy ta cần phải ghi tạc trên sách vợ nhỏ. Lương Tĩnh Phong cười hai tiếng, tốt tốt tốt, học tỷ ta đưa ngươi. Ừ, nhìn xem hai người đi xa, Vệ Chi Ngọc mới phản ứng được mặt bố còn tại trên tay mình, nàng quay đầu ném cho đạo trưởng, không nói tiếng nào quay người chiếu hắt tòa phòng ngủ lâu chỗ cửa lớn đi đến. Thời Linh cùng Sở Văn Hiên lần lượt sau khi rời đi, Long Liên Đông còn đứng ở nguyên địa, nàng tựa hồ không muốn nhanh như vậy đi, liền do dự nói, ta đi đem vừa mới phần kia mì ăn xong. Không cần. Bạch Thanh Hạ tranh thủ thời gian lên tiếng. Nàng nắm Long Liên Đông tay đi đến trong tiệm, chiều Chi Thảo Thảo hô, qua loa, cho Long Đồng học một lần nữa nấu một phần. Được rồi. Long Liên Đông cúi đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ nắm chặt tay của nàng, Bạch Thanh Hạ kịp phản ứng, thoáng ngưng ra, tay thu hồi đến trước người mình, chiều Long Liên Đông cười giải thích, phần tiết lạnh, làm cho ngươi phần nóng. Tạ ơn. Không khách khí. Hai người giao lưu luôn luôn rất ngắn, bị vội gật đầu động tác liền mang ý nghĩa chủ đề kết thúc. Long Liên Đông đi mấy bước quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đi đến cửa tiệm, cái kia vừa mới nắm chặt tay của nàng một lần nữa dắt lên Lục Viễn Thu tay. Một màn này để Long Liên Đông bước chân hơi ngừng lại, nàng nhìn nhiều mấy lần sau liền tìm cái một góc rơi trôi ngồi xuống, ăn như vậy mặt thời điểm sẽ không thất thần. Ai nha, rốt cục giúp xong Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tay trong tay, tại lối vào cửa hàng trên bậc thang xếp hàng ngồi xuống, vừa tọa hạ Lục Viễn Thu liền phát ra một tiếng kêu rên, Bạch Thanh Hạ đem đầu khoác lên trên vai của hắn lúc, Lục Viễn Thu tiếng kêu rên mới ngừng lại được. Hai người ngay phía trước là đêm tối cùng tinh không, chính hậu phương là hạ một tô mì lấp lóe chiêu bài cùng trong tiệm bận rộn ba người, không nhìn thấy Long Liên Đông, nàng đang ngồi ở trong tiệm nơi hẻo lánh vị trí. Sẽ thuận lợi sao? Bạch Thanh Hạ mở miệng. Lục Viễn Thu thần sắc rất nhẹ nhàng, hắn đưa tay ôm Bạch Thanh Hạ bả vai, bàn tay xoa Bạch Thanh Hạ đầu vai, âm sắc nhẹ nhàng, trước kia ta đại khái sẽ nói một tiếng nhất định sẽ thuận lợi, hiện tại ta sẽ nói. Lục Viễn Thu túi đầu nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ khoác lên trên bả vai hắn đầu giờ phút này cũng giơ lên, như bầu trời đêm bình thường con ngươi ngẩng đầu nhìn Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu, cho dù không thuận lợi, kết cục chỉ cần có ta và ngươi, cũng đã là ta trong dự đoán viên mãn kịch bản. Bạch Thanh Hạ khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười. Khụ khụ, lúc này có phải hay không nên hôn? Lục Viễn Thu cố ý nâng lên ánh mắt nhìn về phía nơi khác, muốn quay đầu qua, lại sợ Bạch Thanh Hạ thân tốn sức. Bên hai như cũng không có tiếng đáp lại, nhưng trên bờ vai rất nhanh chợt nhẹ, Lục Viễn Thu trên gò má truyền đến nóng rất xúc cảm, ngay sau đó trọng lượng một lần nữa về tới trên vai. Thỏa mãn. Lục Viễn Thu cười nhắm mắt. Sáng ngày thứ hai, Sở Văn Hiên tiếp mời bình thường phát ra. Hắn tại Muộn Phong giáo khu coi như có nhất định nhân khí, tại cái khác ba cái giáo khu còn kém chút. Bất quá Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cũng vào hôm nay dùng bọn hắn giàn nhạc hào cùng vũ đạo hào phát tuyên truyền tiếp mời, hạ một tô mì nhiệt độ trong nháy mắt tăng đứng lên, một chút không làm rõ ràng được cửa hàng mới ở đâu. Lại lười đi làm rõ ràng sinh viên đều vào hôm nay chen chúc mà tới. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ loay hoay không được, may mắn A Chân cùng Vệ Chi Ngọc hai người đã chính thức gia nhập hạ một tô mì trong trận doanh. Sau 4 ngày, Trung Cẩm Trình cửa hàng trà sữa sửa sang đi vào hồi cuối. Trong tiệm thiết bị đã mua sắm đầy đủ, giữa trưa hắn chọn lấy cái thời gian tiến về cửa hàng trà sữa, khi nhìn đến cửa hàng phía trên đại bổn trung ba chữ chiêu bài đã treo tốt thời điểm, Trung Cẩm Trình trên khuôn mặt tỏa ra dáng tươi cười. Ta chưa bao giờ yêu ngươi, làm sao lại muốn niệm tình ngươi, phát cái gì thần kinh, có lý không nói được. Chỉ là đầu còn không thanh tỉnh, Chu Kiệt Luân đại bổn trung đột nhiên ở bên hậu phương vang lên. Trung Cẩm Trình quay đầu, nhìn thấy La Vi chiều hắn cười, đồng thời lung lay trong tay điện thoại. Nàng hôm nay mặc đến thật xinh đẹp còn hóa trang, gần nhất ít có mặc vào giày đáy bằng. Sao ngươi lại tới đây? Tấu chương xong, chương 689, ta chuẩn bị cưới ngươi, tại mùa hè này chương 689, ta chuẩn bị cưới ngươi, tại mùa hè này Trung Cẩm Trình theo bản năng vui vẻ, La Vi hôm nay không có chào hỏi liền đi tới trường học, hắn vừa mới chuẩn bị cho đối phương một cái to lớn ôm, đi vào trước mặt lúc nhưng không khỏi biểu lộ nghiêm túc lên. Ngươi không có khả năng trang điểm nha. Trung Cẩm Trình vừa định lớn tiếng, thì phản ứng sau hạ giọng, miệng tiến đến La Vi bên hai, mang thai không có khả năng trang điểm, ngươi đến cùng có hay không tụ kinh? La Vi phản bác, ngươi mua cho ta đồ trang điểm đắt như vậy, ta tra xét, không mang theo những cái kia có hại vật chất, mà lại ta vẽ ra cũng không đồng, lo lắng cái gì? Trung Cẩm Trình nghe xong nháy nháy mắt, lặp đi lặp lại xác nhận, thật sao? Ta trở về lại điều tra thêm, tóm lại mặc kệ cố không có đủ có hại vật chất đều đừng trang điểm. Hai người lúc nói chuyện đã bế lên, La Vi nhỏ giọng thì thầm tại Trung Cẩm Trình trước mặt nũng nịu, đúng vậy trang điểm xấu a xấu cái gì? Không xấu, ngươi đẹp mắt nhất. Trung Cẩm Trình lúc nói chuyện tay phải bản năng sờ về phía La Vi bụng, La Vi nhún vai nở nụ cười, ngươi lúc này có thể sờ đến cái gì? Cái gì đều không có. Trung Cẩm Trình nâng lên hai tay khoa tay nói ta đã có thể tưởng tượng đến bụng của ngươi lớn như vậy thời điểm, hai tử nhất định sẽ ở bên trong hoạt động tay chân, ta trên mạng nhìn video, từ bụng bên ngoài là có thể nhìn thấy thai động rất thần kỳ. La Vi một bên nghe một bên cười, cười cười liền nghiêm túc quan sát Trung Cẩm Trình. Kỳ thật nàng đến bây giờ còn vẫn như cũ cảm thấy Trung Cẩm Trình bề ngoài nhìn non nớt giống như cái học sinh cấp 3, La Vi chính mình cũng rất khó tưởng tượng đạt được nàng vậy mà cho một cái 19 tuổi nam sinh có con, một ít thời điểm nghĩ đến cái này, hoàn toàn chính xác sẽ có chút không nỡ cảm giác. Có thể trừ tuổi tác bên ngoài, nàng lại từ Trung Cẩm Trình trên thân tìm không thấy bất luận cái gì không để cho nàng an tâm lý do. Bắt đầu thấy cùng hiện tại, hoàn toàn là hai bộ ấn tượng. Cha nó La Vi xích lại gần hắn gương mặt, đột nhiên ngựa khí dí dỏm mở miệng, đánh gây Trung Cẩm Trình nói một mình. Trung Cẩm Trình sững sờ nhìn xem La Vi, một hồi lâu mới cười ngây ngô đứng lên, hai tay một lần nữa ôm La Vi eo, đáp, ai? Quái sinh sơ xưng hô thế này còn có chút không thích ứng. Trung Cẩm Trình ngay sau đó lại không tốt ý tứ cúi đầu. La Vi cười, vậy ngươi phải sớm thích ứng. Ta nghe nói hải tử tiếng thứ nhất bình thường đều gọi là ba ba. Trung Cẩm Trình đang muốn nói chuyện, La Vi lại nghĩ tới cái gì, nụ cười trên mặt đột nhiên biến thành xấu đứng lên, nàng có chút nhảy hướng phía trước một đụng, nhỏ giọng nói, đúng rồi còn có sự kiện, chúng ta gần nhất không thể làm á ta đây đương nhiên biết, yên tâm, nhị được. Trung Cẩm Trình thần tình nghiêm túc. La Vi, không có quan hệ, ta tra xét, 3 tháng trước cùng sau 3 tháng không thể làm, nhịn đến tháng thứ 4, liền có thể rồi. Cái này đều tra xét. Ta đang suy nghĩ ngươi thôi, ngươi bình thường gấp gáp thèm ăn cùng như heo. Mỗi lần giữ chặt tay của ta ta liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. La Vi cúi đầu xuống nhăn nhó giải thích, nhưng tâm tư tất cả đều giấu ở trên mặt. Trung Cẩm Trình ngang đầu, kia tốt, vậy ta đây lần hết lần này tới lần khác nhịn một năm, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi thật là xấu a. La Vi đưa tay hướng bên hông hắn bóp đi. Trung Cẩm Trình cười lên ha hả, bên hai nhưng lại truyền đến một đạo ngươi thật là xấu a khác một bên hông cũng bị bấm một cái. Cái này là Lục Viễn Thu thanh âm. Hắn lập tức hướng bên cạnh co rụt lại. Hai người lập tức tách ra, nhìn về phía xung quanh. Lục Viễn Thu cách bọn họ hai người gần, Bạch Thanh Hạ thì điểm tĩnh đứng tại ngoài hai thước mỉm cười dò xét ba người bọn hắn. Trung Cẩm Trình biểu lộ có một chút mất tự nhiên, chúng ta vừa mới nói lời, các ngươi nghe được. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ đứng đắn một chút đầu, nghe được. Trung Cẩm Trình cùng La Vi sắc mặt cứng đờ. Bạch Thanh Hạ không có kịp phản ứng, nhưng Lục Viễn Thu minh bạch hai người này cái gì đặc chất, hắn quan sát đến hai người này thần sắc, trong nháy mắt minh ngộ, trong miệng kéo dài lấy hoài nghi âm sắc, chúng ta có lẽ không có nghe toàn, liền nghe đến La Vi sau cùng câu nói kia. Vậy còn tốt. Trung Cẩm Trình lúng túng gật đầu. Bạch Thanh Hạ hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có hiếu kỳ quá nhiều. Lục Viễn Thu lần này tới là Trung Cẩm Trình nói có chuyện tìm hắn thương lượng, còn cứ gọi Bạch Thanh Hạ cùng Trịnh Nhất Phong hai người. Lục Viễn Thu, đúng rồi, ta không thấy được Trịnh Nhất Phong, bất quá ta cho hắn phát tin tức, từ lần trước hắn cùng Tô lão sư hòa hảo sau, bọn hắn liền thường xuyên đợi tại một khối, bây giờ nói không cho phép ngay tại trường học một góc nào đó dính nhau đây. Trung Cẩm Trình nghe vậy cười bên dưới, lôi kéo La Vi tay, đồng thời chiều Lục Viễn Thu hai người ra hiệu lấy, bốn người tại cửa hàng trà sữa cửa ra vào tìm bằng ghế xếp hàng ngồi xuống, ngay mặt tắm rửa lấy buổi trưa ánh nắng. Bạch Thanh Hạ có chút ngang đầu đem ánh mắt đóng lại, gương mặt tinh xảo trắng non hoàn mỹ, ấm áp. Giờ phút này như có chút khó được hài lòng, đối với bốn người tới nói đều là. Long Liên Đông Thiếp mời vào hôm nay buổi sáng phát ra ngoài tại hôm qua phủ dịch mộng bột ba hoành tạc đằng sau, hạ một tô mì nhiệt độ đã tiêu thăng, Long Liên Đông Thiếp mời càng giống cái áp trục tạc đạn giống như quăng vào vốn cũng không ổn định trong hồ nước. Mà lại nghe đạo giải nói, hôm nay cùng Long Liên Đông đồng thời phát bài viết tuyên truyền, còn có một cái để bọn hắn đều không tưởng tượng được người, Châu Đại Tá giải. Hiệu trưởng vậy mà cũng dùng hắn phía quan phương tài khoản phát bài viết tuyên truyền. Lục Viễn Thu trước đó không có đánh qua bất luận cái gì chào hỏi. Hắn hôm nay không có lên mạng, cũng không có để Bạch Thanh Hạ đi xem, nhưng đem hoàn thành nhiệm vụ tin tức nói cho đại bá. Tình huống như thế nào, liền chờ ban đêm lại công bố. Thế nào? Trung Cẩm Trình mở miệng. Lục Viễn Thu biết hắn hỏi là chuyện gì, đáp lại nói, ta hôm nay tại hạ một tô mì trong cửa hàng, ngay trước một đám người mặt, đem một bát bạch tê kinh điển khoản mì tôm dấm nát, sau đó ném vào trong thùng rác, hẳn là bị không ít người chụp hình. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn sang, Lục Viễn Thu làm cái này không có chuyện trước cùng với nàng chào hỏi, đem nàng giật nảy mình. Bất quá sau đó ngẫm lại, Lục Viễn Thu làm như thế thật có tất yếu. Bởi vì hạ một tô mì trong trường học độ thảo luận cao nhất đoạn thời gian, cũng chính là mấy ngày nay. Trung Cẩm Trình, vậy chúc các ngươi thuận lợi. Lục Viễn Thu quay đầu liếc qua cửa hàng trà sữa mặt tiền cửa hàng, ta nhìn ngươi đây cũng là rất thuận lợi, lớn đần chung, về sau trong tiệm muốn hay không thường xuyên phóng đại đần chung bài hát này. La Vi cười thò đầu ra, ta có quyết định này. Trung Cẩm Trình, tên tiệm chính là Học Tỷ Lấy. Lục Viễn Thu, cho nên hôm nay đem chúng ta gọi qua, là muốn thương nghị cái gì? Trung Cẩm Trình nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về hướng La Vi. Kỳ thật ta không nghĩ tới hôm nay Học Tỷ sẽ tới tìm ta, bất quá Học Tỷ tại cũng không quan trọng, hôm nay cùng các ngươi thương lượng xong ta liền sẽ đi tìm nàng nói. La Vi có chút hiếu kỳ, cái gì a? Đừng nói cho ta ngươi lại không chuẩn bị muốn hài tử. Dĩ nhiên không phải, là ta chuẩn bị với ngươi, ngay tại mùa hè này. Nhìn xem Trung Cẩm Trình thần tình nghiêm túc, nghe hắn chăm chú lời nói, La Vi trong nháy mắt sững sờ ngồi trên ghế. Đỉnh đầu lớn đần chung ba chữ chiêu bài tại lúc này phát sáng lên. Đấu chương xong, chương 690, lửa cùng tuổi cùng đấu kiếm người chương 690, lửa cùng tuổi cùng đấu kiếm người ầm ầm ầm ầm lớn đần chung ba chữ là màu sắc rực rỡ giống một đống thuốc màu tùy ý rọi cho đi lên, sửa sang sư phụ từ trong phòng đi ra mắt nhìn chiêu bài, gặp chiêu bài bình thường sáng lên, liền đi vào. Đột nhiên hắn gặp cửa ra vào ngồi bốn cái học sinh, liền lại vòng trở lại đưa tay chào hỏi, ngu ngơ cười, phơi nắng a. Lục Viễn Thu, đối với, vất vả sư phụ. Không có việc gì không có việc gì, nhanh làm xong. Bạch Thanh Hạ cảm thấy cái này sửa sang sư phụ có loại đại thúc đã thị cảm, làn da đen kịt, dáng tươi cười ngu ngơ, ưa thích cùng người chào hỏi. Nàng phân tán suy nghĩ lúc này bị một lần nữa kéo lại, dưới mắt giống như tại nghiên cứu thảo luận một cái cực kỳ nghiêm túc chủ đề, kết hôn. Thật là xa xôi hai chữ. Trung Cẩm Trình thật là lợi hại. Sớm làm rất nhiều nàng mặc kệ là đã từng hay là bây giờ muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại Bạch Thanh Hạ cảm thấy Trung Cẩm Trình là trong bọn họ nhất giống đại nhân cái kia, Lục Viễn Thu ngẫu nhiên giống, Trịnh Nhất Phong vốn là đại nhân, chỉ có nàng càng sống càng giống tiểu hải tử, còn luôn yêu thích vì một số lông gà bỏ tỏi việc nhỏ ăn dấm hận rồi. Vậy cái này phải chăng cũng đại biểu cho nàng so trước kia hạnh phúc hơn đâu? Tư duy không cẩn thận lại phát tán. Ngồi trên ghế Bạch Thanh Hạ bắt đầu cúi người, hai tay ôm bắp chân, chuẩn bị ở sau đó thảo luận bên trong làm một vị an tĩnh người lắng nghe, dù sao mọi người bình thường cũng sẽ không nghe nàng đề nghị. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân hình như là nàng bình thường cũng không có đề nghị. Người quyết định này La Vi có chút nhíu mày, trên mặt viết đầy ngoài ý muốn. Không thể phủ nhận nàng cảm thấy Trung Cẩm Trình hiện tại rất có đảm đương, nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng Trung Cẩm Trình đại đa số thời điểm có thể sớm thương lượng với nàng một chút. Có phải hay không có chút quá vội vàng, quá qua loa? La Vi đem chưa nói xong lời nói xong. Trung Cẩm Trình thoáng ngồi thẳng người, ngươi không muốn ta cưới ngươi sao? Muốn, nhưng là cha mẹ ta thậm chí còn không biết ngươi tình huống cụ thể, ta không có ý tốt cùng bọn hắn nói ngươi tuổi tác, ta muốn chính là chờ chúng ta đàm luận mấy năm sau lại chính thức giúp ngươi giới thiệu. Trung Cẩm Trình có chút tắt tiếng, vậy hắn có thể minh bạch là vì tâm tình. Lục Viễn Thu gượng cười nhìn lại, ta nói một câu à, kỳ thật khoảng cách kỳ nghỉ còn có 4 tháng đâu, trong mắt của ta là không tính vội vàng, Học Tỷ hiện tại đem sự tình nói rõ liền rất tốt, trước nghe một chút Trung Cẩm Trình ý nghĩ, chúng ta lại từng bước một đem vấn đề trước mắt giải quyết. Ôm chân Bạch Thanh Hạ mỉm cười, nàng ở trong lòng đồng ý Lục Viễn Thu đề nghị. Trung Cẩm Trình gật đầu, đúng vậy à, 4 tháng, bụng đều có thể hiện hình, ta không muốn Học Tỷ không thanh không bạch liền mang thai một đứa bé, lại mang xuống, các loại bụng càng lớn hoặc là hài tử rơi xuống đất, tại cha mẹ ngươi bên kia không phải càng nan giải hơn thả. Không lánh được giấy hôn thú, chúng ta trước hết xử lý cái hôn lễ. Lục Viễn Thu đi theo gật đầu. Hắn ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, ngươi cảm thấy đâu? Bạch lão bản. Bạch Thanh Hạ có chút ngồi thẳng người, căn chữ rõ ràng, ta cảm thấy cũng có thể. La Vi đối với Tô Diệu Diệu hiển nhiên tốt hơn thỏa hiệp, hoặc là nói nàng càng muốn đi đem Trung Cẩm Trình xem như cái kia người làm quyết định, chỉ là suy tư một lát, nàng liền gật đầu, có thể là có thể, nhưng là dù sao cũng phải trước gặp phụ mẫu đi. Lục Viễn Thu, ta nhớ được cha mẹ ngươi tại Châu Thành. La Vi lắc đầu, bọn hắn gần nhất về Lô Thành thăm người thân đi, ta tại Châu Thành thân thích liền một cái đường đệ, ta cảm thấy, vừa vặn gia trưởng hai bên đều tại Lô Thành, không bằng chúng ta chọn cái 2 ngày nghỉ trực tiếp về Lô Thành tổ chức bọn hắn gặp mặt. Bạch Thanh Hạ lấy điện thoại di động ra, hợp thời nhắc nhở, ngày mai sẽ là 2 ngày nghỉ a. Thật nhanh Trung Cẩm Trình đột nhiên hai tay ôm lấy đầu. Thứ đồ chơi gì? Lục Viễn Thu trực tiếp chiếu đầu hắn tới một bàn tay, chính mình trước sách hiện tại lại lâm trận rút lui a. Trung Cẩm Trình phản bác, ta không có a. Chính là cảm khái một chút. La Vi cẩn thận quan sát đến hắn, đột nhiên nghe Trung Cẩm Trình nhỉ non câu, ta không nghĩ tới Học Tỷ không có đem chuyện của ta nói cho ba mẹ nàng biết. La Vi biểu lộ ra mấy phần ấy nấy, ta có sách ta giao bạn trai. Bọn hắn nghe được chuyện này rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn biết ta luôn luôn không có gì bằng hữu, cũng không có gì xa giao, chỉ là không nói ngươi có quan hệ tuổi tác phương diện sự tình mà thôi, sợ bọn họ không đồng ý. Tức dung người, chị em yêu nhau vì cái gì liền không thể bị tiếp nhận. Lục Viễn Thu đấm ngực dậm chân, đột nhiên nở nụ cười hướng về sau khẽ dựa, quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Đắc ý hề hề nói may mà ta so hạ đại nửa tuổi Bạch Thanh Hạ. Nên nói chút cái gì sao? Trung Cẩm Trình cùng La Vi đồng dạng không muốn để ý tới Lục Viễn Thu không hiểu thấu khoe khoang. Vậy được rồi, ta đặt trước vé xe. Trung Cẩm Trình từ trên ghế đứng người lên, chiều một cái phương hướng đi đến. La Vi phu hát phụ theo giống như đi theo hắn. Kỳ thật ta cảm thấy cha ta cũng sẽ nổ. Trung Cẩm Trình đột nhiên quay đầu nhìn nàng. La Vi lắc đầu, không có việc gì, cha mẹ ta sẽ càng nổ. Trung Cẩm Trình đảo đảo trong mắt, cái này, có cái gì tốt ganh đua so sánh sao? La Vi đập hắn một quyền, tóm lại, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, liền cùng bọn hắn nói, cái này cưới chúng ta quyết định. Trung Cẩm Trình trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhìn xem hai người kia nói không có lên tiếng kêu gọi liền rời đi, Lục Viễn Thu hô, hai người làm gì đi? Trung Cẩm Trình, tìm một chỗ cho ta cha gọi điện thoại, cùng hắn hẹn thời gian. La Vi thì quay đầu chỉ vào hắn, ta không biết, hắn đi đâu, ta đi đâu. Hai người vội vã rời đi, Lưu Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người ngồi tại chỗ bên trên. Luôn cảm giác, bọn hắn đôi này yêu đương đàm luận thật tốt tùy tính, tiến độ cũng rất nhanh, có loại đàm luận không chết liền hướng trong chết nói điên cảm giác. Lục Viễn Thu mở miệng đánh giá. Bạch Thanh Hạ, bọn hắn giống lửa cùng tuổi, tính cách rất hợp phách. Lục Viễn Thu không hiểu nghĩ đến một cái từ tuổi khô lửa bốc Bạch Thanh Hạ quan sát đến vẫn rất tỉ mỉ a, tuy nói Lục Viễn Thu rõ ràng Bạch Thanh Hạ căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Nàng có lẽ chẳng qua là cảm thấy, Trung Cẩm Trình cùng La Vi riêng phần mình trên cảm xúc gấp thiếu liền vừa lúc là đối phương có thể cấp cho. Lục Viễn Thu quay đầu, kia Trịnh Nhất Phong cùng Tô lão sư đâu? Bạch Thanh Hạ nắm đấm chống đỡ lấy cái cằm nghĩ, mở miệng nói, bọn hắn giống một đôi tại thuyền độc một bên trên so đấu kiếm đối thủ, tại tiến công bên trong ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến. Nhưng nếu có một phương thua, liền sẽ bởi vì không công bằng, một phương khác cũng sẽ ngã vào trong nước, cần bọn hắn ở trong nước lẫn nhau cứu rỗi, mới có thể cùng tiến lên mở, lại tiến hành đấu kiếm. Nếu như hai người bọn họ kết không được cưới, kia bên trên không phải mở, có lẽ hay là cây kia thuyền độc mục. Lục Viễn Thu ở trong lòng nghĩ đến, nghe rất có thú, ở chung khó khăn nhất ngược lại là đã sớm minh xác vợ chồng. Bạch Thanh Hạ rất ít biểu đạt qua loại này cái nhìn, cho tới nay cũng giống như cái không có tiếng tăm gì người đứng xem, không nghĩ tới nàng thấy rõ ràng như vậy. Ừ, đi hai người a. Sửa sang sư phụ lúc này đi ra, trong tay còn cầm bốn cái trống không chén trà sữa. Hắn tướng ấn lấy Thu cùng Hạ cá nhân giới thiệu chén trà sữa đặt ở cửa ra vào trên bàn nhỏ, tại chén trà sữa bên trong đổ chút nước sôi để nguội. Tấu chương xong, chương 691, công ty chi nhánh lòng người bàng hoàng chương 691, công ty chi nhánh lòng người bàng hoàng trong tiệm không có duy nhất một lần cái chén, chỉ có thể dùng cái này uống nước, tiệm này giả bộ không sai biệt lắm, lao bản còn chưa tới nhìn xem. Sửa sang sư phụ cầm ấm nước đậu đen ra uống. Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu cười bên dưới. Cùng sửa sang sư phụ thương lượng chính là trường học, cho nên bọn hắn cũng không nhận ra Trung Cẩm Trình. Lục Viễn Thu, sư phụ ngươi biết chủ tiệm là học sinh sao? Học sinh sao? Chúng ta không biết a. Sư phụ có chút ngộng, bất quá hắn đưa tay chỉ Lục Viễn Thu hai người trong tay chén trà sữa con. Bất quá chúng ta nghe nói chén này bên trên vẽ là bà chủ vẽ, nhìn cái này hai tiểu nhân vẫn rất đẹp mắt, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là ưa thích. Sư phụ nói chính là trên ly thu cùng hạ. Bạch Thanh Hạ lúc này vậy mà chủ động bắt đầu bán cái nút, nàng giơ tay lên một cái bên trong chén trà sữa, biểu hiện ra một bộ không thường thường cùng người đùa giỡn không lưu loát. Kia, ngài biết phía trên này vẽ là ai chăng? Ai vậy? Sư phụ hỏi xong đối lấy ngọn núi cái chén uống một hớp lớn nước sôi để nguội. Bạch Thanh Hạ không có trả lời, chỉ là thân thể hướng Lục Viễn Thu bên kia gần sát, dựng lên trong tay chén trà sữa ngăn trở gương mặt của mình. Xấu hổ. Sư phụ khoát tay, ai nha, ta không hiểu những người tuổi trẻ các ngươi đồ chơi, chưa có xem cái này ạn nhịm, hỏi ta cũng không biết. Hắn tự giác cùng Châu đại học sinh tồn tại sự khác nhau, uống xong nước liền một lần nữa đi vào trong phòng. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem bên cạnh phát ra mùi thơm nữ hải, hỏi, là ai a? Bạch Thanh Hạ buông xuống chén trà sữa, mạnh miệng, không biết. Đi rồi. Nàng đứng người lên, cái chén đặt lên bàn, chiều Lục Viễn Thu đưa tay, kia xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay dưới ánh mặt trời là màu hồng trong suốt. Lục Viễn Thu trên chỗ ngồi một co quắp, mệt mỏi quá, không đi không đi. Bạch Thanh Hạ hai tay dùng sức túm hắn, Lục Viễn Thu liền đảo ngược dùng sức đưa nàng túm vào trong ngực, phát giác chính mình dãy rủa mấy lần hoàn toàn không động được, hai tay đều bị Lục Viễn Thu khống chế, Bạch Thanh Hạ liền nặng nề mà tiết khẩu khí, nằm thẳng giống như một co quắp, tại trong ngực hắn bất động. Lục Viễn Thu đem ánh mắt híp lại, nhìn xem trong ngực nằm yên tĩnh nữ hải cùng nàng phiêu giật cọng tóc, khóe miệng lộ ra mấy phần an nhàn dáng tươi cười. Mấy giây sau Bạch Thanh Hạ tựa hồ là cảm thấy thái dương trước mắt, liền trở mình, cầm Lục Viễn Thu một cái chân toa hạ, đổi thành nằm nhồi trong ngực hắn tư thế ngủ. Lục Viễn Thu thuận thế ôm eo của nàng. Đây là một cái bình tĩnh buổi chiều. Lại là Lục Viễn Thu trước kia làm không được mộng đẹp. 9 giờ tối, Lục Viễn Thu tập hợp hạ một tô mì nhân viên, hình tượng đại sứ cổ đồng đi ăn chùa đám người. Toàn đi, tập hợp hạ một tô mì đám bạn xấu cùng một chỗ ngồi ở trong tiệm nơi hẻo lánh nơi ấy. Xung quanh dựng thẳng vài lần biển quảng cáo coi như bình phong, bằng không mà nói sẽ đem khách nhân dẫn tới. Đã là 9 giờ tối, trong tiệm còn ngồi hơn phân nửa khách nhân, cũng may đã không có thức ăn ngoài tờ danh sách. Lục Viễn Thu đã phát hiện, mấy ngày gần đây nhất trong trường học tạo thành một cô không hiểu thấu trào lưu, chính là rất nhiều hội học sinh tại trong tiệm ăn mì quẹt thẻ chụp ảnh, sau đó phát không gian. Lương Tĩnh Phong đều phát, cũng không biết hắn là tú cho hảo hữu vị bên trong nữ sinh nào nhìn. Giống như ngươi không có đi qua hạ một tô mì tiệm mới ăn cơm xong, ngươi liền lạc hậu giống như. Hiệu trưởng tiếp mời so với ta tiếp mời còn muốn hữu dụng. Hiện tại một ba bên trong thảo luận nhiệt độ đã rất cao. Long Liên Đông đem điện thoại di động của mình quay lại, xê dịch về Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu đưa tay đi lấy, có điểm không cẩn thận trang chủ, xuất hiện tại trước mặt điện thoại màn hình chợt là một cái tại mờ nhạt đường dưới ánh sáng vòng rổ tấm hình. Long Liên Đông đưa tay tốc độ có chút nhanh, tranh thủ thời gian điểm trở về vừa mới giới diện, tay rụt về lại lúc còn hướng xung quanh liếc qua. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ nhìn không hiểu một màn này, nhưng mơ hồ cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Long Liên Đông, hiện tại một ba bên trong có rất nhiều liên quan tới hạ một tô mì cùng Bạch Tê kinh điển khoản ai là bản gốc tranh luận dán. Các học sinh cơ hồ nghiêng về một bên, chứng minh hạ một tô mì là bản gốc. Đêm nay Liễu Vọng Xuân cũng tại, nàng ở đây, Long Liên Đông nói chuyện đều muốn nghĩ đến nói, miễn cho Liễu Vọng Xuân lại tìm được cơ hội đối nàng, vừa mới màn hình chờ thời điểm xuất hiện nàng sợ nhất chính là Liễu Vọng Xuân yếu điểm bình bài câu, lấy nàng miệng. Chư chấm mặc, không phải vậy giải thích không rõ. Còn tốt Liễu Vọng Xuân vừa mới lực chú ý tất cả Bạch Thanh Hạ sau đầu nết lên một cây nóc mao bên trên. Sở Văn Hiên học trưởng có chút không quá lý giải, đến cùng ý gì a? Làm sao cảm giác các ngươi tuyên truyền mục đích không phải là vì trong trường học kiếm tiền, mà là vì để cho các học sinh giúp các ngươi duy quyền. Chính Nhất Phong, gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh Bạch Tê kinh điển khoản đích thật là đồ lậu. Phù Dịch Mộng lúc này thoáng giơ tay lên. Tha thứ ta lắm miệng, ta cảm thấy lấy chúng ta thân phận học sinh đụng tới loại sự tình này, chỉ có thể ngậm bồ hòn đi. Bạch Tê, đó là xí nghiệp lớn à, nếu như hạ một tô mì là Lục Thị kia nói không chừng dư luận còn có thể đảo ngược, bây giờ có thể làm được cũng chỉ có thể là phạm vi trường học bên trong dư luận đảo hướng các ngươi bên này, nhưng trong trường học điểm ấy độ thảo luận, Bạch Tê đoán chừng đều không để vào mắt. Biết Lục Viễn Thu thân phận Tô Diệu Diệu, Bạch Thanh Hạ đều không có nhiều lời, các nàng là biết bước kế tiếp thao tác. Phù Dịch Mộng nói không sai, Lục Thị không bao lâu thật đúng là sẽ ra mã. Trên thực tế hai loại mặt hương vị, phối phương, công nghệ chế tác cũng khác nhau, Lục Viễn Thu hoàn toàn có thể tiết kiệm đi ở trường học nhất lên dư luận chính tự, trực tiếp để hạ một tô mì thông qua Lục Thị đưa ra thị trường. Bạch Tê kinh điển khoản đối với hạ một tô mì đưa ra thị trường không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Lục Viễn Thu chính là suy nghĩ nhiều thêm một bước. Hắn muốn đem lần này tranh chấp nhiệt độ xào đứng lên, để Bạch Tê kinh điển khoản biến thành đạo văn thằng hề, để bọn hắn bị khiển trách, cho Trương Chí Thắng một lần ra vai phủ đầu. Hạ một tô mì bây giờ ngồi vững bản gốc địa vị, phạm vi trường học bên trong chủ đề nhiệt độ hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, nhưng ngay lúc đó truyền thông liền sẽ xuất động, đến lúc đó chủ đề nhiệt độ liền không chỉ là ở trường học phạm vi bên trong. Bạch Thanh Hạ không chỉ có được đông đảo chứng minh thân phận nhà mẹ đẻ thân thích, phía sau còn có Lục Thị vốn liếng vận hành, nàng không sợ hãi nàng mặt ngoài hay là cái yếu thế quần thể, mà xã hội thiên vị yếu thế quần thể. Lục Viễn Thu thở dài đáp lại Phù Dịch Mộng lời nói, đúng vậy à, nếu như hạ một tô mì là Lục Thị liền tốt. Hắn bắt đầu treo kẹo nói, Phù học tỷ không phải còn không có tại Lục Thị nhập chức sao? Nhanh như vậy liền đã cùng Lục Thị chọn đội. Người ở chỗ này bên trong mấy ngày nay ở chung quan hệ coi như linh hoạt, mà Phù Dịch Mộng cũng đã sớm hào phóng thừa nhận mình bây giờ ngay tại tìm việc làm, cho nên Lục Viễn Thu trực tiếp mở lên trò đùa. Phù Dịch Mộng chiều Lương Tĩnh Phong bày ra vô cùng đáng thương biểu lộ, ta lúc nào có thể vào chức, đây còn không phải là nhìn Lương đại thiếu gia lúc nào có thể cho tin tức sao? Lương Tĩnh Phong rắc khoe miệng, ta cũng đang đợi các loại tin tức. Vệ Chi Ngọc yên lặng nhìn về phía Lương Tĩnh Phong. Ngày mai về Lô Thành Trung Cẩm Trình đêm nay cũng tham dự vào thảo luận bên trong, hắn hỏi, cái gì tin tức? Lương Tĩnh Phong, ta phải trước chờ công ty chi nhánh bên này tân lãnh đạo người thượng vị, hiện tại công ty chi nhánh lòng người bàng hoàng, ai cũng không xác định chính mình có thể hay không bị cắt, đương nhiên cha ta chắc chắn sẽ không bị cắt, hay là đầu tiên chờ chút đã đi. Bạch Thanh Hạ tại móc Lục Viễn Thu ngón tay. Tấu chương xong, chương 692, Lục Viễn Thu rất ưa thích dùng cái từ này chương 692. Lục Viễn Thu rất ưa thích dùng cái từ này, loại này người khác ở trước mặt nghị luận Lục Viễn Thu, nhưng lại không biết người nghị luận chính là Lục Viễn Thu tình huống để Bạch Thanh Hạ kìm nén đến có chút khó chịu, cho nên nàng sẽ bản năng làm một chút ngay cả mình đều không thể lý giải tiểu động tác đi che giấu thần sắc mất tự nhiên. Thì như móc Lục Viễn Thu ngón tay. Thật ngứa. Lục Viễn Thu túi đầu mắt liếc. Chính Nhất Phong, xác thực, nhập chức hay là chọn một cái thế cục ổn định đoạn thời gian đi. Ai, Phù Dịch Mộng phiền muộn một tiếng, nửa người trên sủi lơ nằm nhõng trên mặt bàn, thoa đẹp đẽ sơn móng tay dịch chuyển về phía trước đi. Rời đến Lương Tĩnh Phong trước mặt, năm cái ngón tay tuyết trắng mở ra, là một cái rất thích hợp năm ngón tay giao nhau thủ thế. Nhìn ra được Phù Dịch Mộng chỉ là vô ý thức động tác, nhưng Lương Tĩnh Phong biết hầu nhuyễn động bên dưới, tay do dự hướng phía trước duỗi thần, Phù Dịch Mộng phiền muộn kết thúc lại ngồi thẳng người, tay cũng thu hồi lại, Lương Tĩnh Phong cái tay kia cấp tốc đổi thành vào đầu, thuận đường đặt ở bên miệng ngáp một cái. Hiện trường chỉ có Vệ Chi Ngọc nhìn thấy hắn xấu hổ, nhưng Vệ Chi Ngọc cười không nổi. Trung Cẩm Trình cười khanh khách một tiếng, một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng, mặc dù Lục Thị tài trợ ta mở tiệm, nhưng ta vẫn là muốn đậu đen rau muốn một câu. Thật có thể dày vò à, loại tình huống này có phải hay không bình thường đều đại biểu mới người phụ trách là đi cửa sau. Chỉ là cái tổng công ty an bài tới nhãn tuyến. Chính Nhất Phong, chỉ là nhãn tuyến tác dụng, sẽ không ngồi cao như vậy vị trí. A, vậy ta không hiểu nhiều. Trung Cẩm Trình đáp lại. Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ móc ngón tay hắn tuyết trắng tay nhỏ đặt ở trên mặt bàn, chiều Trung Cẩm Trình nói ăn miệng người ngắn, thật hẳn là đem tài trợ tiền của ngươi cho thu hồi lại. Trung Cẩm Trình, hắc, dù sao bọn hắn nghe không được sau lưng ta nghị luận cái gì, Lương thiếu cũng không thể tố giác ta đi. Lương Tĩnh Phong một bộ đại lão tư thế ngồi, ngón tay đập vào mặt bàn, nhìn tâm tình. Trung Cẩm Trình thần sắc cảnh giác, trước đó tuyên bố, tiền ta không lùi. Lục Viễn Thu, hắc. Chính Nhất Phong, hắc. Sách, ngươi cười quá không có tình cảm, cùng ta học, hắc. Trung Cẩm Trình giơ ngón tay lên, chỉ đạo lên Trịnh Nhất Phong dáng tươi cười. Trịnh Nhất Phong lần này là thật cười, phết quá mức đi. Có thể tan việc không? Ngồi tại bàn bên cạnh con Vệ Chi Ngọc có chút không tiếp tục chờ được nữa. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, phải đợi khách nhân đi đến lại đem trong tiệm quét dọn một lần, rất nhanh, bọn hắn mau ăn xong. Lương Tĩnh Phong phụ họa, như vậy vội vã tan tầm làm gì? Một tháng 3.000 tiền lương, việc còn không mệt, cái này cùng nằm kiếm tiền khác nhau ở chỗ nào? Điểm số trong công ty một chút viên chức tiền lương đều cao hơn. Hắn cùng Vệ Chi Ngọc nói chuyện luôn luôn là loại giọng nói này, hai người tự mình cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng cũng sẽ không chăm chú. Cũng không biết vì sao, Vệ Chi Ngọc hôm nay vậy mà độc ý, nàng đem khăn lau một thanh ném vào Lương Tĩnh Phong trong ngực, nộ đối nói thật coi chính mình là cổ đông à? Ta không làm nữa. Ngươi cảm thấy tiền lương cao vậy ngươi lĩnh đi. Nàng tức giận hô hô vung lấy cánh tay ra cửa tiệm, quay đầu liền hướng lầu ký túc xá cửa lớn đi đến. A Chân thấy thế vội vàng đuổi tại phía sau. Gà Ngọc, ngươi đi xem một chút. Bạch Thanh Hạ ra hiệu lấy Chỉ Thảo Thảo, Chỉ Thảo Thảo gật đầu, nhảy xuống ghế cũng đuổi theo. Lương Tĩnh Phong có chút ngọng gãi đầu, hắn vừa mới câu nào nói nặng. Tuy nói thường xuyên cùng Vệ Chi Ngọc cãi nhau, nhưng thật nhao nhao lên đỡ đến, hắn hay là sẽ cảm giác có chút ngoài ý muốn, chủ yếu khí này có được không hiểu thấu dựa theo bình thường, loại này đối thoại hoàn toàn là hai người chuyện thường ngày. Vậy chúng ta liền đi trước, thời điểm cũng không sớm. Phù Dịch Mộng đứng người lên, Thời Linh cùng Sở Văn Hiên cũng đi theo đứng lên, trừ Sở Văn Hiên, Thời Linh cùng Phù Dịch Mộng chỗ ở đều ở bên ngoài trường. Học tỷ ta đưa người thôi. Ha ha, không cần, ngươi trước an ủi một chút ngươi đồng học đi. Phù Dịch Mộng thanh âm tại ngoài tiệm kéo xa, Lương Tĩnh Phong một người ngơ ngác đứng tại cửa ra vào. Đợi trong tiệm khách hàng đều đi được không sai biệt lắm đằng sau, Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông cũng kết bạn rời đi, Lục Viễn Thu vén lên bên cạnh biển quảng cáo nhìn xem, phát hiện Lương Tĩnh Phong đang giúp đạo trưởng quét dọn cửa hàng. Hai người làm được rất ra sức. Tình nguyện giúp đỡ Vệ Chi Ngọc quét dọn vệ sinh, cũng không muốn đi cùng Vệ Chi Ngọc nói một tiếng xin lỗi. Ai? Đôi này số khổ viên đường a. Lục Viễn Thu cảm khái một tiếng. Bạch Thanh Hạ hiếu kỳ quay đầu, Lương Tĩnh Phong đối với Vệ Chi Ngọc cũng có hảo cảm sao? Tô Diệu Diệu, ta cảm thấy ít nhiều có chút, Lương Tĩnh Phong vừa mới biểu lộ là quan tâm Vệ Chi Ngọc. Lục Viễn Thu, dù sao hắn cùng Vệ Chi Ngọc đoạn thời gian trước cùng nhau ăn cơm, cũng coi là như hình với bóng qua. Các ngươi ngược lại là phân tích lên tình cảm của người khác sao sinh sống? Trung Cẩm Trình đậu đen rau muống. Chính Nhất Phong, ta không có phân tích. Trung Cẩm Trình, không nói ngươi. Quét dọn kết thúc đã là 10 điểm. Lương Tĩnh Phong hấp tấp chạy tới, chiều Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cười nói, vừa bạn Vệ Chi Ngọc đi ta thay thế vị trí của nàng, phù học tỷ đã cho là ta là hạ một tô mì cổ đông, ta phải tại hạ một tô mì thường xuyên lộ diện. Mọi người chính thất thần, Lương Tĩnh Phong đột nhiên quay đầu bổ sung một câu, a đối với, ngày mai bắt đầu tiền lương của ta hay là đến bình thường phát, Vệ Chi Ngọc nếu tử, cũng đừng lại đem nàng tìm trở về a. Bên cạnh bàn năm người lâm vào thật lâu trầm mặc. Trịnh Nhất Phong xoay người uống trà, ta liền biết, không có phân tích là đúng. Lục Viễn Thu, tính toán, gà ngọc đáng giá tốt hơn nam nhân. Vậy ta đến cùng để ai ở chỗ này làm việc? Chi Ngọc khẳng định không phải thật sự từ Bạch Thanh Hạ đem cái cằm khoác lên trên mặt bàn, chiều Lục Viễn Thu nâng lên khó xử con người. Lục Viễn Thu trêu chọc nàng sợi tóc, dùng đầu của ngươi dưa chính mình phán đoán, ngươi mới là lão bản, ngươi nói tính. Vậy tóc kia cử động giống như là cho nàng lên dây cót, Bạch Thanh Hạ lưng thẳng tắp đứng lên, ngựa khí hữu lực a một tiếng. Vậy liền để Vệ Chi Ngọc làm việc, Lương Tĩnh Phong không xứng. Mà lại Lương Tĩnh Phong cuối cùng sẽ khuất phục tại Lục Viễn Thu dưới dâm uy, cho nên có thể không cần để ý Lương Tĩnh Phong cảm thụ. Dâm uy là Bạch Thanh Hạ nhìn Lục Viễn Thu tiểu thuyết lúc học trộm đến từ, Lục Viễn Thu rất ưa thích dùng cái từ này, mà lại đều là dùng để hình dung thu. Hắn dường như lớn nha. Năm người còn chưa đi, nhưng thật ra là dự định thương nghị một chút Trung Cẩm Trình về tư. Nói đến đêm nay Trung Cẩm Trình cũng không có một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng, thậm chí vừa mới cũng còn cùng mọi người mở lên trò đùa. Lục Viễn Thu, ngày mai ra trưởng hai bên đều gặp mặt, làm sao cảm giác ngươi không có chút nào khẩn trương? Ta là ngươi cực kỳ trương chết. Bạch Thanh Hạ liếc trộm một cái Lục Viễn Thu. Trung Cẩm Trình lộ ra mấy phần mở bày thần thái, lo lắng nhất tình huống không ai qua được bị chia rẽ, nhưng này câu nói thế nào, sinh mẹ đã gạo nấu thành cơm, hài tử đều mang thai, sợ cái gì? Chính Nhất Phong cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Tô Diệu Diệu biểu lộ, sợ tại trên cái đề tài này lần nữa cùng Tô Diệu Diệu sản sinh chia rẽ, nhưng Tô Diệu Diệu chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Loại lời này lần sau không nên nói nữa, tối thiểu nhất không cần tại La Vi cùng nàng trước mặt cha mẹ nói. Lục Viễn Thu thanh âm nghiêm túc. Trung Cẩm Trình, ta chỉ là ai, tính toán, biết. Tấu chương xong, chương 693, Tú Ân Ái, chết mau chương 693, Tú Ân Ái, chết mau. Bạch Thanh Hạ cùng Trịnh Nhất Phong không nói lời nào bình thường. Tô Diệu Diệu hôm nay khắc thường địa chỉ làm cái dự tính người, bộ dáng an tĩnh đều để Trung Cẩm Trình cùng Lục Viễn Thu yên lặng hướng nàng nhìn lại. Tô lão sư, ngài có đề nghị gì sao? Lục Viễn Thu bình thường hỏi đến. Tô Diệu Diệu than nhẹ thanh âm bị lớn, hai cái chân nhọn tại dưới mặt bàn phương vừa đi vừa về bệnh lên động mấy lần. Ta hôm nay không có khả năng nói lung tung miễn cho sẽ bị người nào đó đối. Chính Nhất Phong ngồi ở một bên hắn đem cái chán yên lặng khoác lên trên mặt bàn. Lục Viễn Thu liếc nhìn một màn kia, tại Bạch Thanh Hạ trong tiếng cười khẽ chiều Tô Diệu Diệu ra hiệu, người nào đó đã tự giác cấm luôn. Trung Cẩm Trình người cũng có chút gục xuống bàn. Tô lão sư ngươi tùy ý nói, chỉ cần không phải lại để cho ta đi nạo thai, ta đều sẽ chăm chú nghe. Tô Diệu Diệu nghe vậy tự dễ cười bên dưới, bất quá nói đến ta một cái không có chút nào kinh nghiệm người xác thực cũng cho không được ngươi cái gì đề nghị hữu dụng, bởi vì cái gì đề nghị cũng không sánh nổi tự mình kinh lịch. Thân là bằng hữu, thân là đã từng lão sư, hẳn là toàn lực ủng hộ ngươi dụng tâm đã làm quyết định mới đối. Như là đã quyết định, đạt được bằng hữu cổ vũ, mới có thể càng có dũng khí đem chuyện này làm tốt, không phải sao? Tô Diệu Diệu nói đến đây ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, cuối cùng cười bên dưới, giống cấp ba lúc một dạng ngọn. Trung Cẩm Trình dùng sức gật đầu, ta ơn lão sư. Tô Diệu Diệu thắc mắc, ta đã không phải lão sư rồi, coi ta là tỷ tỷ tốt, kỳ thật ta chính là muốn nói, đối với chuyện này làm nhà trai, chỉ cần ngươi biết chính mình là đang làm gì, chỉ cần ngươi đối với tương lai có một cái rõ ràng mục tiêu, La Vi đều sẽ yên lòng đi theo ngươi đi, bởi vì nàng có thể từ trên người ngươi nhìn thấy hạnh phúc hy vọng. Đại đa số nữ hải chỉ muốn có một cái cảm giác an toàn. Hoa. Lục Viễn Thu ngay trước Bạch Thanh Hạ mặt khoa tay ra một cái kinh ngạc khẩu hình, Bạch Thanh Hạ cũng nhẹ nhàng cười, đột nhiên lại biểu lộ một ngộng, Lục Viễn Thu cầm lấy nàng hai cánh tay vỗ tay lên. Tô Diệu Diệu chép miệng âm thanh miệng, đưa tay chiều Bạch Thanh Hạ tay vỗ tới, Lục Viễn Thu lập tức đem Bạch Thanh Hạ kéo vào trong ngực ném ở. Hai người đừng tại đây cao hứng quá sớm a. Tô Diệu Diệu đột nhiên đem đầu màu chỉ hướng bên cạnh một đôi người. Ôm ở một khối Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ thần sắc rất nhất trí, còn có chúng ta sự tình a? Lục Viễn Thu hỏi lại. Tô Diệu Diệu hai tay gấp lại, đó là đương nhiên, Trung Cẩm Trình loại thứ này thuộc về ván đã đóng thuyền, không có cách nào, nhưng các ngươi hai cái nàng rối ràng ngón tay, lúc lên lúc xuống lắc lư, tựa hồ đang muốn tìm từ. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ như cũ tỉnh tỉnh xem nàng, Tô Diệu Diệu thần sắc lúng túng nuốt nước miếng, nói cực kỳ mịt mờ. Cái kia đều cho ta chú ý một chút. Đúng. Lục Viễn Thu đột nhiên vỗ xuống bàn, cũng chiều Tô Diệu Diệu phương hướng đưa tay ra chỉ. Kia nếu nói đều nói tới đây, Tô lão sư, người, còn có cái kia giả chết đứng lên. Chính Nhất Phong ho khan một cái tại Tô Diệu Diệu bên cạnh ngồi thẳng người, Tô Diệu Diệu quay đầu ngắm hắn, Chính Nhất Phong cũng liếc mắt nghiêng mắt nhìn nàng. Hai người các ngươi cũng phải cho ta hảo hảo chú ý một chút, ta cũng không muốn đến lúc đó các ngươi ai khóc tới tìm ta nói, ô ô ô, làm sao bây giờ Lục Viễn Thu làm sao bây giờ đêm đó hối hận Lục Viễn Thu âm thanh hình đều mẫu miêu tả lấy, thấy Tô Diệu Diệu thẹn quá hóa giận, trực tiếp vô bàn đứng lên, Lục Viễn Thu thì đem Bạch Thanh Hạ thoải mái mà ôm công chỗ lên, như cái tựa như con khỉ cười hát hát chạy xa. Mấy người đêm nay giống uống rượu một dạng hưng phấn. Tô Diệu Diệu muốn đuổi theo, bị Trịnh Nhất Phong lấy tay lôi kéo khuyên bảo, được rồi được rồi. Lục Viễn Thu dùng Bạch Thanh Hạ mũi chân chỉ vào bên kia, điên cuồng chào phúng, vô năng trợ phu. Hắn nói xong nhìn về phía trong ngực nữ hải, Bạch Thanh Hạ giờ phút này cười đến chính vui mừng, cũng mặc kệ có ý tứ gì, trực tiếp đi theo phụ họa Lục Viễn Thu lời nói, vô năng trợ phu. Có Lục Viễn Thu tại nàng liền không sợ trời không sợ đất, huống chi giờ phút này còn có ôm công chúa bờ UFF tăng thêm. Trịnh Nhất Phong, Tô Diệu Diệu quay đầu mở to hai mắt, ngươi đây có thể chịu. Trịnh Nhất Phong hiếm thấy phối hợp bọn hắn chơi đùa đứng lên, đuổi. Bốn người hai đôi tình lữ tại trống trải hạ một tô mì nội bộ truy đuổi đứng lên, ngay tại lao nhà đạo trưởng cùng Lương Tĩnh Phong đều quay đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu ở phía trước ôm Bạch Thanh Hạ chạy, vậy mà so trên núi con khỉ còn muốn linh hoạt. Trung Cẩm Trình một bên góp phần trợ uy, một bên tiếp nối La Vi giờ phút này không tại hiện trường cùng hắn cùng một chỗ xem kịch, bằng không mà nói hắn mới là truy đuổi tiết mục bên trong nhất ra sức cái kia. Bịch. Đột nhiên một tiếng vang lên, Lục Viễn Thu giẫm lên vừa kéo chân nước mặt đất trượt chân, hai đôi tình lữ trực tiếp trên mặt đất rơi siêu siêu mèo mèo, từng tiếng ai u. Trung Cẩm Trình một bên hỏi không có sao chứ, một bên cười lớn chạy tới. Đạo trưởng cùng Lương Tĩnh Phong thì cầm đồ lao nhà, lộ ra phó được như ý biểu lộ. Để cho các ngươi tú. Tú ân ái, chết mau. Còn tốt 2-3 tháng thời tiết da thịt còn không có trần trụi, cho nên làn da là không có chảy ra nhưng Lục Viễn Thu vẫn như cũ cam đoan lần sau cũng không tiếp tục chơi như vậy náo loạn, bởi vì Bạch Thanh Hạ ném tới cái mông. Hôm nay nàng cho tới chưa đi đường đều có chút lảo đảo, Lục Viễn Thu muốn giúp đỡ nhìn xem cái mông rơi có nghiêm trọng không, Bạch Thanh Hạ chính là không cho nhìn, không phải nói trong phòng ngủ qua loa đã nhìn qua không có gì vấn đề, chính là trái cánh cái mông có chút máu ứ động. Lục Viễn Thu hay là lo lắng, tại trong phòng bếp muốn đào quần nàng kiểm tra, bị Bạch Thanh Hạ cầm dao phay uy hiếp, hắn mới thoáng giảm bớt trong lòng phần lo lắng kia. Chờ một lúc dẫn ngươi đi mua cái dược cao giản giản, nghe nói Tô lão sư ném tới phải cánh cái mông, chết cười ta hai ngươi chỉ có thể đụng một cái hoàn chỉnh cái mông. Lục Viễn Thu tại trong phòng bếp cười lên ha ha, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ánh mắt sắc bén, hắn nhíu mày, chủ động nhớ tới chuyện tương tâm. Ta hôm nay hẹn Tần Lạc học trưởng, không biết hắn mấy điểm có rảnh. Lục Viễn Thu tự nhủ đi ra phòng bếp, không còn quấy rối Bạch Thanh Hạ. Phía ngoài bên quầy bên trên, Vệ Chi Ngọc quả nhiên đã trở về, Lương Tĩnh Phong nhưng cũng ra mặt dày làm lên việc, để Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn chính là Lương Tĩnh Phong đối với Vệ Chi Ngọc quang minh chính đại biểu hiện ra ghét bỏ. Vệ Chi Ngọc ngược lại nhìn thấy Lương Tĩnh Phong ở chỗ này làm việc, trên mặt có mấy phần nhẹ nhàng vui vẻ mà. Hai người này chung đụng hình thức để Lục Viễn Thu cảm thấy kỳ quái. Trung Cẩm Trình đi đâu? Cho tới chưa không thấy bóng dáng. Lương Tĩnh Phong quay đầu lại hỏi lấy. Lục Viễn Thu đáp, hắn a. Nhân sinh đại sự. Lô Thành. Hẹn trước tốt trong tiệm cơm, 303 bao xương. La Vi hôm nay mặc một thân rất đẹp quần áo, cũng vẽ lên nhàn nhạt trang, nàng và mình phụ mẫu dẫn đầu đuổi tới bao xương, nhưng Trung Cẩm Trình còn chậm chạp chưa tới. La Vi phụ thân dáng người nhỏ gầy, nhưng rất cường tráng. Mẫu thân dáng dấp có chút phúc hậu, nhuộm thành mái tóc màu đỏ bỏng đến quyển quyển ánh mắt rất khôn khéo. Hai người mặc bình thường phục sức, tại Châu Thành làm lấy mua bán bún nhỏ. Lần này là về Lô Thành thăm người thân. Bọn hắn đã biết được nữ nhi hoài dưỡng sự tình, hay là hai canh giờ trước vừa mới biết đến, đến bây giờ đầu óc còn có chút ngộng. Tựa như Trung Cẩm Trình nói, cho dù không thể nào tiếp thu được, nhưng gạo sống đã gạo nấu thành cơm, đây chính là bọn họ cho dù tức giận, nhưng giờ phút này cũng như cũng lựa chọn ngồi ở chỗ này lý do. Cảm tạ Vĩ Độ Bắc 38 độ khen thưởng 15.000 duyệt tệ. Đấu chương xong, chương 694, xông lên đi. Nam tử hán chương 694, xông lên đi, nam tử hán cho ăn. Ngươi ở đâu a? Cha mẹ ta đều tại trong bao xương làm ngồi nửa giờ ta cũng không dám điện thoại cho ngươi, nhưng là cho ngươi phát tin tức ngươi lại không trở về. Cửa bao xương, La Vi mặc dù thấp giọng, nhưng âm sắc bên trong hay là khó nén sinh khí cùng lo lắng. Đây là trọng yếu nhất thời khắc, Trung Cẩm Trình làm sao hết lần này tới lần khác sẽ ở lúc này như xe bị tổ xích. Điện thoại một đầu khác không nói chuyện, nhưng tiếng hít thở có chút thô trọng, La Vi nghe được mấy phần không thích hợp, nàng có chút nhíu mày, dò hỏi, ngươi thế nào? Ngươi đang làm gì? Chờ chút. Đợi thêm ta một lát, ta hiện tại liên lạc không được cha ta, ta đi tìm hắn. Nhất định đem hắn mang tới, ta cam đoan. Ngươi làm sao như thế thở? Chớ để ý, trước giúp ta ngăn chặn cha mẹ ngươi chói hai ô tô tiếng thổi còi liên tiếp. Trung Cẩm Trình đứng tại bên lề đường xoay người thở phì phò, hắn đưa tay ngăn đón một cỗ từ đằng xa lái tới xe taxi, thay vào đó xe taxi căn bản không để ý hắn, trực tiếp từ bên cạnh đi ngang qua. Trung Cẩm Trình quay đầu nhìn xem, mắng một tiếng cỏ, tiếp tục bước nhanh hơn, tại bên lề đường chạy. Chuông điện thoại di động lại vang lên, Trung Cẩm Trình mắt nhìn điện báo biểu hiện, trực tiếp đặt ở bên tai. Phóng ra bộ pháp hoàn toàn không có thả chậm. Cho ăn, tiểu gì lao đệ, gia trưởng hai bên giao lưu tiến độ như thế nào? Là Lục Viễn Thu thanh âm, bên cạnh còn như có như không chuyển đến Bạch Thanh Hạ nhớ tới bột ba thiếp mời thanh âm. Trung Cẩm Trình một bên chạy một bên đáp lại, giao lưu cái rắm, hôm qua cùng ta cha nói xong để hắn trong nhà chờ ta, có chuyện quan trọng nói, hắn đáp ứng thật tốt, kết quả ta về đến nhà hậu nhân liền không còn hình bóng. Hiện tại La Vi ba mẹ nàng tại tiệm cơm đã đợi nửa giờ. Lục Viễn Thu sắc mặt biến hóa, đội văn nói, ngươi đừng đội đừng nóng đội. Bạch Thanh Hạ nghe vậy cũng đem lỗ thai xích lại gần đi qua. Lục Viễn Thu, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Khẳng định trước tiên cần phải đem cha ta tìm tới a. Thế nhưng là ta cũng không biết hắn đến cùng ở đâu, điện thoại cũng đánh không thông. Trung Cẩm Trình thanh âm lộ ra thật sự lo lắng, Lục Viễn Thu có thể hiểu được hắn thời khắc này tâm cảnh, bọn hắn cũng coi là nhận biết 10 năm bạn thân Lục Viễn Thu biết, hôm nay đối với Trung Cẩm Trình tới nói có lẽ là nhân sinh bên trong mấu chốt nhất tiết điểm. Có hay không ba bà của ngươi hảo hữu phương thức liên lạc? Gọi điện thoại hỏi một chút. Không có. Hắn hôm qua nghe thời điểm là trạng thái gì? Hắn giống như có chút say, cỏ, đoán chừng hiện tại nằm chỗ nào còn không có tỉnh đâu đi. Trung Cẩm Trình nói đến đây bước chân càng ngày càng chậm, hắn cuối cùng hít nói không nhẹ không nặng khí, nguyên liệu ngừng lại, tay phải cứng đờ cầm điện thoại, mắt nhìn phía trước ánh mắt có một chút mê mang. Không biết ba ba ở đâu, chạy lại gấp, lại nhanh, thì có ích lợi gì? Nhớ mang máng loại tình huống này giống như cực kỳ lâu trước đó liền phát sinh qua, tại hắn thân cao còn không có một tấm ghế cao thời điểm, nam nhân kia không phụ trách biểu hiện liền đã hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lục Viễn Thu, ta tốt thất bại a, điện thoại một đầu khác chuyển đến Trung Cẩm Trình thất lạc thanh âm. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liếc nhau, hai người thần sắc đều có chút phức tạp. Lục Viễn Thu thoáng ngồi thẳng chút thân thể, Bạch Thanh Hạ cùng hắn động tác đồng bộ. Lục Viễn Thu chiều điện thoại nói cái gì nói nhảm, bây giờ còn không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Trung Cẩm Trình lắc đầu, không, ta thật vất vả gặp phải một cái người yêu thích ta thật vất vả gánh chịu ta trước kia không dám nghĩ trách nhiệm, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất lời còn chưa nói hết, bầu trời đột nhiên rơi ra tí tách tiểu vũ. Trung Cẩm Trình cầm điện thoại ngẩng đầu, tức giật cười, đạp mã trời mưa, cái này đạp mã cái gì ngay cả lão thiên gia đều muốn vì ta khóc tiết mục. Ngươi đi ra ngoài không nhìn bầu trời khí dự báo sao? Em gái ta đều nói hôm nay lô thành trời mưa. Lục Viễn Thu bị Trung Cẩm Trình đậu đen rau muốn làm đến cười khổ âm thanh. Bên cạnh truyền đến Bạch Thanh Hạ thử thanh âm, nếu như tìm không thấy ba ba lời nói, có thể hay không tìm mụ mụ đâu? Lục Viễn Thu cùng nữ hài lướt nhau, nhỏ giọng giải thích, hắn mụ mụ cùng hắn thật lâu không có liên hệ đến có 2 năm. Trung Cẩm Trình đáp, ngữ khí đột nhiên trở nên rất trầm thấp, lần trước liên hệ là ta thi đậu châu đại thời điểm, nàng lúc đó gọi điện thoại khen ta vài câu, lúc đó trừ trò chuyện học tập, chúng ta đã không có gì có thể lấy nói chuyện đề tài. Bạch Thanh Hạ nhụt chí giống như rũ cụp lấy đầu bay, nàng cùng mụ mụ có 14 năm không nói chuyện nhưng nếu như có thể gặp mặt, nàng cảm thấy mình cùng mụ mụ vẫn như cũ sẽ có 3 ngày 3 đêm đều trò chuyện không hết chủ đề. Nàng đều cùng ba mụ mụ rất lâu không có bình thường tán gẫu qua ngày. Lục Viễn Thu nghĩ, lập tức làm ra quyết định, Trung Cẩm Trình, đi tìm ngươi mụ mụ, ngươi biết nàng hiện tại ở cái nào, đúng không? Biết. Trung Cẩm Trình thanh âm không gì sánh được trầm thấp. Hắn chưa hề nói nhưng là Lục Viễn Thu rõ ràng, nếu như là dĩ vãng, Trung Cẩm Trình nhất định sẽ ở phía sau bổ sung một câu nhưng là. Xông lên đi, nam tử hán. Điếu, điện thoại bị Trung Cẩm Trình cúp máy. Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, hắn ai thán một tiếng, lôi kéo Bạch Thanh Hạ cánh tay, đem cái chán dán hướng về phía Bạch Thanh Hạ ủ ấm cái chán, tả hữu cọ lấy. Bạch Thanh Hạ meo lại đôi mắt, nên hợp với động tác của hắn. Trung Cẩm Trình tại trong mưa chạy, hắn mụ mụ liền ở tại phụ cận một cái cư xá. Rõ ràng là mẹ ruột, rõ ràng rất muốn đạt được mẹ ruột một câu quan tâm, hắn nhưng như cũ có thể làm được cùng đối phương nhiều năm đều như là người xa lạ bình thường ở chung, đơn giản một câu chào hỏi, với hắn mà nói đều so với lên trời còn khó hơn. Mụ mụ cũng là, gần như không sẽ cùng hắn liên hệ, nguyên nhân có lẽ có đủ loại, nhưng Trung Cẩm Trình ở trên cấp 2 về sau liền lười nhắc lại vì mụ mụ kiếm cớ. Hắn toàn thân ẩm ướt dính tiến vào cư xá cửa lớn, mục đích rõ ràng đi vào ở giữa một tòa một phòng ở, sau đó đè xuống thang máy. Trung Cẩm Trình rút vài giây đồng hồ bướt bướt bị nước mưa ướt nhẹ tóc, nhìn xem phản quang cửa thang máy, hắn lại yên lặng túi lầu xuống. Cửa thang máy mở ra, thiếu niên vùi đầu đi vào, đè xuống 15 lâu, người đứng tại góc thang máy, góc áo còn tại tích thủy. Ra cửa thang máy một khắc này hắn nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp hướng phía cửa một gian phòng đi đến, đưa tay thời điểm còn tại nuốt nước miếng, ngón tay cơ giới tại trùng cửa bên trên nhấn 2 lần. Bên trong truyền đến mở cửa động tĩnh, Trung Cẩm Trình thoáng lui về sau 2 bước. Lần trước liên hệ là 2 năm trước, nhưng lần trước gặp mặt đã là 4 năm trước. Còn tốt, mở cửa là nữ nhân kia. Đây là một cái làn da trắng nõn, khuôn mặt có mây phần dịu dàng thanh tú nữ nhân, khí chất của nàng cùng La Vi có một chút giống, nữ nhân trên người buộc lên khăn quàng cổ, tò mò đánh giá cửa ra vào cái này toàn thân nước nhẹp thiếu niên, mấy giây sau mới nhận ra đối phương, trên gương mặt hiện hiện kinh ngạc. "Tiểu Trình a, ngươi làm sao?" Nữ nhân nghi hoặc lên tiếng. "Mẹ, muội muội lại cướp ta bánh ngọt." Một cái nam hải thanh âm từ phía sau trong phòng khách truyền đến, nam hải trong phòng chạy, lúc này chú ý tới cửa ra vào cảnh tượng, lớn tiếng hỏi, "Ai vậy?" Trong cái phòng này hương vị thơm thơm Trung Cẩm Trình ẩm ướt dính dưới sợi tóc đôi mắt nâng lên đi đến nhìn sang, đó là hắn vẹn vẹn từng có gặp mặt một lần đệ đệ, nhìn tốt lạ lắm, vóc dáng mọc tốt nhanh a muội muội. Nguyên lai mụ mụ tại cái nhà này lại xảy ra 2 thai. Tấu chương xong, chương 695, trợ phu không ở nhà chương 695, trợ phu không ở nhà Úc, đệ đệ ngươi hôm nay sinh nhật, mau vào, ăn bánh ngọt. Nữ nhân ở cứ thế xong nhiệt tình kêu gọi. Nàng gặp Trung Cẩm Trình tóc này ướt nhẹ bộ dáng, lại vội vàng quay đầu hô, lạc lạc. Ca ca ngươi tới, cho ngươi ca ca cầm cái khăn lông khô tới. A. Cái nào ca ca? Nam Hải nghi ngờ dò xét đầu. Nữ nhân nhíu mày, ngươi gấm Trình ca ca a? Nam Hải tùy ý a a 2 tiếng, hay là không có gì ấn tượng, bất quá vẫn như cũ nghe lời chạy vào phòng vệ sinh cầm một đầu khăn lông khô tới, hắn tò mò đánh giá cửa ra vào Trung Cẩm Trình, Trung Cẩm Trình cũng túi đầu dò xét hắn, thu tầm mắt lại sau, Trung Cẩm Trình vừa nhìn về phía trên tủ giày để đó một đôi đẹp đẽ nam sĩ giày ra. Cái này nhất định là cái ôn nhu lại lo cho gia đình nam nhân. Đến, lau lau, tiến đến nhà, đứng bên ngoài làm gì? Nữ nhân tiếp nhận khăn mặt lập tức muốn giúp Trung Cẩm Trình xoa đầu, Trung Cẩm Trình rất có vài phần thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, trên mặt lại chen không ra dáng tươi cười, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói, ta tự mình tới là được. Hắn lau tóc, hay là không đi đi vào, khăn mặt rất khô ráo, phía trên truyền đến dễ ngửi bị thái dương phơi qua hương vị, giống đã từng hương vị, Trung Cẩm Trình sát sát, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, nhưng hắn cố nén trong lòng ủy khuất, không có khóc lên. Ta tới tìm ngươi có việc, ngươi bây giờ có thời gian không? Trung Cẩm Trình một bên xoa đầu một bên hỏi. Nữ nhân không lập tức trả lời, tại trên tạp dề sắt tay, thuận đường quay người mắt nhìn phòng khách phương hướng, tựa hồ có do dự, cái này đơn giản quay người động tác để Trung Cẩm Trình có chút hối hận qua tới. Chuyện gì nha? Bạn gái của ta mang thai, hôm nay gặp phụ mẫu. Ta muốn để cho ngươi thay ta đi gặp một chút, thương lượng một chút kỳ nghỉ chuyện kết hôn. Trung Cẩm Trình tóm tắt rất nhiều, chỉ nói trọng yếu, nếu như nữ nhân thái độ vẫn còn do dự, hắn ngay lập tức sẽ xoay người rời đi. Chỉ gặp nữ nhân ở thật lâu ngây người đằng sau, chân mày cau lại, nàng không có vội vã nói cái gì, nhưng rất nhanh nặng nề mà gật đầu, có rảnh. Ngươi chờ ta một lát, ta đơn giản chỉnh đốn xuống, lập tức liền tốt. Nàng nhanh chóng giải khai tạp dề, đồng thời la lớn, lạc lạc. Nhưng, mụ mụ đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nhà hảo hảo nghe lời, biết không? Biết. Trung Cẩm Trình nghe được chưa từng gặp mặt muội muội thanh âm rất đáng yêu. Nữ nhân ở trong phòng dọn dẹp soạt rung động, nhìn ra được nàng rất gấp, đi ngang qua cửa ra vào khối này thời điểm nhịn không được chiều Trung Cẩm Trình hỏi một tiếng, cha ngươi biết không? Trung Cẩm Trình tại cửa ra vào cúi đầu, không có liên hệ với hắn. Nữ nhân âm sắc cẩn hàm nộ khí, ta liền biết là như thế này. Nàng tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng giờ phút này chỉ có thể trước để ép. Trung Cẩm Trình rũ cụp lấy đầu, xuất ra trong túi áo điện thoại, hắn lau trên màn hình nước động, nhìn thấy La Vi lại cho hắn phát mấy đầu thúc giục tin tức, Trung Cẩm Trình tranh thủ thời gian hồi phục. Một cỗ màu đen phong điền lái ra khỏi cư xá, trong xe bầu không khí hơi có chút an tĩnh, Trung Cẩm Trình không dám nhìn tới bên cạnh nữ nhân sắc mặt. Ngươi đàm luận bạn gái a? Dạ. Kết hôn quyết định là ai làm? Ta, hai tử không chuẩn bị đánh dụng, ta lại không muốn để cho nàng không minh bạch bụng lớn, cho nên trước xử lý cái hôn lễ. Nghe được câu này, nữ nhân quay đầu nhìn lại, thần sắc có chút ngoài ý muốn, chưa kết hôn mà có con, sao mà nhìn quen mắt kỳ bản, nhưng Trung Cẩm Trình lựa chọn so với hắn ba lúc trước phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm nhiều. Tiểu Trình a, ngươi làm là như vậy không phải cố ý không muốn trở thành ba của ngươi người như vậy, nữ nhân do dự hỏi. Trung Cẩm Trình nhíu mày, không phải, cha ta rất tốt, ta vốn chính là nghĩ như vậy cùng hắn trước kia làm qua cái gì không quan hệ. Nữ nhân không nói thêm gì nữa, trong xe bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại, Trung Cẩm Trình nhắm mắt lại, trong lòng có chút khó chịu. Xe dừng ở tiệm cơm bãi đỗ xe, từ trên xe bước xuống sau, hai người song song hành động, Trung Cẩm Trình đột nhiên nghe được nữ nhân bên cạnh chiều hắn nghẹn ngào nói câu, có lỗi với Tiểu Trình, là ba mẹ sai Trung Cẩm Trình hay là không muốn quay đầu nhìn nàng, nhưng hốc mắt cũng đỏ lên, hắn tranh thủ thời gian dụi mắt một cái, nghĩ đến tối thiểu nhất có thể tại là vì cha mẹ trước mặt hơi vãn hồi điểm hình tượng. Lúc chiều, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu đi tới hạ một tô mì, Tô Diệu Diệu đi đường gặp khẽn, Bạch Thanh Hạ chiếu bước tiến của nàng nhìn nhiều mấy lần, Lục Viễn Thu thật không có gạt người, quả nhiên hai người lão đảo phương hướng vừa vặn tương phản. Lục Viễn Thu đâu? Hai người không phải mỗi ngày như hình với bóng sao? Tô Diệu Diệu trêu chọc mà hỏi thăm. Đi gặp Tần ký giả. Đứng tại trong quầy Bạch Thanh Hạ đáp lại ngữ khí có chút ít ngạo kiểu, tối hôm qua tình lữ quan hệ thù địch phản phất còn duy trì cho tới bây giờ, nói đến thật khôi hài, rõ ràng hôm qua là nhị đối nhị, kết quả đều chỉ có nhà gái bị thương, cũng đều là cái mông, vết thương còn đối xứng. Hôm nay Lục Viễn Thu không tại, chờ một lúc ta cùng Trịnh Nhất Phong liền cùng nhau khi phụ một mình ngươi đi. Tô Diệu Diệu nằm ngoài bên quầy mở lên trò đùa. Bạch Thanh Hạ hừ một tiếng, ta không sợ các ngươi. Tô Diệu Diệu tay chống đỡ gương mặt, thật hay giả nha. Bạch Thanh Hạ ngạo kiều không để ý tới nàng, xoay người cầm đồ vật, Tô Diệu Diệu thuận thế tại nàng ném tới bên trái trên mông vỗ một cái, cả kinh Bạch Thanh Hạ có chút nhảy lên, mông đều đi theo gậy bên dưới. Nàng xoay người, nhìn xem Tô Diệu Diệu vẻ mặt tươi cười bộ dáng, vừa tức buồn bực lại không thể làm gì. Tô Diệu Diệu tiếp tục trêu chọc, ai bảo ngươi trượng phu không ở nhà? Bạch Thanh Hạ muốn về đối trượng phu, ngươi ở nhà cũng vô dụng, nhưng là trượng phu hai chữ nói ra miệng lại làm cho nàng thực sự xấu hổ. Lục Viễn Thu không có ở đây, nàng không tốt lắm ý tứ đơn độc đùa kiểu này. Quả nhiên đây là trượng phu không ở nhà yếu thế chỗ, liền ngay cả cãi nhau đều nhao nhao bất quá. Bạch Thanh Hạ cúi đầu xoa bát, nén giận. Tô Diệu Diệu bị nàng gặp cảnh khốn cùng bộ dáng chọc cho cười lên ha ha. Hôm nay toàn thắng. Tình huống bây giờ thế nào? Nghe được thanh âm, bên quầy hai người đều quay đầu nhìn sang, là Trịnh Nhất Phong đang đánh điện thoại. Điện thoại một đầu khác vang lên chính là Trung Cẩm Trình thanh âm, tình huống bình thường, dù sao nói xong sẽ chọn cái thời gian tại kỳ nghỉ xử lý hôn lễ. Trịnh Nhất Phong nghe ra Trung Cẩm Trình ngữ khí có chút kiềm chế cùng trầm thấp, liền hỏi, quá trình như thế nào? Tổng không có động thủ đi. Bạch Thanh Hạ tò mò cùng Tô Diệu Diệu cùng nhau đi tới, hai người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nghiêm túc nghe gây ra dòng điện trong lời nói cho. Trung Cẩm Trình, không đến mức. Vừa mới nhận được một trận điện thoại, ta bên này còn có việc, chờ ta trở lại nói tỉ mỉ. Tô Diệu Diệu cùng Bạch Thanh Hạ đồng loạt ngẩng đầu. Tô Diệu Diệu, phát sinh gì? Bạch Thanh Hạ động tác nho nhỏ giơ tay phải lên, ta biết một chút, nhưng ta không nói. Tô Diệu Diệu thấy thế vung lên tay áo, hạ hạ, ta nhìn ngươi làm một cái khác cánh cái mông cũng ngương ấy. Bạch Thanh Hạ mau trốn đến trong quầy. Xe Toyota bên trong, Trung Cẩm Trình đem điện thoại của máy, vừa mới nghe điện thoại là ba ba hảo hữu đánh tới, nói ba ba bởi vì thất nghiệp chuyện này, tối hôm qua say rượu, hiện tại mới tỉnh, nhưng tỉnh lại ngay tại nôn, để Trung Cẩm Chỉnh tới đón hắn trở về. Nữ hài kia rất tốt. Trên ghế lái mụ mụ đột nhiên mở miệng. Tấu chương xong, chương 696, ngươi coi ta ngốc à, đây là tiệm thuốc chương 696, ngươi coi ta ngốc à, đây là tiệm thuốc đương nhiên à. Trung Cẩm Trình trả lời rất thẳng thắn, nữ nhân bên cạnh thoáng thiết đầu, hôm nay ít có tại Trung Cẩm Trình trên khuôn mặt nhìn thấy dáng tươi cười. Là ngươi ưa thích liền tốt, thống khổ nhất chính là cùng mình không thích người sinh sống tại một hối. Nghe xong lời của mẹ, Trung Cẩm Trình do dự một hồi lâu mới hỏi, ngươi không thích cha ta, vì cái gì còn muốn cùng hắn kết hôn? Tay nữ nhân nắm tay lái, mắt nhìn phía trước, ưa thích à, chính là bởi vì trước kia thích đến chết đi sống lại mới kết hôn, nhưng kết hôn lãng mạn giống như chỉ có mặc vào áo cưới trong nháy mắt đó, phía sau thời gian trải qua rối loạn, thời gian dần trôi qua liền không thích, ta đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt vấn đề đến cùng xuất hiện ở ai trên thân. Câu trả lời này rất tươi mới, Trung Cẩm Trình nghi ngờ quay đầu, không phải hắn vấn đề sao? Nữ nhân chậm chạp lắc đầu, tựa hồ là nghĩ không ra một cái đáp án chuẩn xác. Thật chỉ là một phương nào vấn đề sao? Đi vào ba ba bằng hữu trụ sở, Trung Cẩm Trình đỡ ba ba đi ra, bạn hắn cũng say khướt loạn trà loạn choạng mà theo ở phía sau. Hai cái này nam nhân trung niên một thân mùi rượu, trêu đến cửa ra vào nữ nhân yên lặng che lên cái mũi. Tiểu Trình A, nhất định phải học tập cho giỏi, thi đậu tốt đại học. Ba ba của ngươi một người, không dễ dàng A. Ba ba bằng hưu nói lời say. Trung Cẩm Trình tức sạm mặt lại, thúc thúc, ta đều đại học năm 2A. A, ha ha. Ba ba bằng hưu ở rượu, sau đó sở về phía đúng quần, ngay tại Trung Cẩm Trình mụ mụ coi là nam nhân này muốn tởi quần thời điểm, kết quả đối phương chỉ là móc ra điện thoại. Hắn híp lao thị, phát hình một đoạn thu hình lại bên trong là Trung Cẩm Trình ba ba giơ đũa. Ngồi tại bàn rượu bên cạnh thuốc thiết hình ảnh, hai mẹ con đều đem ánh mắt dần dần hội tụ tại trên màn hình. Bên trong truyền đến Trung Cẩm Trình ba ba tiếng khóc. Ta không có bản sự a. Con của ta nói chuyện bạn gái, kết hôn làm sao bây giờ? Xe làm sao bây giờ? Lễ hỏi làm sao bây giờ? Ta liền điểm này chết tiền lương. Ta đạp mã còn bị cắt. Đạp mã đổ chó hoang lão bản, chết đầu chọc Trung Cẩm Trình nhìn xem ba ba một bên khóc vừa mắng một bên rót rượu dáng vẻ, giữ yên lặng, trên đường đi nghẹn khí cũng dần dần tiêu tán, hắn chiều thúc thúc nói tiếng cảm ơn, đỡ ba ba tốt hướng cửa thang máy đi đến. Hậu phương còn chuyển đến vị thúc thúc kia cổ vụ âm thanh, Tiểu Trình A, thi cấp 3 ủng hộ. Tạ ơn thúc thúc. Xuống lầu ngồi lên sau xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau chồng cha mơ mơ màng màng đánh giá trên ghế lái nữ nhân, hắn chuyển lấy cái mông, nhìn đối phương bên mặt, do dự nói, tím sách dung mạo ngươi thật giống như ta mối tình đầu A nữ nhân sắc mặt âm trầm tiếp tục mở xe, không để ý đến, Trung Cẩm Trình thì kinh ngạc quay đầu. Không nghĩ tới ba ba luôn là một bộ đùi hoa lão thủ dáng vẻ, hắn cùng mụ mụ lại là mối tình đầu. Ta trước đưa các ngươi về nhà, chờ hắn thanh tỉnh điểm, liền gọi điện thoại cho ta. Ta tìm thời gian tới cùng hắn thương lượng một chút hôn lễ của ngươi làm sao bây giờ đưa. Nữ nhân mở miệng. Trung Cẩm Trình nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Bản năng muốn tại phía sau thêm một câu tạ ơn nhưng nhìn lấy trên mặt nữ nhân âm trầm, Trung Cẩm Trình do dự sau hay là không có thêm. Châu Thành, ngươi cái này khập khiễng, được không? Đều 10 giờ rưỡi, nếu không hai ngươi ngay tại cái này ở lại đi. Tô Mẫu đưa Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong hai người tới cửa phòng. Buổi chiều từ hạ một tô mì sau khi rời đi, hai người liền tiến đến Tô Diệu Diệu nhà đi ăn cơm. Nhạc phụ Nhạc Mẫu đã hô vài ngày, không đi nữa lời nói. Chính Nhất Phong sợ hai vị này giảng dạy hoài nghi mình con rể thái độ không chân thành. Hiện tại thời đại này, nói như vậy văn hóa càng cao càng không thèm để ý những cái kia dung tục lễ tiết, nhưng tại hai vị này trên người lão nhân, nhất là Tô Mẫu trên thân, lại thấy rất nặng. Cho nên cho dù là cùng Tô Diệu Diệu xác nhận quan hệ, Chính Nhất Phong vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Không cần không cần, ta lái xe tới lại không cần đi. Tô Diệu Diệu liên tục khoát tay. Tô Mẫu lo lắng, ngươi cái mông này, lái xe được không? Tiểu Trịnh Bằng lái mang theo không có. Nàng còn muốn nói chuyện, Tô Diệu Diệu lập tức cười hì hì đóng cửa phòng lại. Chính Nhất Phong khẽ nhếch miệng, một tiếng bái bai còn chưa kịp lối ra. Xong, mụ mụ ngươi khẳng định cảm thấy ta như cái đầu gỗ, lúc gần đi liên thanh gặp lại đều không nói. Chính Nhất Phong quay đầu, đã dự đoán trước Tô Mẫu đầu đen rau muống. Ngươi vốn chính là đầu gỗ, liền không thể sớm vài giây đồng hồ nói. Tô Diệu Diệu giận một tiếng, khập khiễng đi hướng cửa thang máy, nàng ai đoán nói nhưng là cái mông ta thật đau quá à, Bạch Thanh Hạ đều mua thuốc cao dán, chúng ta xuống lầu tìm tiệm thuốc cũng mua cái đi. Đi. Hai người lái xe lượn quanh nửa giờ mới tìm được một nhà tiệm thuốc, Chính Nhất Phong xuống xe đi mua, Tô Diệu Diệu lưu tại trên ghế lái. Đối chiếu Bạch Thanh Hạ gửi tới thuốc cao dán tấm hình, Chính Nhất Phong từ trên kệ hàng chọn lấy một hộp, sau đó đi hướng quầy hàng. Hắn đang muốn trả tiền, đột nhiên nhìn thấy thu ngân viên sau lưng đồng hồ đã chỉ hướng 11 giờ, Chính Nhất Phong ngón tay bước ve trong tay tiền mặt, ánh mắt liếc nhìn kệ nhỏ bên trên thả áo mưa. Hai bên trái phải lỗ thai phân biệt nhảy ra mặc ta giấy siêu thấm tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma, gương mặt vậy mà cùng Lục Viễn Thu giống nhau như lúc, thật buồn nôn. Đùng. Cửa xe đóng lại. Ngươi vừa mới tại quầy hàng bên cạnh lại cầm cái gì? Chính Nhất Phong vừa ngồi lên xe, liền nghe đến trên ghế lái một câu linh hồn chất vấn. Hắn biểu lộ khiếp sợ quay đầu. Miệng. Kẹo thơm. Người coi ta ngốc à, đây là tiệm thuốc, cũng không phải cửa hàng giá rẻ. Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu hỏi xong trong lòng đã có đáp án, nàng nhìn chằm chằm bên cạnh vị này đã không còn như lúc trước bình thường đàng hoàng thiếu niên, tự giác từ bỏ truy vấn, nữ nhân đẹp đẽ sơn móng tay nhẹ nhàng chụp lấy tay lái, trước phát động xe. Chính Nhất Phong viết đầu nhìn về phía khác một bên ngoài cửa sổ, phối hợp mở miệng, 11 giờ đêm, phòng ngủ nam giống như không đi vào, lần trước Lục Viễn Thu đối với cô chồng ký túc xá hô 3 tiếng mụ mụ, nàng mới thả chúng ta đi vào. Tô Diệu Diệu nén cười, vậy liền ngươi đêm nay cũng hô thôi, hô một tiếng. Trịnh Nhất Phong, không, ta cùng Lục Viễn Thu không giống với, ta có tôn nghiêm. Tô Diệu Diệu khe khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi ngủ ngoài đường đi, chúng ta nghiên cứu sinh lâu dù sao có thể vào. Nàng trên miệng nói như vậy lấy, ánh mắt cũng đã bắt đầu tìm kiếm lên ngoài cửa sổ xe khách sạn chữ. Trịnh Nhất Phong, cảm lạnh làm sao bây giờ? Tô Diệu Diệu, liên quan ta cái dám đi. Tại một trận ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Trịnh Nhất Phong nuốt nước bọt mở miệng, nếu không, khách sạn chấp nhận một đêm đi, sáng mai lại trở về. Tô Diệu Diệu cố ý kìm nén không nói lời nào. Tại sao không nói chuyện? Trịnh Nhất Phong quay đầu. Tô Diệu Diệu, kia không trước tiên cần phải tìm tới khách sạn tôi, nàng túi đầu đánh giá ven đường cảnh tượng, Trịnh Nhất Phong thì thoáng hé miệng cười phía đầu, Tô Diệu Diệu liếc nhìn gò má của hắn, cũng tại chuyển động tay lái thời điểm ngượng ngùng kéo căng xuống quẻ miệng. Nàng biết nam sinh nghĩ như vậy là rất bình thường, bất luận là cái gì tuổi trẻ nam sinh, chỉ cần đã hiểu những vật này sau đều đang nghĩ lấy làm loại sự tình này, cho dù là Trịnh Nhất Phong loại này nhìn rất nghiêm chỉnh nam sinh. Tấu chương xong, chương 697, không có cách nào, hắn không được chương 697, không có cách nào. Hắn không được, trên thực tế Tô Diệu Diệu cũng không có Bạch Thanh Hạ tư tưởng như vậy truyền thống, nàng yêu Trịnh Nhất Phong cũng biết Trịnh Nhất Phong, cũng không tồn tại lo lắng Trịnh Nhất Phong trở thành phụ tâm hắn sự tình, trên đời này nam nhân có lẽ đều sẽ trở thành phụ tâm hắn, nhưng Trịnh Nhất Phong nhất định sẽ không. Hắn thành thục, nội liễm, đứng đắn, chân thành, thiện lương, ôn nhu. Tô Diệu Diệu hơi xúc động, chính mình trong lúc nhất thời vậy mà có thể ở trong lòng nói ra nhiều như vậy Trịnh Nhất Phong ưu điểm. Trong nội tâm nàng duy nhất so đo, chỉ có làm loại sự tình này lúc thân là nhà gái thẹn thùng, thế nhưng là đều 25 tuổi. Lại còn sẽ ở một cái 19 tuổi nam hài trước mặt thẹn thùng, thật mất mặt ta. Sắt, xe bỗng nhiên phanh lại. Phía trước là người đi hoành đạo, vừa mới đi thần, Tô Diệu Diệu kém chút không có chú ý Trịnh Nhất Phong mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đi ngang qua người đi đường dọa tại nguyên chỗ, ghế lái Tô Diệu Diệu thì có chút cắn môi, biểu lộ cứng tại chỗ ấy. Xe tiếp tục hướng phía trước chạy, Trịnh Nhất Phong muốn nên hỏi một câu vừa mới tình huống như thế nào, nhưng vẫn là nhịn được, hắn biết đại khái Tô Diệu Diệu đang cần trường, chính mình sao lại không phải. Tìm tới khách sạn, từ bãi đỗ xe sau khi ra ngoài, hai người tới sân khấu làm vào ở một gian phòng giường lớn. Trịnh Nhất Phong hao phí toàn thân dũng khí nói ra một gian hai chữ, sau đó cùng Tô Diệu Diệu cùng nhau túi đầu đi hướng cửa thang máy, hai người giống nhận không ra người giống như xấu hổ đến một câu không nói. 12 giờ cả, cửa phòng tắm mở ra, Trịnh Nhất Phong đi vào, trùng khăn tắm Tô Diệu Diệu cấp tốc chui vào trong chăn, nàng đem chính mình đắp lên cực kỳ chặt chẽ, nằm tại giường cạnh góc vị trí, lấy điện thoại di động ra lung tung nhìn xem. Không đầy một lát Trịnh Nhất Phong tẩy xong đi ra, Tô Diệu Diệu lập tức để điện thoại di động xuống chất vấn, ngươi cái này gọi tắm rửa? Nhanh như vậy liền đi ra? Trịnh Nhất Phong nửa người trên phơi bày, chỉ có nửa người dưới quấn lấy khăn tắm. Hắn đứng đắn giải thích, xế chiều đi trước khi ăn cơm ta liền tắm một lần tắm. Vậy được rồi. Tô Diệu Diệu nhanh chóng nói xong nằm xuống, ngữ khí có chút đáng yêu. Hai người tựa như hai bộ thi thể giống như tất cả thẳng tắp lấy thân thể nằm tại giường cạnh góc, một câu không nói, hay là Tô Diệu Diệu đột nhiên xuất hiện một câu, đèn thật chướng mắt ta, nếu không đóng lại đi. Trịnh Nhất Phong nghe lời làm theo. Nhưng là nửa phút đồng hồ sau hắn lại ngồi dậy nói mở nhỏ đèn áp tường đi. Trong phòng bị một cỗ màu vàng ấm lờ mờ ánh đèn bao phủ, Tô Diệu Diệu đang nóng nảy chờ đợi lấy bên cạnh thiếu niên có động tác. Nhưng là Trịnh Nhất Phong tựa như là ngủ thiếp đi giống như chậm chạp không đến, cái này khiến nàng có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhưng thật ra là Trịnh Nhất Phong trong đầu nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình, trên thân đã phát sinh để hắn lung tung biến hóa, mặc dù rất bình thường, nhưng hắn hay là có loại xã tử cảm giác. Tô Diệu Diệu không chịu nổi. Người đang làm gì? Ngủ thiếp đi. Nàng ở trong chăn rời tới, thân thể mang theo trận trận nguyên bản mùi thơm cơ thể cùng khách sạn sữa tắm hỗn hợp hương khí, Trịnh Nhất Phong cũng nghiêng người sang, nhưng thoáng đem nửa người dưới cách xa chút, hắn đưa tay hướng Tô Diệu Diệu bên kia với tới. Tô Diệu Diệu sắc mặt đỏ lên bắt hắn lại tay, nhưng là trên tay kháng cự lực đạo cũng không nặng. Trịnh Nhất Phong khuôn mặt xích lại gần, Tô Diệu Diệu nhìn xem cặp mắt của hắn, tiếp tục đẩy bộ ngực hắn, nhưng là trên tay vẫn không có dùng lực. Mắt nhìn thấy hai người khuôn mặt càng đụng càng gần, 25 tuổi nữ nhân lập tức quay đầu qua, khoác lên trắng đoán mặt gối bên trên gương mặt giống như là lây dính mê người ánh nắng chiều đỏ, buồn rầu kêu một tiếng. Nàng che ngực khăn tắm, ai nha lẩm bẩm, ở trong chăn hơi bay nhảy xuống, một đôi mắt nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, làm nũng nói, nếu không đèn hay là toàn quan đi đã rất tối sầm. Không được. Sáng quá Trịnh Nhất Phong đành phải lại đem đèn đóng lại. Hai tấm khăn tắm rất nhanh bị hai người dùng chân từ trong chăn đá đến cuối giường, cho đến rơi xuống đất. Trong chăn không ngừng truyền đến Tô Diệu Diệu tiếng cười, còn có trong tiếng thét chói tai hỗn tạp đừng đừng đừng hô to, Trịnh Nhất Phong nửa người kém chút bị Tô Diệu Diệu bắp chân đá ra chăn mền. Sau 5 phút, đèn ngủ một lần nữa sáng lên, Trịnh Nhất Phong cầm lấy trên tủ đầu giường hộp ngồi dậy, lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Trịnh Nhất Phong có chút hoài nghi nhân sinh địa nằm tại bên giường, cái trán tràn đầy mồ hôi. Sự tình phát triển cùng trong tưởng tượng của hắn không có chút nào một dạng. Bên cạnh Tô Diệu Diệu nút ở trong chăn, một mặt buồn khổ, nhưng nàng có thể cảm nhận được Trịnh Nhất Phong có vẻ như so với nàng còn muốn phiền muộn. Trung Cẩm Trình lần thứ nhất chẳng lẽ rất thuận lợi sao? Hắn là thế nào làm được? Trịnh Nhất Phong quay đầu, không nghĩ ra. Hắn cũng không thể lại đem chính mình không thuận lợi tình huống chia sẻ cho ngươi đi, Tô Diệu Diệu phản bác. Đột nhiên nàng giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức bưng bít lấy chăn mền ngồi dậy, chất vấn, chẳng lẽ các ngươi nam sinh ở giữa sẽ lẫn nhau chia sẻ loại sự tình này? Không có không có. Trung Cẩm Trình cho tới bây giờ chưa nói qua, ta chỉ là cảm thấy hắn hẳn là rất thuận lợi. Trịnh Nhất Phong đội vàng giải thích. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, Trịnh Nhất Phong không muốn từ bỏ lần nữa đứng dậy, ta muốn thử lại lần nữa, ngươi chớ lộn xộn là được. Tô Diệu Diệu lập tức bưng chặt chăn mền, vẻ mặt đưa đám nói, đêm nay quên đi thôi, ngươi làm cho ta đau quá. Trịnh Nhất Phong thở dài, gật đầu, vậy được rồi, kia trước đi ngủ đi. hai người tất cả nằm tại giường hai bên, lần nữa đồng bộ thở dài. Trịnh Nhất Phong đưa tay tắt đèn. Trong hắc ám, hai người rõ ràng đều không có ngủ, Trịnh Nhất Phong đột nhiên sâu kín nói câu: "Loại tình huống này phổ biến sao? Hay là dứt khoát, là ta không được hắn không hiểu, thậm chí bắt đầu bản thân hoài nghi. Nếu như dựa theo tổng tài Ôn Nhu điểm bên trong hình dung như thế, nam chính lần thứ nhất trực tiếp chính là 2 giờ. Cùng nam chính so với hắn quả thực là phế vật. Nếu như bị Lục Viễn Thu cùng Trung Cẩm Chính biết, sợ rằng sẽ bị chế giễu cực kỳ lâu." Tô Diệu Diệu đáp lại: "Ta làm sao biết, ta cũng là lần thứ nhất ta. Có thể là ngươi quá chiếu cố cảm thụ của ta, lần sau ngươi đem ta đánh ngất xỉu đi." Nghĩ đến Tô Diệu Diệu vừa mới bay nhảy đến cùng cái sắp bị hố heo giống như Trịnh Nhất Phong, mỏi lòng nhắm mắt lại. Lúc này nàng còn không đúng lúc xuống tới, vỗ lồng ngực của hắn an ủi: "Thở dài làm gì? Tỉnh lại điểm." "Thiếu niên." Trịnh Nhất Phong sắc mặt lên ngô: "Ngươi đương nhiên không quan trọng, bởi vì nữ nhân sẽ không bị mắng không được. Ngủ đi." Hắn đưa lưng về phía Tô Diệu Diệu lần người, nghiêng ngủ dậy cảm giác đến. Tô Diệu Diệu ở sau lưng phốc phốc cười ra tiếng. "Ngày thứ hai, chủ nhật. Ngươi tối hôm qua làm gì đi? Nghe Lương Tinh Phong nói ngươi một đêm không có trở về." Hạ một tô mì trong cửa hàng, ngồi tại bên cạnh bàn Lục Viễn Thu một câu làm hại Trịnh Nhất Phong uống nước lúc kịch liệt ho khan. Bên cạnh Tô Diệu Diệu lập tức giúp Trịnh Nhất Phong vỗ phía sau lưng, thần sắc có chút mất tự nhiên, Bạch Thanh Hạ thì thân mật giúp Trương Chỉ Cân đưa tới. Tô Diệu Diệu mỉm cười giải thích: "Chúng ta tại cha mẹ ta nhà uống rượu, Trịnh Nhất Phong say đến bất tỉnh nhân sự, liền lưu tại cha mẹ ta bên kia ngủ." Lục Viễn Thu có chút kinh ngạc: "Say đến bất tỉnh nhân sự? Uống bao nhiêu a?" Nâng lên uống rượu chuyện này, Bạch Thanh Hạ giơ ngón tay lên xoa một bên ánh mắt, không muốn tham dự tiến cái đề tài này đến. "Tô Diệu Diệu, không uống bao nhiêu, không có cách nào, hắn không được." Trịnh Nhất Phong sắc mặt cứng đờ. Tấu chương xong, chương 698, Trung Cẩm Trình chân chính là lương sư cũng chương 698, Trung Cẩm Trình chân chính là lương sư cũng Tô lao sư, ngươi làm gì, nam nhân không thể nói không được. Lục Viễn Thu nghĩa chính ngôn từ vỗ nhẹ cái bàn, nói nam sinh trong quần thể lời nhảm hay ngạnh, bên cạnh Trịnh Nhất Phong đầu lại càng chôn càng thấp. Lục Viễn Thu vô tâm nói ngạnh, lại chính giữa người nào đó chỗ đau. Trịnh Nhất Phong muốn đem ngày hôm qua cái mặc tạ giấy siêu thấm, mọc ra ác ma sừng, cùng Lục Viễn Thu gương mặt giống nhau như lúc tiểu nhân cho xuống bạc dầu, thiên đao vạn quả, vạn tiễn xuyên tâm. Vì cái gì nam nhân không thể nói không được? Bạch Thanh Hạ tò mò nghiêng đầu nhìn Lục Viễn Thu. Trịnh Nhất Phong, câu nói này Bạch Thanh Hạ thường xuyên nghe được, vốn cho rằng là đại nam tử chủ nghĩa trò đùa nói, nhưng nghe được nhiều cũng cảm giác còn có ý tứ gì khác, để nàng rất là hiếu kỳ. Nghe một chút liền phải còn để cho ta giải thích. Lục Viễn Thu liếc qua nữ hài đơn thuần khuôn mặt, ngược lại nhìn về phía Tô lão sư, cười giải thích nói: "Bởi vì từ xưa đến nay nam sinh tiểu lượng rất kém thiếu a, cho nên tiểu lượng kém nam sinh sẽ bị xem thường." Tô Diệu Diệu tay khoác lên Trịnh Nhất Phong trên đùi, chiều Bạch Thanh Hạ cười nói: "Đúng nha, không được nói chính là tiểu lượng kém, hạ hạ còn tưởng rằng nói cái gì." Bạch Thanh Hạ nháy mắt: "Ờ, tốt ta, kia Trung Cẩm Trình còn dị ứng, liền không thể tại trong nam sinh đặt chân sao?" Lục Viễn Thu trong lời nói có hàm ý: "Không, Trung Cẩm Trình hay là rất làm được." Bạch Thanh Hạ nghe không hiểu. Trịnh Nhất Phong cúi đầu: "Trong tiệm này 80 chi khí từ khi nào bắt đầu lại để cho người ta như vậy ngạt thở?" Trịnh Nhất Phong không tiếp tục chờ được nữa, đang muốn đứng dậy, lại bị Tô Diệu Diệu một thanh níu lại, đặt tại vị trí bên trên. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ người không biết vô tội, có thể Tô Diệu Diệu rõ ràng hiểu hắn đang suy nghĩ gì, lại vẫn cứ còn muốn trêu chọc. Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn lại, trong cõi u minh lĩnh ngộ được nữ nhân ngươi chơi với lửa câu nói này chân lý. "Ngươi làm gì? Ngồi không yên nha?" Tô Diệu Diệu mỉm cười nhìn qua, còn tại đổ thêm dầu vào lửa. Cô này lửa yên lặng đọng lại tại Trịnh Nhất Phong tâm lý. Hắn thể phải để nữ nhân này khóc lên. Lục Viễn Thu giống như nhìn ra mấy phần không thích hợp, hắn có chút meo lại hai con người. "Hai ngươi." Tô Diệu Diệu ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy Lục Viễn Thu, vội vàng mệnh lệnh lấy Bạch Thanh Hạ: "Làm mặt nhà, ngươi cái bà chủ làm sao ngược lại cùng khách nhân trò chuyện lên ngày quên công tác." Bạch Thanh Hạ đứng dậy, quyền miệng sang giọng: "Không cho ngươi ăn." Nàng quay người rời đi, chọc cho bên cạnh bàn hai người bật cười. Đơn thuần nhất người đi Lục Viễn Thu tiếp tục đánh giá trầm mặc Trịnh Nhất Phong, đột nhiên bật cười một tiếng: "Tô Diệu Diệu, ngươi cười cái gì?" Lục Viễn Thu mở mịt ngẩng đầu: "A, ta nghĩ đến một kiện vui vẻ sự tình." Lúc xế chiều, 402 phòng ngủ, Trịnh Nhất Phong nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra. Nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được cho Trung Cẩm Trình phát tin tức: "Tô Diệu Diệu quá ghê tởm, cần phải trị." "Trịnh Nhất Phong, làm xong không có, lúc nào trở về?" "Trung Cẩm Trình, nói xong ngồi lên trở về đường sắt cao tốc chuyện gì?" "Trịnh Nhất Phong, hỏi ngươi một cái rất mạo muội vấn đề, ngươi lần thứ nhất, làm sao đi vào?" "Trung Cẩm Trình, cái này đạp mã cũng quá mạo muội." "Trung Cẩm Trình, chờ chút, ngươi cùng Tô lão sư." Trịnh Nhất Phong hoảng đến từ trên giường ngồi xuống, kẹt kẹt động tĩnh trêu đến Lương Tĩnh Phong quay đầu nhìn lại. "Trịnh Nhất Phong, không phải, là bằng hữu ta, hắn cùng hắn bạn gái dậy vò 10 phút đồng hồ vào không được, rất buồn rầu. Còn hướng ta thỉnh giáo, ta có thể biết cái gì?" "Trung Cẩm Trình, ngoa tạo." "Lục Viễn Thu a, ta còn tưởng rằng Bạch Thanh Hạ là loại kia kết hôn mới đồng ý nữ hài đâu." "Trịnh Nhất Phong, không phải Lục Viễn Thu." "Trung Cẩm Trình, ngươi đạp mã lừa gạt vì đâu, ngươi đâu còn có khác bằng hữu?" Trịnh Nhất Phong cương ngồi nửa phút. Hắn quay đầu nhìn về hướng sắt vách trên giường điên cuồng đánh chữ, đang bị phù dịch mộng sâu đến bệnh lên miệng Lương Tinh Phong, trong lòng có bức nổi người. "Trịnh Nhất Phong, tốt à, là Lương Tinh Phong, hắn không để cho ta nói, ngươi giả vờ không biết là được." "Trung Cẩm Trình, hắn a, ta dựa vào." Kỳ thật bình thường, nam khẩn trương, càng khẩn trương trong đầu liền càng không có kích thích đồ vật, nữ sinh lời nói không phối hợp, tuần hoàn đắc tính, sẽ rất khó, mà lại mang món đồ kia tinh khiết trở ngại. Trịnh Nhất Phong có chút mở to hai mắt, Trung Cẩm Trình chân chính là lương sư cũng. Trịnh Nhất Phong, giải quyết như thế nào? Nhu sĩ, Trung Cẩm Trình, ngươi nói cho Lương Tĩnh Phong, để Phù Dịch Mộng đừng cởi quần áo, lần sau cũng đừng tại quán rượu, chuyển sang nơi khác thử một chút, không dám hứa chắc hữu dụng à, tùy từng người mà khác nhau. Trịnh Nhất Phong, ách, không phải Phù Dịch Mộng. Trung Cẩm Trình, ta dựa vào. Trịnh Nhất Phong, hắn có phải hay không lại cảm thấy là Vệ Chi Ngọc? Trịnh Nhất Phong sắc mặt khó xử cắn cắn ngón tay, sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết, hay là bổ sung một câu. Trịnh Nhất Phong, hôm nay nói cho ngươi tất cả, đều đừng nói ra ngoài. Trung Cẩm Trình, yên tâm, ta cũng không có thời gian, gần nhất lòng mệt mỏi quá. Trịnh Nhất Phong thư ra một hơi, nằm ở trên giường, đưa điện thoại di động để xuống. Tích tích tích hắn cầm điện thoại di động lên. Tô Diệu Diệu, không được ca ban đêm ra ngoài ăn sao? Hay là tại trường học? Người ta đều nghe ngươi làm quyết định u dâm dập. Trịnh Nhất Phong trên giường dùng sức trở mình, đem giường chơi đùa tiếng vang ầm ầm. Hắn nhấc lên chăn mền chăm chú che kín đầu, không có phản ứng Tô Diệu Diệu. Nếu như Di Vang thuyền gỗ đấu kiếm kết quả là thế lực ngang nhau, như vậy hiện tại thì tinh khiết là Trịnh Nhất Phong cá nhân ngã tiến vào trong hồ, đầu còn bị quỷ gối thuyền độc một bên trên Tô Diệu Diệu cười gần ấn vào trong nước, phát ra liên tiếp lộc cục bọt khí âm thanh. Ngươi thế nào? Sát Bách Lương Tĩnh Phong nhìn lại, trong chăn Trịnh Nhất Phong phát ra buồn bực thanh âm, ta là lọ rẻ. Lương Tĩnh Phong nở nụ cười, phổi sương ngủ, ta cùng phù học tỷ quan hệ đã tiến hơn một bước. Trịnh Nhất Phong, chúc mừng. Lương Tĩnh Phong, ha ha ha. Phù Dịch Ngộng, lần trước đập xong theo ta mới phát hiện trên bàn chân tất chân phá, đều không có người nhắc nhở. Lưu Lệ Lương Tĩnh Phong, thợ trang phục cũng quá không tác dụng đi, cái này nếu là tại chúng ta Lục Thị tập đoàn, ta vài phút đem người mắng chết. Nhìn xem chiếu phiến. Phù Dịch Ngộng, không cho không cho, đều nói rồi, nhìn chiếu phiến hô mụ mụ Lương Tĩnh Phong, mụ mụ. Phù Dịch Ngộng, ai, nhi tử ngoan rồi ô chủy tiếu Phù Dịch Ngộng, chiếu phiến trang này nói chuyện phiếm ghi chép để Lương Tĩnh Phong nằm ở trên giường gửi đến ngửa tới ngửa lui, hắn trở mình, lại đáp ý đem Phù Dịch Ngộng gửi tới chiếu phiến phóng đại. Một tuần sau, Châu Đại Đông môn cửa chính, Lục Thành quay cửa xe xuống, hắn gặp trường học cửa chính có ra vào phóng viên, liền chiều tài xế nói, trước tiến vào đi thôi, chờ một lúc ngừng nơi ấy cách cửa hàng xa một chút. Xe con màu đen lái vào sân trường, Lục Thành quay đầu mắt nhìn, chỗ ngồi phía sau ngồi một vị giữ lại râu quai nón lão nhân chính nhắm mắt dưỡng thần. Xe đứng tại phòng ngủ nữ hát tòa phụ cận, Lục Thành xa xa nhìn thấy Hạ Một Tô mỉ cửa tiệm chật ních phóng viên, cùng Lục Hành Chu cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau lão nhị đang chuẩn bị xuống xe, Lục Hành Chu một tay lấy hắn níu lại, bên dưới cái gì à? Chợ to con mắt của ngươi nhìn xem có thể xuống xe sao? Lão nhị Lục Huyền quay đầu nhìn về phía nhị thúc, nghi ngờ nói, thế nào? Người phóng viên kia không đều chen tại cửa tiệm sao? Lại không nhìn thấy chúng ta. Tay lái phụ Lục Thành chỉ vào một cái phương hướng, đáp lại, người hướng bên kia nhìn, chiếc xe kia. Tấu chương xong, chương 699, ngươi chuẩn bị đăng nhiều kỳ tới khi nào? Chương 699, ngươi chuẩn bị đăng nhiều kỳ tới khi nào? Lục Huyền chiều bên kia nhìn lại, nheo mắt lại, nhìn thấy cùng là một cỗ xe con màu đen dừng ở dưới một thân cây, xe đứng bên cạnh một vị đeo kính người trẻ tuổi. Hắn lập tức cảm thấy người tuổi trẻ kia có mấy phần quen thuộc, nhớ lại một lát, mới nhớ tới tại Trương Chí Thắng bên người gặp một lần. Cho nên, chiếc kia xe con màu đen bên trong ngồi Trương Chí Thắng. Gặp lão nhị sắc mặt giật mình, Lục Hành Chu nhíu mày, cùng ngươi đại ca học một ít, tuổi đã cao còn như thế nôn nôn nóng nóng đây rốt cuộc kế thừa ai? Mẹ ngươi đúng vậy dạng này. Lão nhị bất mãn lẩm bẩm, lão thái thái vẫn luôn nói ta là kế thừa ngài trên người khuyết điểm, ưu điểm một chút cũng không có kế thừa. Nghe được câu này, vốn còn muốn tiếp tục chỉ trích Lục Hành Chu lập tức hỏa khí toàn bộ tiêu tán, trong lòng có chút vui cười. Ba huynh đệ bên trong hắn xác thực càng ưa thích lão nhị. Nguyên lai lão nhị cũng bị tẩu tử xem xét qua tính cách nhất giống hắn. Tại Lục Hành Chu chính trong đầu thời điểm cao trào, tay lái phụ Lục Thành túi đầu lấy điện thoại di động ra cho Lục Viễn Thu phát mấy đầu tin tức, sau đó chiều tài xế nói, lái xe xa một chút đi, nghe nói trong trường học có cái hồ, tiểu thu để cho chúng ta đem xe ngừng bên hồ. Được rồi, Lục tổng. Xe lái đi sau không bao lâu, kín người hết chỗ Hạ Một Tô mì bên trong chạy ra một đợt ăn mì xong học sinh, phóng viên đang muốn thừa dịp lúc này chen vào, Lương Tĩnh Phong cùng Trương Dương liền tranh thủ cửa đóng lại, cổ đông Lương Tĩnh Phong còn la hét, không có ý tứ. Bản điểm không tiếp nhận phỏng vấn. Đi theo học sinh đi ra còn có hai cái chuột mũ người, hai người này tay trong tay, như cái bình thường tình lữ giống như lách qua Trường Chí Thắng xe, hướng phía trong trường hồ đi đến. Tới gần bên hồ lúc, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau tháo xuống cái mũ, Bạch Thanh Hạ tóc bị bên hồ gió thổi bay lả tả, nàng đưa tay ở sau gót thuần thục đâm cái đơn đuôi ngựa, mấy sợi không thành thật sợi tóc như cũ tung bay, phối hợp bên trên tấm kia trắng non thanh thuần khuôn mặt, nhìn liền rất có bạch nguyệt quang không khí cảm giác. Lục Hành Chu đám người đã ngồi tại trên ghế dài chờ đợi đã lâu. Lục Viễn Thu kinh ngạc nói, nhị gia cũng tới a? Lục Hành Chu quay đầu, trêu chọc nói, đúng vậy à, rất lâu không gặp, đến xem lão Lục nhà cưới được giá trị bản thân cao nhất cô vợ trẻ. Trong ấn tượng rất hung người mở lên trò đùa đến sẽ chỉ làm Bạch Thanh Hạ càng có gấp, tại theo thứ tự cùng các trưởng bối đánh xong chào hỏi sau nàng liền bản năng đứng ở Lục Viễn Thu phía sau, hai tay nắm lấy Lục Viễn Thu cánh tay phải, chưa có lại biến thành trước đó sợ hãi xã hội bộ dáng. Dưới loại tình huống này nếu như Tam Bá cũng tại, nàng có thể sẽ trực tiếp dùng Lục Viễn Thu cánh tay đưa nàng cổ kẹp lấy, chỉ cần Lục Viễn Thu tay không sờ loạn lên người nàng, vậy sẽ là một cái rất có cảm giác an toàn tư thế. Lục Hành Chu cũng đã quen Lục gia duy nhất cháu dâu ở trước mặt hắn bộ này nhát gan bộ dáng, kỳ thật Lục gia nữ hài đều sợ hắn, thậm chí ngay cả Lục Viễn Thu mấy cái thầm thầm đều sợ. Lục Hành Chu thức thời không có lại nói tiếp, tiếp tục nhìn lên sóng gợn lăn tăn mặt hồ, hắn không biết mình lúc nào mới có thể về hưu, chờ đến lúc kia, nhất định hồi hương bên dưới bồi tiếp tẩu tử câu cá đi. Hiện tại dư luận đối với chúng ta rất có lợi à, cứ theo đà này, Bạch Tê kinh điển khoảng qua một thời gian ngắn có thể sẽ chủ động loại bỏ. Đại bá vừa cười vừa nói, Lục Viễn Tu biết, liền ngay cả Bạch Thanh Hạ cũng chú ý, gần nhất Bạch Tê tại trên mạng bị chửi thẳng rồi, chủ đề phạm vi đã không còn cực hạn tại Châu Đại Tá trong viên, thậm chí còn có mấy ngày bỏ lên trên mịp rồi lọc đỉnh bảng hot sẽ ở cái đuôi. Lục Viễn Thu, đại bá, vậy ngươi cảm thấy Trương Chí Thắng bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Lục Thanh lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp, không biết, không ai biết trong lòng nghĩ của hắn pháp, tựa như ta cho là hắn sẽ ở trên mạng ra ánh sáng hạ một tô mì bà chủ bạn trai cùng Lục Thị có quan hệ thời điểm, hắn cũng không có đi làm như vậy, ta đều muốn tốt quan hệ xã hội phương án, hắn lại không ra ánh sáng, ta hiện tại đã đoán không ra hắn đến cùng trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn có thể hay không trong lòng cũng hổ thẹn. Nghe được Lục Viễn Thu lời nói, Bạch Thanh Hạ hai tay không có lại lắc lư cánh tay của hắn, ánh mắt yên tĩnh trở lại. Lục Thanh vẫn như cũ lắc đầu, ai biết được. Nhưng có thể khẳng định là, hắn là rõ ràng hạ một tô mì sẽ đem tất cả quyền cho Lục Thị, nhưng hắn không có đối với cái này làm ra bất kỳ ngăn trở nào biện pháp, cái gì đều không có làm, những ngày này đối với trên mạng chửi rủa cũng không có làm ra bất luận cái gì hồi phục. Lục Huyền, nhưng nếu như muốn nói hắn thật không quan tâm, nhưng hắn hôm nay hay là tự mình đến Châu lớn nhìn hạ một tô mì từ Lô Thành lái xe tới cần phải tốn không ít thời gian a. Một mực an tĩnh Lục Hành Chu cười một tiếng, bởi vì hắn biết hạ một tô mì quyền sở hữu thuộc về Lục Thị không cách nào vãn hồi kết quả, hạ một tô mì tại Lục Thị dưới cờ đưa ra thị trường cũng là không cách nào vãn hồi kết quả. Cho nên tiếp tục dễ rủa còn có ý nghĩa gì? Lần này chúng ta là làm sung túc chuẩn bị mà hắn chỉ là ván này nhận thua, không có nghĩa là phía sau hắn liền không có ý nghĩa mới, Trương Chí Thắng là có cái nhìn đại cục. Hai huynh đệ gật đầu, cảm thấy nhị thúc nói cũng có đạo lý. Lại bàn giao một chút sự tình, ba người liền ngồi xe rời đi trường học, đi đến công ty chi nhánh, theo đại bá lúc gần đi nói tới, Lục Viễn Thu đảm nhiệm công ty chi nhánh người phụ trách thời gian đã xác định, ngay tại năm nay kỳ nghỉ, tháng 8. Người phụ trách một khi, hạ một tô mì đưa ra thị trường kế hoạch liền muốn chính thức khởi động. Kỳ nghỉ giống như sự tình thật nhiều. Cái này toàn bộ đại học năm 2 học kỳ lại một chút việc đều không có phát sinh một dạng, từ khi thị nghệ thi đấu ngày đó bắt đầu sau, liền mơ mơ hồ hồ phải kết thúc. Lục Viễn Thu đối với hai người xác định quan hệ một khắc này cảm giác khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên sau trưởng thành, bất luận bên trên không có lên đại học, thời gian tốc độ chạy đều là thật nhanh. Hưu một chút, rất nhanh rất nhanh. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ tiếp tục ngồi ở bên hồ trên ghế dài, an tĩnh rất rất lâu. Bạch Thanh Hạ chân dài duỗi thẳng, nàng chân nho nhỏ giày cũng nho nhỏ đáng yêu, hai cái giày cũng tại một khối, mũi chân tả hữu lắc lư, tại Lục Viễn Thu trong mắt tựa như là hai cái biết di động màu hồng đồ chơi. Lục Viễn Thu, ngươi nói ta về sau còn tưởng là không đem bác sĩ nhà. Tùy ngươi a, ưa thích coi như, không thích liền không đem. Lục Viễn Thu cười đáp lại. Trước kia Bạch Thanh Hạ cảm thấy mình không có gì cả, thậm chí còn cảm giác tự ti, trong lòng chuyện trọng yếu nhất chính là vì ba ba tranh đến về sau an toàn bảo hộ. Hiện tại nhận rõ thân phận của mình sau, tự ti khẳng định là không có, đã từng làm quyết định tự nhiên cũng cùng hiện tại sinh ra khác nhau, cái này rất bình thường. Lục Viễn Thu không chuẩn bị tả hữu lựa chọn của nàng, do chính nàng phán đoán là được. Lúc này Lục Viễn Thu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, khóe miệng lập tức co lại. Đúng rồi, ngày mai Trung Cẩm Trình lớn đần chung cửa hàng trà sữa chính thức khai trương, hắn để cho chúng ta đi hiện trường hỗ trợ đánh quảng cáo. Mỗi người bưng lấy chính mình cái chén, làm người mẫu loại kia mạn gạ hình tượng muốn đối với ứng bên trên chân nhân sao? Bạch Thanh Hạ hơi kinh ngạc. Lục Viễn Thu nâng chán, dù sao kiếm vốn chính là tiền của học sinh, chúng ta chân nhân trong trường học muốn so mạn gạ hình tượng nổi danh nhiều, dạng này nguyên một rất lúng túng, giống như tại đem cuộc sống riêng tư của mình viết cho ngoại nhân nhìn một dạng. Bạch Thanh Hạ tiếp tục lay động chân, vậy ngươi chuẩn bị đăng nhiều kỳ tới khi nào? Lục Viễn Thu giơ cánh tay lên, rõ ràng, kết phân. Đấu chương xong, chương 700, bà bảo, ngươi cắt thúc bá lòng độc gác chương 700, bà bảo, ngươi cắt thúc bá lòng độc gác ngày 9 tháng 3, thứ 7. Ta rất máu vật, ta không có ngươi hẹn hỏi. Ta sẽ tha thứ ngươi, ngươi cẩn thận nghe đúng như Trung Cẩm Trình nói tới, đại buồn trung tiếng ca từ trong cửa hàng trà sữa du du dương dương chuyển đến ngoài tiệm, cửa ra vào chen lấn rất xem thêm náo nhiệt cũng cầm điện thoại chụp ảnh học sinh. Trung Cẩm Trình có thể nói là đem tuyên truyền làm được cực hạn, cửa hàng trà sữa cửa ra vào trừ mạn gà áp phích bên ngoài, liền tất cả đều là Dương Cốc Huyền Lạc đội áp phích. Chỉ bất quá Trung Cẩm Trình nghiêng người ngang đầu hai tay ôm ngực hình tượng thay thế Lục Viễn Thu, đứng ở dàn nhạc xe vị. Hắn thậm chí còn đóng dấu ra xe hàng buổi hòa nhạc cấp 3 Tết Nguyên Đán đàn dương cầm bốn tay liên đạn, đồng phục cao trung Lục Viễn Thu ném rổ, cấp 3 Tết Nguyên Đán Bạch Thanh Hạ đồng phục ba lê chờ chút nội dung hình ảnh, cũng lấy áp phích hình thức bày ra tại ngoài tiệm. Rõ ràng là cái cửa hàng trà sữa, cửa tiệm lại ngay cả một chút điểm cùng trà sữa bản thân quảng cáo tuyên truyền đều không có. Tao sáng hôm nay nhận được thông tri, liền sớm đến đây, cửa hàng trà sữa ngoài cửa các loại đại ngôn để hắn tại chỗ nghẹn họng nhìn chân trối. Trung Cẩm Trình, ta thu ca hạ tạ biết không? Ngươi cũng mau đưa bọn hắn cho Echo. Tao sảng ở ngoài cửa đậu đen rau muốn một tiếng. Trong tiệm tiếng người huyên náo, tựa như là giữa trưa trường học nhà ăn. Trung Cẩm Trình mới đầu không nghe thấy, hậu chi hậu giác thò đầu ra ra bên ngoài nhìn xem, trong nháy mắt cũng thấy được cứu tinh giống như. Hắn lập tức từ trong học sinh gạt ra kín đáo đưa cho Tào sảng một kiện nhân viên cửa hàng chế ngự, nói tiếp, đừng nói bọn hắn nhanh nhanh nhanh, cho ta chiêu đãi khách nhân đi. Phía ngoài cái bàn an bài đứng lên. Cái này chế ngự cùng Trung Cẩm Trình, La Vi trên thân giờ phút này mặc một dạng, đều mang theo mạn gạ quy bản hình tượng. Tào Sảng mơ mơ hồ hồ tiếp nhận cũng mặc vào, hắn có chút ngượng, hôm nay không phải tới làm hình tượng đại sứ sao? Làm sao làm lên phục vụ viên? Dựa vào, quả nhiên là bị lý do này cho lừa qua tới. Trong tiệm không gian coi như rộng rãi, mà Trung Cẩm Trình vì đưa ra một cái vài mét vuông sân khấu nhỏ, thậm chí còn giảm bớt trong tiệm cái bàn số lượng. Tào Sảng dò xét bốn phía, xem như đã nhìn ra, hôm nay tới những học sinh này căn bản cũng không phải là tới uống trà sữa chính là vì nhìn trong sân trường nhân khí học sinh món thập cẩm, Hắn chính an bài người tại trên chỗ ngồi tòa hạng, Trung Cẩm Trình bận bịu cầm một cây màu đỏ pháo hoa ống đưa tới, cũng an bài nói một hồi Lục Viễn Thu bọn họ chạy tới, ba người chúng ta ở bên ngoài sơ tán ra một đầu thông đạo, đứng tại hai bên vận pháo hoa ống. Tao sảng sờ lấy trong tay cây gậy, thần tình nghiêm túc, ta thích cái này. Hắn đã từng huyễn tưởng qua nhiều lần hôn lễ tràn diện. Khi hắn mặc tân lang trang phục cùng Lục Viễn Thu, Chính Nhất Phong chờ chút những này phù rể cùng nhau xông vào Nguyễn Nguyệt Như khách sạn gian phòng lúc, Nguyễn Nguyệt Như phù dâu đoàn bọn họ tập thể vận lấy pháo hoa ống, mà hắn thì tại giấy màu bay xuống bên trong hướng Nguyễn Nguyệt Như mỉm cười đưa ra hoa tươi, tràn diện kia nhất định rất lãng mạn. Phát cái gì ngốc đâu? Lục Viễn Thu bọn hắn tới. Trung Cẩm Trình tại bên cạnh hắn hô một tiếng. Tao sảng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đáp ứng, theo Trung Cẩm Trình La Vi cùng nhau đi tới ngoài tiệm. Hôm nay La Vi làm bà chủ biểu hiện được cũng 10 phần nhiệt tình, rất kỳ quái, từ khi biết được chính mình mang thai qua đi, nàng liền lại không có lấy trước như vậy sợ hãi xã hội trên vai tựa như cũng khiêng một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được trách nhiệm. Tới tới tới, mọi người nhường một chút. Chúng ta mạn ga nhân vật chính tới. Trung Cẩm Trình cùng La Vi cầm pháo hoa ống, đem bên ngoài vây xem học sinh hướng hai bên dẫn đạo, ở giữa nhường ra một con đường. Tao sảng đứng tại lối đi nhỏ một bên khác, chiều người tới nhìn lại, là Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Phân Cách Nhĩ, Lương Tĩnh Phong sáu người. Bạch Thanh Hạ hôm nay thân trên là bộ màu trắng một chữ vai áo khoác, lộ ra xương quai xanh trở lên trắng non bả vai, hạ thân là màu tím bánh ngọt nửa người váy, trên chân một đôi giày đáy bằng, kỳ thật nàng còn xuyên qua chỉ đen, nhưng bởi vì là lần đầu tiên mặc, không tốt lắm ý tứ, cho nên hôm nay phối hợp chính là váy dài. Trên đường tới Lục Viễn Thu vẫn đang ngó chừng mắt cá chân nàng nhìn, bị Bạch Thanh Hạ xấu hổ liên tiếp đập ba quyền mới rời đi ánh mắt. Tô Diệu Diệu thì là một thân tương đối ngự tỷ giả dạng, hạ thân cao bồi quần ống loa phối hợp một đôi màu đen mảnh cao gót, thân trên cũng là một chữ vai áo khoác, chỉ bất quá nhan sắc là màu đen xám, trên tay còn cầm một cái nhìn rất đẹp túi sách. Hai vị nữ tính hôm nay là cố ý cách gan mặc qua, không có cách nào, Trung Cẩm Trình nhiều lần cường điệu, nhiều lần yêu cầu, nhất định phải thật xinh đẹp tới, liền ngay cả bao quát Lục Viễn Thu ở bên trong bốn vị nam sinh hôm nay đều tại trên quần áo ăn mặc coi trọng đứng lên. Nhưng là tràng diện này ngược lại làm cho bọn hắn năm cái có chút có gấp, Lương Tĩnh Phong là không thèm để ý hắn còn tại phất tay cùng những người khác chào hỏi. Cái này lại không phải minh tinh, chỉnh quá. Gióng trống thua chương đi. Lục Viễn Thu quất lấy khóe miệng, đều có chút không nguyện ý đi qua. Hắn bất động, Bạch Thanh Hạ cũng bất động. Tô Diệu Diệu ở phía sau đẩy, đi thôi, đi vào lại nói, vì kiếm tiền thôi. Lục Viễn Thu bản thân công lược, cũng là giúp Trung Cẩm Trình kiếm chút sữa bột tiền, chúng ta mấy cái làm thúc thúc cá gì cũng phải thay chất nhi suy nghĩ một chút. Bạch Thanh Hạ đột nhiên cười nhạo một tiếng. Trung Cẩm Trình giơ cao lên tay phải, còn tại trừng mắt dùng miệng hình nhắc nhở lấy cái gì. Chính Nhất Phong, hắn đang nói cái gì? Ta sẽ đọc ngôn ngữ, ta đến xem. Phân Cách Nhĩ thò đầu ra, hắn phân tích nói, Trung Cẩm Trình nói, tình lữ sắn cánh tay. Xử lý. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ đưa khuỷu tay, Bạch Thanh Hạ co quắp sắn bên trên, cùng Lục Viễn Thu làm đôi thứ nhất từ người đi về trước qua, Chính Nhất Phong Tô Diệu Diệu là thứ hai đôi với, Phân Cách Nhĩ cùng Lương Tĩnh Phong chịu được buồn nôn cũng sắn. Phanh phanh phanh. Ba cái pháo hoa ống nương theo lấy các học sinh reo hò theo thứ tự vang lên, Lục Viễn Thu liếc về một mảnh bay xuống giấy màu rơi xuống Bạch Thanh Hạ áo khoác bên trong, thật vừa đúng lúc chính là ngực vị trí kia, hắn có chút mở to hai mắt, Bạch Thanh Hạ có vẻ như không có phát hiện, hiện tại nhiều người, Lục Viễn Thu cũng không tốt luồn vào đi lấy, chỉ có thể tiếp tục bình tĩnh địa mục xem phía trước. Mấy người đi vào trong tiệm sau, Trung Cẩm Trình lập tức đem miệng dán hướng Lục Viễn Thu, đơn đặt hàng đã đẩy mấy chục số, không còn kịp rồi, ta cùng học tỷ trước làm trà sữa, dù sao khai trương ngày đầu tiên, ngươi giúp ta chỉnh điểm tiết mục hiệu quả, hâm nóng trận. Ngươi mẹ nó cũng không có để cho ta trước đó tập luyện qua à, ta không làm, tiệm mì hiện tại cũng có việc đâu. Lục Viễn Thu cắn răng cự tuyệt. Trung Cẩm Trình nhìn xem hắn đột nhiên không nói, hắn nắm cả La Vi trên bờ vai trước, một tay sờ về phía La Vi bụng dưới, ngựa khí vô tội nói, ngươi nhận tâm để cho chúng ta một nhà ba người không có cơm ăn sao? Đôi tiểu phu thế này ngược lại giống như là trước đó tập luyện tốt giải quyết như thế nào trước mắt loại vấn đề này, giống như La Vi mở to chút đáng thương đôi mắt, nhếch lên miệng, túi đầu sờ lấy bụng nói bảo, ngươi các thúc ba thật là lòng dạ độc ác. Chính Nhất Phong, Lục Viễn Thu kèm chút một ngụm trà sữa phun ra. Được. Trung Cẩm Trình cùng La Vi lập tức cười hì hì đi làm trà sữa đi. Còn có thể làm sao làm nóng sân? Bất quá Lục Viễn Thu phát hiện có vẻ như chỉ cần mấy người bọn hắn tại trong tiệm, trang tử vẫn nóng, đứng đó mà bất động, các học sinh đều một mực tại chụp ảnh. Đấu chương xong, chương 701, một hôn thiên hoàng chương 701, một hôn thiên hoàng, cái chén đâu? Cái chén đâu? Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian chào hỏi. Tao sảng lập tức đi qua cầm cái chén, hắn chọn trước tốt chính mình sau đó đem còn lại phát cho những người khác, gặp không có mình chuyện. Phân Cách Nhị cùng Lương Tĩnh Phong nhàm chán ngồi xổm ở góc tường, tư thế kia còn kém trên tay khảo cái quòng tay. Ngươi làm sao còn mặc vào đồng phục? Lục Viễn Thu nhìn về phía Tào Sảng. Đúng vậy a, lão tử hôm nay rõ ràng là hình tượng đại sứ tới. Tào Sảng tranh thủ thời gian cởi quần áo, Lục Viễn Thu theo thứ tự phát tốt cái chén, chiều trong tiệm các học sinh nói các bạn học. Hiện tại là phỏng vấn câu. Phỏng vấn kết thúc chúng ta còn có chụp ảnh câu, biểu diễn câu. Mời mọi người duy trì lớn đần chung cửa hàng trà sữa hôm nay trọng thể khai trường, có được hay không? Tốt. Đám người vỗ tay. Sau quầy bận rộn Trung Cẩm Trình cùng La Vi cười đến không ngậm miệng được. Lục Viễn Thu về sau nhìn xem, đem Bạch Thanh Hạ mấy người đều dẫn tới trong tiệm trên tiểu võ đài, Tô Diệu Diệu nhìn trong tay mình cái chén, chọc chọc Trịnh Nhất Phong, không được ca cầm nhầm. Nàng đem ngọn núi cái chén đưa cho Trịnh Nhất Phong, cầm đi Trịnh Nhất Phong trong tay rượu cầm xong gặp Trịnh Nhất Phong sắc mặt một lấy, Tô Diệu Diệu nín cười dậm chân làm đúng nói, ai nha, chỉ đùa một chút thôi nhìn ngươi cái này biểu tình gì, Phong Phong thật sự là mở không dậy nổi trò đùa bóp mấy ngày nay Tô Diệu Diệu nói chuyện luôn luôn trà nói trà ngữ, thật giống như rất không dễ dàng tại Trịnh Nhất Phong nơi này lấy được nhược điểm giống như nàng biết rõ Trịnh Nhất Phong sẽ để ý, nhưng vẫn là sẽ nói, có thể xương tiểu nhân đắc chí. Báo thủ lửa giận góp nhặt bên trong. Trịnh Nhất Phong trên mặt lấy nhẹ nhõm mỉm cười đáp lại, ta không sao a. Ở Tô Diệu Diệu liếc mắt nhìn hắn, mút lấy môi, phồng má, vẫn còn giả bộ đáng yêu. Trịnh Nhất Phong mặt mày lạnh tấu xương, giữ yên lặng, hắn vẫn như cũ tin chắc câu nói kia, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Hợp thời hắn biết dùng sắc bén nhất kiếm đâm phá Tô Diệu Diệu ngay sau đó phách lối sắc mặt. Hắn muốn để Tô Diệu Diệu biết, Tô Diệu Diệu tấm này miệng nhỏ chỉ thích hợp dùng để khóc, dùng để cầu xin tha thứ, mà không phải từ trong đó nói ra giết người chu tâm lời giễu cợt. Nữ nhân, ngươi thật chơi với lửa, lại nên đổi cá tính ký tên. Nam gai nếm mật. Lục Đông Học, nghe Trung lão bản nói, mạn gạ cố sự tình tiết đều là bởi ngài đến sáng tác chính là sao? Ta nhớ được mạn gạ tên gọi ước tích năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc, hảo hảo nghe a. Lục Viết Thu, đối với, nhưng cùng nói sáng tác, không bằng nói tả thực đi. Ta là liên hệ rất nhiều cấp 3 chân chính trên người mình phát sinh qua sự tình đi viết xuống văn tự lấy mạn gạ hình thức hiện ra kịch bản tình khẳng định sẽ có giảm bớt, nhưng nhất định là tinh hoa. Sân khấu rất nhỏ, Bạch Thanh Hạ chỉ có thể nuốt ở Lục Viễn Thu bên người, như cái tay nhỏ xử lý giống như chỉ có nàng mặc giày đáy bằng, cho nên nhìn tại trong mấy người thấp một đầu. Nàng còn dùng tay đem chén trà sữa cho nâng ở trước ngực, đem nhân vật hình tượng hình một mặt biểu diễn ra, đập quảng cáo giống như đây là Trung Cẩm Trình trước đó dặn dò qua động tác. Thế nhưng là vẫn ngắm nhìn chung quanh gặp bốn người khác đều không có như thế cầm cái chén, chỉ có một mình nàng quá thành thật, Bạch Thanh Hạ liền lại quấn bách đổi cái động tác, hai tay trước người nắm chặt cái chén. Gần nhất Tào Sảng đứng nghiêm, nhai lấy răng hàm, một tay cầm thoải mái một tay cầm thắng hắn phảng phất là ở trong sân người thay thế nhập cảm giác mạnh nhất, cũng là hưng phấn nhất vị kia. Trình Hòa Vi là lão bản cùng bà chủ, kia thắng đâu? Hôm nay không tới sao? Có học sinh hô một câu. Bóng rổ thiếu nữ, thật hiếu kỳ a. Tào Sảng nghe vậy vội vàng đáp lại, nàng tháng 6 năm nay thi đại học. Ta đi, thật là học sinh cấp 3 a. Tào Sảng dáng tươi cười càng tăng lên, phản phất Nguyễn Nguyệt như là hắn bạn gái chuyện này đã giống như ván đã đóng thuyền. Trung Cẩm Trình gặp đập xong chiếu, liền dắt lấy Tào Sảng tiến vào quầy hàng giúp làm trà sữa, Tô Diệu Diệu thấy thế cũng chủ động đi vào, dàn nhạc biểu diễn sát thực đối với bọn họ sự tình, gặp Bạch Thanh Hạ cũng dự định đi theo vào, Trung Cẩm Trình vội vàng kéo nàng, nhỏ giọng dặn dò, ngươi không cần đi vào, ngươi đứng tại cái này đi, bọn hắn đều đang nhìn ngươi kìa. Bạch Thanh Hạ ở một tiếng, đàng hoàng trước người lôi kéo tay nhỏ đứng tại chỗ, áp phích là phía ngoài bên ngoài, nàng thì là trong tiệm bên ngoài. Chỉ là mọi người không nghĩ tới hạ một tô mì bà chủ vậy mà thân kiêm số trước, vội vàng làm mặt, còn muốn vội vàng tại cửa hàng trà sữa làm người mẫu. Gặp Bạch Thanh Hạ trong tay chủi lủi Trung Cẩm Trình lại lập tức chiều La Vi phân phó, trước cho Bạch Thanh Hạ làm một chén, dùng trang phục hè. Rất nhanh, một chén do hạ nhân vật hình tượng chén trà sữa chứa trà sữa đưa tới Bạch Thanh Hạ trong tay, Trung Cẩm Trình lần nữa căng dặn, uống chậm một chút, liền đứng, cái này đừng động à, đứng mệt mỏi lời nói liền chuyển cái ghế tới, vị trí đừng động là được, nơi này mọi người đem so với so sánh rõ ràng. A Bạch Thanh Hạ mở ra miệng nhỏ cắn ống hút, nghe lời nghiêng người đứng tại sân khấu bên cạnh yên lặng uống trà sữa. Nàng hôm nay ăn mặc lại thêm tấm tia đẹp đẽ hoàn mỹ thanh thuần bên mặt, đúng như là cùng Trung Cẩm Trình nói tới, nàng giờ phút này chính là trong tiệm Định Hải Thần Châm, mặc kệ là trong tiệm hay là ngoài tiệm người, đều đang nhìn một mình nàng đâu. Ai có thể đi nói hạ một tô mì ăn mì người mục đích thật chỉ là ăn mì đâu. Lục Viễn Thu ngay tại trang mì rổ phồn, gặp Trung Cẩm Trình đi tới, hắn bận bịu níu lại đối phương chất vấn, bạn gái của ta bằng cái gì như thế nghe người nói à? Trung Cẩm Trình sắc mặt đạm đạm xuống tới, bởi vì nàng biết chúng ta một nhà ba người được, tranh thủ thời gian làm ngươi bối tư đi. Bởi vì sân bãi quá nhỏ, cho nên Lương Tĩnh Phong chỉ có thể vác lấy một cái yêu cổ ở trên người, đơn giản đánh lấy tiết tấu. Lục Viễn Thu giật giật dây điện, quay đầu nhìn xem mọi người chuẩn bị sẵn sàng bộ dáng, liền chiều mọi người nói, cho mọi người mang đến một bài. Một hôn tiên hoang, năm ngoái Hiên Viên Kiếm đều nhìn đi. Nhìn, ta hồ. Lục Viễn Thu cười đưa tay, dùng mịt rộ phồn nói một hôn tiên hoang, mang. Bạch Thanh Hạ kéo lấy cái ghế thân ảnh từ Lục Viễn Thu phía trước yên lặng đi ngang qua, nàng đứng được tê chân. Đợi nữ hải sau khi ngồi xuống, Lục Viễn Thu cười nhìn nàng một cái, tiếp tục hô, một hôn tiên hoàng, mang cho mọi người. Thời gian qua đi một học kỳ, mấy người ăn ý còn duy trì, nhạc khí tiếng vang lên, Tào Sảng rất này, đi theo tiết tấu một bên làm trà sữa một bên run lên, bị Tô Diệu Diệu trên đầu vỗ một cái mới thu liễm chút. Ta sẽ nhịn thụ tất cả thịt mình, cũng sẽ lúc cảm thán ánh sáng phí thời gian. Nước mắt của ngươi giống một viên hổ phách, hòa tan thế gian này cô đơn. Khai trương hoạt động kết thúc, Lục Viễn Thu bốn người tản bộ đi vào bên hồ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ một tấm ghế dài, Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong một tấm ghế dài. Nha, làm sao đổi ký tên nha? Nam gai nếm mật là có ý gì nha? Tô Diệu Diệu ngữ khí phù khen vểnh lên một chút hai chân, quay đầu chiều Trịnh Nhất Phong hỏi. Gặp Trịnh Nhất Phong quay đầu qua không trả lời, Tô Diệu Diệu bật cười một tiếng, ôm lên hắn không buông bỏ mà hỏi thăm, nói nha, nằm gai nếm mật là có ý gì nha? Trịnh Nhất Phong yên lặng siết chặt nắm đấm. Nha, nắm tay nhỏ làm sao còn nắm nha? Tô Diệu Diệu cầm bút lên Trịnh Nhất Phong cứng rắn nắm đấm, một mặt cười xấu xa, thậm chí còn dùng châu phổ khang. Tấu chương xong, chương 702, bạn gái của ta ghét bỏ cái gì? Chương 702, bạn gái của ta ghét bỏ cái gì? Nàng do bóp đổi nâng, đem Trịnh Nhất Phong nắm đấm nâng ở lòng bàn tay, hai cái tiêm bạch nhẹ tay xoa nhẹ xoa xoa, vừa quan sát Trịnh Nhất Phong biểu lộ một bên treo chọc nói, nguyên lai Phong Phong toàn thân cao thấp cứng rắn nhất hay là nắm đấm. Tốt, tốt. Trịnh Nhất Phong gật đầu. Tại Tô Diệu Diệu mang cười nhìn soi mói, Trịnh Nhất Phong liếc xéo lấy nàng, ngươi chờ. Tô Diệu Diệu y như là chim non nép vào người tựa ở trong ngực của hắn, còn cầm nắm đấm của hắn, chờ cái gì nha. Trịnh Nhất Phong không chiếm lý, hoàn toàn nói không lại nàng, trực tiếp đổi cái phương thức xính miệng lưỡi nhanh chóng, hắn túi đầu hôn lên, một tay thuận đường chiều Tô Diệu Diệu bên phải bộ ngực với tới, năm ngón tay cố ý làm sức mạnh. Tô Diệu Diệu bắt hắn lại cổ tay, lập tức nhíu mày, đau, đau. Người tên hỗn đản, ngươi dạng này báo thù đúng không, làm sao nàng còn chưa nói xong một câu đầy đủ, miệng liền tiếp tục bị Trịnh Nhất Phong ngăn chặn. Sát vách trên ghế dài ngồi Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ thấy choáng. Tốt bá tổng hôn phương thức, nhưng là không nói trước cái này công cộng trường hợp, liền nói sát vách trên ghế còn có người đâu, hai người liền. Đi đi đi, đi nhanh lên, không thích hợp thiếu nhi. Lục Viễn Thu kéo Bạch Thanh Hạ cánh tay, mang theo nàng đi hướng nơi khác ghế dài, Bạch Thanh Hạ kỳ quái cùng ở hậu phương, dị vãng lúc này Lục Viễn Thu không nên thấy rất khởi kinh sao? Hai người chọn lấy cái xa xa cái ghế, cùng Trịnh Nhất Phong bên kia ai cũng không nhìn thấy ai. Lục Viễn Thu khoác vai của nàng bảng tọa hạ, bầu không khí nếu đến chúng ta muốn hay không cũng hôn một chút. Bạch Thanh Hạ nghe xong chuyển cái đầu nhỏ dò xét bốn phía, gặp bốn phía đều không người, liền một lần nữa nhìn về hướng Lục Viễn Thu, đây là nàng chuẩn bị xong tín hiệu. Hôn chuyện này nàng mặc dù không kháng cự, nội tâm còn rất ưa thích, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không chủ động, đều là các loại Lục Viễn Thu bên này chủ động, nàng mới có thể biểu hiện được miễn miễn cưỡng cưỡng cho ra phản ứng. Lục Viễn Thu khuôn mặt xích lại gần, Bạch Thanh Hạ có chút khép kín hai mắt, cũng tiến lên đón, gặp nàng thủy nhuận bờ môi bản năng mở ra bộ dáng, Lục Viễn Thu khuôn mặt hướng về sau vừa trốn để Bạch Thanh Hạ hôn không. Bạch Thanh Hạ đầu một trận, ngậm mở mắt, nhìn thấy chính là Lục Viễn Thu gần ngay trước mắt một khuôn mặt tươi cười. Ta liền nói một chút, ngươi thật thân a. Nàng nghe vậy nâng lên nắm đấm đánh về phía Lục Viễn Thu ngực, xấu hổ nói ngươi về sau cùng chư thân đi thôi. Ngươi kỳ thị heo a. Chư chư rõ ràng đáng yêu như thế. Lục Viễn Thu ôm sinh khí nữ hài bà bay, tay trái cô ý hướng xuống treo chọc lấy nàng màu trắng áo khoác, Bạch Thanh Hạ đưa tay che sắp lộ hàng ngực, dương mắt nhìn lại, Lục Viễn Thu thuận thế giải thích, chỉ về phía nàng ngực nói ngươi khối này rơi vào một cái giấy màu, vận pháo mừng ống thời điểm. Bạch Thanh Hạ vén lên quần áo xem xét, quả thật nhìn thấy một cái màu đỏ trắng giấy, chính nàng tay vươn vào đi lấy đi ra, vừa nhấc mắt, mới phát hiện Lục Viễn Thu rồi đến giúp đỡ tay ngưng giữa không trung. Nữ hài lập tức muốn cười, lại ánh mắt trốn tránh nắm nuốt trang giấy coi chừng đặt ở Lục Viễn Thu trong tay, lập tức lắc lư lên màu tím bánh ngọt dưới váy hai chân. Nàng một mực biết Lục Viễn Thu muốn sờ ngực của nàng, nhưng Bạch Thanh Hạ từ khi phát dục sau liền rất để ý ngực của mình, lấy bất luận phương thức nào bị người nhìn thấy hoặc là lầm sờ, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì lớn, cảm giác mình giống dị loại, mà nàng rất sợ bị người khác biết chuyện này, bởi vì sẽ bị nam sinh nghị luận, cho dù là tại nàng không nghe được nơi ấy. Khả năng bởi vì những kinh nghiệm này, dẫn đến nàng hiện tại trên tâm lý đều sẽ rất để ý để thân là bạn trai Lục Viễn Thu dây vào, trừ cái đó ra, nơi đó rất mẫn cảm cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhưng kỳ thật cách bên ngoài một tầng quần áo mà nói, Lục Viễn Thu chỉ cần cường ngạnh một chút, nàng là sẽ không tự tuyệt. Nhưng Lục Viễn Thu quá chiếu cố tâm tình của nàng, trong tiểu thuyết dâm uy từ trước tới giờ không sẽ thật dùng tại trên người nàng, Bạch Thanh Hạ mình đương nhiên cũng không tiện chủ động. Nhưng địa phương khác vẫn là có thể chủ động, mà lại Lục Viễn Thu cũng rất ưa thích. Chân đau quá, cũng không tiếp tục mặc giày đáy bằng nữ hài đột nhiên quệt mồm mở miệng, chủ động đem một cái chân đặt ở Lục Viễn Thu trên đùi. Lục Viễn Thu thuần thục cởi xuống Bạch Thanh Hạ giày đáy bằng, lộ ra một cái bọc lấy chỉ đen bắp chân, hắn một tay xoa, một tay vén lên váy sở lấy Bạch Thanh Hạ chỉ đen bắp chân. Tịt Nguyễn Hồ Hồ lần này còn tăng lên chỉ đen đánh bóng cảm giác. Cha ngươi tin còn không có cái tin, Lô Thành bên kia cũng không biết tiến độ dặn gì, Chính Nhất Phong những ngày này một mực nhìn bá tổng văn, giống như mê mội cũng không biết còn nhớ hay không đến chuyện này. Lục Viễn Thu đột nhiên mở miệng. Bạch Thanh Hạ lúc này đem một cái chân khác cũng giơ lên đi lên, Lục Viễn Thu lại cởi giày, gấp đôi khoái hoạt. Tại sao có thể có da người da trắng đến nỗi ngay cả chỉ đen cũng đỡ không nổi a Bạch Thanh Hạ, khả năng chỉ là cái kia da da nhớ lầm. Nàng nói xong đột nhiên biến sắc, sốt ruột vuốt Lục Viễn Thu bả vai, lại không còn kịp rồi, Lục Viễn Thu miệng đã thân tại nàng gan bàn chân bên trên. Bần cắt, bạn gái của ta ta ghét bỏ cái gì, Hương Hương. Bạch Thanh Hạ lườm hắn một cái, nhanh lên đem hai chân đều rút về dưới váy. Sau một tháng, Thanh Minh tiết ngày nghỉ vừa qua khỏi, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ còn lưu tại Lô Thành không có trở về, Chính Nhất Phong thì ở tạm tại Châu Thành Tô Diệu Diệu trong nhà. Dùng Trịnh Nhất Phong mình đến đánh giá, hắn mấy ngày nay sinh hoạt có thể nói là vô năng trượng phu hèn bọn con rể song trọng đấu, người đã nhanh nổ. Nhưng là Tô phụ Tô Mẫu nhất định phải cầu hai người bọn họ mấy ngày nay trong nhà, nhất là Tô Mẫu, nói cái gì cho phải lâu cùng nữ nhi không gặp, tưởng niệm rất, kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn giám thị nữ nhi cùng Trịnh Nhất Phong ở chung trạng thái. Tô phụ là không quan trọng Tô Mẫu thái độ rất cường ngạnh, dù sao Trịnh Nhất Phong là đã nhìn ra, Tô Mẫu ở sâu trong nội tâm hay là không có chân chính tiếp nhận hắn con rể này, xem chừng là thời khắc dự định lại vì Tô Diệu Diệu thay cái bạn trai. Nhớ mang máng ngày nghỉ bắt đầu tới ở cùng ngày, Tô phụ còn nói tiểu tình lữ hai người một gian phòng tính toán, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu đều không có nói cái gì, Tô Mẫu lại gấp một thời kỳ nào đó trở về sau không có kết hôn vì lý do, ngạnh sinh sinh đem hai người chia làm hai gian phòng. Nghe nói mấy ngày nay nàng còn nói bóng nói gió hỏi thăm nữ nhi cùng Trịnh Nhất Phong cái kia không có, đều bị Tô Diệu Diệu qua loa tắt trách tới, không có chính diện đáp lại, Tô Diệu Diệu ngược lại là lòng đang Trịnh Nhất Phong bên này, đem những này sự tình đều nhất nhất nói cho Trịnh Nhất Phong. Cũng tỉ như buổi trưa hôm nay tại nhà hàng Tây cái này bữa tiệc, bản ý là mang theo chính mình một nhà cùng bằng hữu một nhà ăn cơm, trên thực tế là khác loại cho nữ nhi lại ra mắt thêm nhiệt. Trên bàn cơm, giày tây Trịnh Nhất Phong nhìn qua đối diện đồng dạng giày tây một thanh niên mang theo cặp kính mắt, hào hoa phong nhã bộ dáng, nghe nói là cái rùa biển tiến sĩ, đồng dạng cũng là thư hương môn đệ, lúc ăn cơm ánh mắt một mực tại vô tình hay cố ý đánh giá Tô Diệu Diệu. dù sao hôm nay Tô Diệu Diệu cũng xác thực rất xinh đẹp. Ứng Tô Mẫu yêu cầu, nàng hôm nay tỉ mỉ ăn mặc bên dưới, sóng lớn, lóe sáng vòng hai, dạ phục màu đen, chỉ đen cao gót, nàng hôm nay từ trong phòng lúc đi ra Trịnh Nhất Phong đều thấy sững sờ, giống như gặp được lúc trước cái kia bốn tay liên đạn lúc ngồi ở bên cạnh nữ nhân. Có khả năng hay không, ta cũng sẽ đánh đàn dương cầm. Thấu chương xong, chương 703, ta trước đó đùa với ngươi. Chương 703, ta trước đó đùa với ngươi. Bàn ăn đối diện nam nhân đối với Tô Diệu Diệu rất nhiệt tình. Tô Diệu Diệu đồng dạng minh bạch hôm nay bữa cơm này là có ý gì, khi tiến vào phòng ăn một khắc này, nhìn thấy ngồi đối diện một thanh niên thời điểm nàng liền hai mắt tối sầm, chi mẫu chi bằng nàng, ăn cơm đến bây giờ nàng còn một mực đối với mụ mụ treo sắc mặt. Đối diện thanh niên rất thích cùng Tô Diệu Diệu tìm lại nói, chiếu cô đến đối phương mặt mũi, Tô Diệu Diệu cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên đáp lại cái vài câu, đến phía sau liền đáp lại đến càng ngày càng ít, bởi vì Tô Diệu Diệu phát hiện Trịnh Nhất Phong sắc mặt không tốt. Ăn cơm ăn chừng 10 phút đồng hồ, đối diện một nhà mới chú ý tới Trịnh Nhất Phong tồn tại, giống như thanh niên mụ mụ nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, hiếu kỳ nói, vị này là Tô Diệu Diệu đệ đệ sao? Tô Diệu Diệu vượt lên trước Tô Mẫu một bước, dẫn đầu đáp lại nói, là bạn trai ta, chúng ta cùng một chỗ rất lâu. Tô Mẫu ha ha cười một tiếng, cũng không bao lâu, tiểu Trịnh mới 20 tuổi không đến, ngươi còn có thể hắn không thành niên thời điểm liền cùng hắn nói chuyện a. Tô Diệu Diệu nhíu mày nhìn về phía mụ mụ, Tô Mẫu tránh đi tầm mắt của nàng. Thanh niên mụ mụ biểu lộ kinh ngạc, mới 19 tuổi a, chắc không được nhìn thật nhỏ. Bên cạnh nàng thanh niên cười bên dưới, một bộ tiền bối tư thái dò hỏi, hơn. Trịnh Nhất Phong không để ý, vờ như không thấy. Thanh niên liền nhìn về phía Tô Diệu Diệu, chần chờ dò hỏi, hẳn là còn tại đến trường đi. Tô Diệu Diệu âm sắc có chút lạnh nhạt, ở trên. Thanh niên giả bộ thuận miệng hỏi, ở đâu lên a? Tô Diệu Diệu thở sâu, quay đầu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, ngọn núi, tự giới thiệu mình một chút a. Trịnh Nhất Phong lúc này điện thoại di động vang lên, hắn thấy là chính mình phải đi Bạch Tê tìm kiếm thư tín công ty viên chức, liền chiều chung quanh đứng dậy nói ra, thật có lỗi, ta đi đón điện thoại. Nhìn xem Trịnh Nhất Phong bóng lưng rời đi, Tô Diệu Diệu có chút nhấp bên dưới môi đỏ, ngược lại chiều đối diện thanh niên cười nói, hắn là Châu Đại đại nhị học sinh, lập tức năm thứ ba đại học, cấp 3 học tập rất kém, cỏi ha ha, nhưng vì không sớm như vậy kế thừa gia nghiệp, chỉ có thể thành thành thật thật học tập cho giỏi, một học kỳ sách phân 200, khoa học tự nhiên loại cầm cái điểm tối đa, trực tiếp lên Châu Đại. Nàng nói giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đều nghe được là tại giúp Trịnh Nhất Phong tráng mặt mũi, Tô Mẫu sắc mặt có chút khó coi, đối diện thanh niên biểu lộ cũng thoáng có chút ăn quả đắng. Thanh niên mụ mụ không buông bỏ truy vấn, kế thừa gia nghiệp, trong nhà hắn là làm cái gì? Tô Diệu Diệu trên mặt dáng tươi cười, trên tay hắn có cha của hắn lưu lại cây lúa lúa tập đoàn phần trăm 40 cổ phần đâu. Đối diện một nhà ba người triệt để không nói. Tô Diệu Diệu trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy ly rượu đỏ uống một ngụm, uống xong lại nhịn không được hướng ngoài cửa gọi điện thoại Trịnh Nhất Phong bên kia mắt nhìn. Về đến nhà, cùng mụ mụ hẹn xong buổi chiều ra ngoài dạo phố đằng sau, Tô Diệu Diệu thừa dịp cha mẹ không có chú ý, đem Trịnh Nhất Phong kéo đến gian phòng của mình. Có phải hay không tức giận? Trong phòng, Tô Diệu Diệu lôi kéo Trịnh Nhất Phong hai tay, mềm giọng hướng hắn hỏi. Trịnh Nhất Phong thở sâu, liên tưởng đến mấy ngày nay phát sinh đủ loại sự tình, lắc đầu nói, không có việc gì lúc ăn cơm ngươi nói đến điện thoại. Là thật điện thoại sao? Ngươi đánh rất lâu. Ngươi không nghe thấy chuông điện thoại sao? Trịnh Nhất Phong hỏi lại ngữ khí có chút nặng, âm lượng cũng lớn một chút, hắn cũng không biết chính mình thời điểm ra đi Tô Diệu Diệu giúp hắn trang bức, nói, tiếp điện thoại xong sau khi trở về Tô Diệu Diệu cũng không nói chuyện này, hắn chỉ thấy phía sau thời gian Tô Diệu Diệu trên mặt vẫn treo dáng tươi cười. Đương nhiên, nghĩ như vậy cũng không đại biểu Trịnh Nhất Phong sẽ hiểu lầm Tô Diệu Diệu, hắn biết Tô Diệu Diệu là kiên định thích hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút mệt mỏi, mà lại Tô Diệu Diệu rõ ràng thấy được Tô Mẫu mấy ngày nay biểu hiện, cũng không có so trước kia càng nhiệt tình chút đối lại hắn, có lẽ Tô Diệu Diệu đã thành thói quen Tô Mẫu luôn hành cử chỉ, nhưng Trịnh Nhất Phong là không thói quen, hoặc là nói chịu không được. Phàm là mấy ngày nay Tô Diệu Diệu đối với hắn càng nhiệt tình một chút, tựa như bây giờ, sẽ lôi kéo tay của hắn hỏi một câu cảm thụ của hắn, Trịnh Nhất Phong đều sẽ dễ chịu rất nhiều. Khả năng hai người bọn họ ở chung phương thức liền đại biểu cho bọn hắn sẽ không chủ động, hoặc là nói hết sức rõ ràng làm ra một chút là đối phương suy nghĩ cử động đi, một khi làm liền sẽ cảm thấy xấu hổ, sẽ khó chịu. Ngươi cũng đừng giận ta, ta giống như ngươi tâm phiền, nếu không phải sợ đến tiếp sau phiền phức, ta đã sớm cùng ta mụ mụ cãi nhau, sau đó mang ngươi đi. Tô Diệu Diệu buông lòng ra Trịnh Nhất Phong tay, yên lặng đi đến bên giường tòa hạ. Nàng thoát cao gót, một đôi bọc lấy chỉ đèn chân đạp tại mềm mại màu trắng trên mặt thảm. Trịnh Nhất Phong, không để cho ta cùng ngươi một gian phòng, là sợ chúng ta hai cái gạo nấu thành cơm, sau đó nàng liền không tốt tiếp tục giới thiệu cho ngươi mới bạn trai đúng không? Tô Diệu Diệu quay đầu, ngươi có ý kiến liền đi cùng với nàng phản ứng đi, không nên đem khí vung trên người của ta. Ta hôm nay trên bàn cơm một mực tại khen ngươi, là chính ngươi gọi điện thoại đánh lâu như vậy không nghe thấy. Trịnh Nhất Phong, ta hiện tại chỉ muốn xác nhận một chút, ngươi sẽ vĩnh viễn nhận định một mình ta, đúng không? Tô Diệu Diệu nhìn xem hắn muốn nói lại thôi, cái này tên ngốc, nhất định phải mặt đối mặt để cho người ta nói ra những lời này sao? Nàng thở ra khẩu khí, chăm chú gật đầu, đối với, ta không phải ngươi không cả, nghe rõ không có. Vừa nói xong, sắc mặt nàng biến đổi, Trịnh Nhất Phong đột nhiên quay người đem cửa khóa trái, sau đó trực tiếp hướng nàng đi tới. Ngươi làm gì? Tô Diệu Diệu đứng người lên. Trịnh Nhất Phong một câu không nói, trực tiếp đưa nàng đặt tại trên giường, váy bẩy lên, tất chân bên trên chuyển đến xoẹt một tiếng, lộ ra tuyết trắng chân da thịt. Trịnh Nhất Phong, ta tất chân hơn mấy trăm mua đâu, ta bồi ngươi 100 cái. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng ở chỗ này a. Ngươi điên rồi a ngươi, cha mẹ ta còn ở đây. Trước đó không phải thật khoa trương sao? Bây giờ sợ. Trịnh Nhất Phong hài hước nhìn xem nữ nhân đỏ bừng khuôn mặt. Tô Diệu Diệu quay đầu qua, bàn tay chống đỡ tại hắn lồng ngực, thử lạnh nói, ta sợ cái dám. Ta sợ ngươi không được. Trịnh Nhất Phong cười, dáng tươi cười rất đẹp trai. Vậy liền chờ một lúc xem hư thực đi. Tô Diệu Diệu nhanh chóng nháy mắt, ngươi sẽ không thật dự định hiện tại. Bị cha mẹ ta phát hiện làm sao bây giờ? Ta trước đó đùa với ngươi, ngươi lúc này cùng ta nghiêm túc. Ngươi có thể hay không nhìn xem nơi ấy? Trịnh Nhất Phong, chính ngươi làm. Đừng đừng đừng. A. Tô Diệu Diệu đóng chặt ánh mắt. Tô Mẫu thượng xong nhà vệ sinh thuận đường quét dọn một chút gian phòng, nàng mắt nhìn Trịnh Nhất Phong gian phòng, thở ra ăn mặn im lìm khí, đột nhiên lại cảm thấy kỳ quái, hôm nay hai người kia trở về đều tốt an tĩnh, đến bây giờ không thấy được người. Trước mấy ngày sẽ còn đi ra tốt nhất nhà vệ sinh, rót cốc nước uống gì? Mắt nhìn đồng hồ báo thức, Tô Mẫu đi đến Tô Diệu Diệu cửa phòng, gõ cửa một cái nói Diệu Diệu, đi à, cùng ngươi Lý A Di đã hẹn thời gian, ra ngoài dạo phố à. Trong phòng không có trả lời. Tô Mẫu đem đầu gần sát cửa phòng, có chút kỳ quái, nàng là có thể nghe được động tĩnh bên trong nhưng người tại sao không nói chuyện? Đông đông đông. Nàng lại gõ cửa nhà dưới cửa, Diệu Diệu. Đông đông đông. Tô Mẫu gõ xong, nghiêng đầu hướng Trịnh Nhất Phong gian phòng mắt nhìn, nàng đẩy ra Trịnh Nhất Phong cửa phòng, phát hiện bên trong giống tuyết. Tiểu Trịnh đâu? Tiểu Trịnh tại phòng ngươi sao? Diệu Diệu. Mấy giây sau, Tô Diệu Diệu trong phòng mới truyền đến Tô Diệu Diệu có chút thanh âm run rập, hắn đi siêu thị mẹ, ta vừa tỉnh, ta nếu lại ngủ một lát mà. Tô Mẫu, đều mấy giờ rồi? Nói xong dạo phố đâu? Ngươi Lý A Di đợi thêm gấp. Tô Diệu Diệu, không đi không đi. Chính ngươi đi thôi. Tấu chương xong, chương 704, hôm nay là an toàn ngày chương 704, hôm nay là an toàn ngày. Tô Mẫu nghi ngờ nháy nháy mắt, nữ nhi giọng nói chuyện càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, rất gấp bộ dáng, cái này nào giống vừa tỉnh ngủ. Bên nàng thai dán tại trên cửa lại nghe nghe, bên trong truyền đến một trận trên giường xoay người phát ra động tĩnh, Tô Diệu Diệu giống như đang bận cái gì. Diệu Diệu ngươi thật không có sự tỉnh. Két xùy két xùy. Tô Mẫu ấn hai lần nắm tay, mới phát hiện cửa khóa trái. Ngươi đi ngủ giữ cửa khóa trái làm gì? Nàng càng phát giác kỳ quái. Trong phòng, Tô Diệu Diệu nữ khí gấp rút dán hướng Trịnh Nhất Phong khuôn mặt, nói ra, nàng lòng nghi ngờ rất nặng, không nhìn thấy ta sẽ không đi. Trịnh Nhất Phong chỉ có thể trước coi như thôi, thật sự là hắn có chút cấp trên hôm nay Tô Diệu Diệu mang đến cho hắn kích thích so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều lớn, chẳng lẽ là bởi vì thân này trang phục giống Tết Nguyên Đán trên tiệc tối bộ kia sao? Tô Diệu Diệu đẩy hắn ra, vội vàng tại bên giường ngồi dậy, nàng đem váy buông xuống che lại tất chân mục nát nơi ấy, hít mũi một cái, lau khóe mắt nước mắt, chậm một lát tâm tình sau liền hướng phía cửa ra vào đi đến, nhưng chỉ mở cửa ra một đầu nho nhỏ khe hở. Ta thật rất buồn ngủ, cơm tối cũng không muốn ăn, chính ngươi đi thôi. Trịnh Nhất Phong trở về lời nói, cũng đừng để hắn quấy rầy ta. Tô Diệu Diệu đang muốn đóng cửa, Tô Mẫu đội vàng chống đỡ. Nàng quan sát đến nữ nhi gương mặt, nhìn ra nữ nhi đã mới vừa khóc, nghĩ đến hôm nay bữa tiệc bên trên sự tình, Tô Mẫu thở dài nói, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi biết ta đối với Trịnh Nhất Phong có ý kiến, trừ phi phía sau hắn có thể xuất ra đả động đồ của ta, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua. Tô Diệu Diệu đâu còn có tâm tư nghe những này, không kiên nhẫn cau mày nói, ta có thể tiếp tục ngủ sao? Được chưa, vậy ngươi ngủ đi. Cửa bị lập tức đóng lại. Tô Mẫu lần nữa nghe được khóa trái động tĩnh, nhưng nàng lần này không nói gì, chỉ là lại thở dài, quay người rời đi. Tô Diệu Diệu trong phòng vừa mới chuyển qua thân, liền bị Trịnh Nhất Phong ôm vào trong ngực, nàng hô nhỏ một tiếng giật nảy mình, dùng sức đánh lây Trịnh Nhất Phong bà vai, ta lần này giận thật à. Trịnh Nhất Phong mới mặc kệ nàng có tức giận không, như cái mê mội xuất sinh giống như đưa nàng ôm công chỗ lên. Tiếp tục làm việc không bao lâu sau, Trịnh Nhất Phong điện thoại đột nhiên vang lên, hắn dừng lại, thấy là bữa tiệc lên liên hệ viên chức lại phát tới tin tức. Nam sắp Tô Diệu Diệu gặp Trịnh Nhất Phong không có động tĩnh, chậm rãi mở ra mông lung hai con người, lại nhắm lại, người có chút thoát lực. Nhỏ Trịnh tổng, tìm được, là bị lao đầu kia chính mình giấu đi đem quên đi, ngươi mau mau người liên lạc đến Bạch Tê Tây môn cầm đồ vật, ta bên này còn có việc thoát thân không ra, trong vòng 15 phút có thể tới sao? Trịnh Nhất Phong, đột nhiên có việc, ta phải hiện tại cho Lục Viễn Thu gọi điện thoại, ngươi đừng lên tiếng. Tô Diệu Diệu lập tức thanh tỉnh, nàng đẩy về sau lấy Trịnh Nhất Phong, lại không đẩy được, nước mắt ào ào chảy, phát tin tức không được, nhất định phải gọi điện thoại. Trước kia đùa giỡn với ngươi ngươi toàn ghi ở trong lòng, liền đợi đến hiện tại báo thù đúng không? Trịnh Nhất Phong, phát tin tức hắn không nhất định nhìn thấy, suýt, đừng lên tiếng. Tô Diệu Diệu vốn là chột dạng, vội vàng nén giận ngậm miệng lại. Lục Viễn Thu thanh âm rất nhanh từ trong điện thoại vang lên, Trịnh Nhất Phong lời ít mà ý nhiều, tin lấy được, Bạch Tê Tây môn có người chờ ngươi, liền hiện tại nhanh. Lục Viễn Thu, tin phục cái nào cầm tới? Không biết có phải hay không là trong lòng vốn là có cô muốn chút giận xúc động, nhất là nghe cửa ra vào Tô Mẫu vừa mới những lời kia sau, Trịnh Nhất Phong vừa muốn đem khí rơi tại thời khắc này Tô Diệu Diệu trên thân. Tô Diệu Diệu đột nhiên không hề có điểm báo trước kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó tranh thủ thời gian che miệng. Lục Viễn Thu một bộ giọng nghi ngờ, a, Trịnh Nhất Phong, đừng quản làm sao cầm tới bên kia gấp, ngươi nhanh đi. Hắn cúp điện thoại, Tô Diệu Diệu lập tức quay người cho Trịnh Nhất Phong một bàn tay, ánh mắt rất hung địa ngửa đầu chừng tới. Trịnh Nhất Phong để lại nàng cánh tay, từ phía sau ôm chặt nàng. Tô Diệu Diệu lúc này mới an phận xuống tới, cũng không có mấy giây lại trong lòng ủy khuất lau nước mắt. Ngươi tìm một cơ hội ra ngoài mua thuốc, vừa vặn ta nói ngươi đi siêu thị. Tô Diệu Diệu ôm chân ngồi tại đầu giường, đẹp đẽ sóng lớn giờ phút này rối bời khỏe mắt còn có nước mắt, giờ phút này hoàn toàn là một bộ chịu cực lớn ủy khuất bộ dáng. Trịnh Nhất Phong ngồi tại bên giường, nhìn xem Tô Diệu Diệu dáng vẻ, hiện tại có chút đau lòng hắn giải thích nói, không cần, ta giúp ngươi tính qua thời gian, hôm nay là an toàn. Tô Diệu Diệu, ngươi sẽ còn tính loại bậc này. Hỏi xong, nàng kịp phản ứng, hừ lạnh nói, nhu đồ đã lâu đúng không? Nàng gai nếm mật đúng không? đi chết đi Trịnh Nhất Phong. Nàng đem một cái gối đầu chiều Trịnh Nhất Phong dùng sức đã đánh qua, Trịnh Nhất Phong rụt lại đầu vai đàng hoàng chịu bên dưới. Hắn nhìn về phía Tô Diệu Diệu, yên lặng hướng ngồi bên kia đi, nghĩ đến an ủi một chút. Đừng tới đây. Tô Diệu Diệu tức giận chỉ vào hắn. Trịnh Nhất Phong ngoan ngoãn mà ngồi tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt hai người đồng thời hội tụ đến trên giường đơn. Tô Diệu Diệu bực bội hai tay cào phía dưới, ai thán một tiếng, làm sao bây giờ a? Còn có thể ném đi phải không? Này làm sao giải thích? Một lát sau, nàng đem phá không còn hình dáng tất chân cởi ra, chút giận hướng Trịnh Nhất Phong trên đầu ném đi, Trịnh Nhất Phong tránh cũng không tránh, nhìn xem đầu hắn treo tất chân thần kinh bộ dáng, Tô Diệu Diệu vừa tức cười, bệnh tâm thần. Dù sao Trịnh Nhất Phong xuống rồi, hắn hiện tại có thể tiếp nhận Tô Diệu Diệu bất luận cái gì cuồng loạn cùng cố tình gây sự. Tô Diệu Diệu xuống giường, đem trên mặt đất giấy cùng Trịnh Nhất Phong trên đầu tất chân cùng ga giường đều toàn bộ nhét vào trong thùng rác. Trịnh Nhất Phong, ga giường ngươi không giữ lại kỷ niệm. Tô Diệu Diệu, cái này có cái gì tốt kỷ niệm? Ta về sau một lần nhìn phiền một lần. Trịnh Nhất Phong không nói, hắn là tại trong tiểu thuyết nhìn thấy nữ chính đều sẽ đem ga giường giữ lại, bất quá hắn không dám cùng Tô Diệu Diệu xách tiểu thuyết, sợ Tô Diệu Diệu lại nổ, cảm thấy hắn bị tiểu thuyết khét đầu. Ngươi tranh thủ thời gian tìm cơ hội ra ngoài mua đồ, giả bộ như là từ siêu thị trở về, đúng rồi, đừng quên mua bộ ga giường. Đi. Gặp đi hướng cửa ra vào Trịnh Nhất Phong một bộ tích cực hướng lên bộ dáng, cùng mấy ngày nay u ám hoàn toàn khác biệt, Tô Diệu Diệu tâm tình cũng đi theo bừng lòng mấy phần, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất giận. Rất giận. Nàng không có chút nào thoải mái, bất luận là tâm lý hay là sinh lý. Làm sao như thế đau nhức a? Quả nhiên Trịnh Nhất Phong khoái hoặc là xây dựng ở nỗi thống khổ của nàng phía trên. Trịnh Nhất Phong mở cửa, không có ở trong phòng khách nhìn thấy Tô phụ Tô Mâu thân ảnh, hắn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Nghe được Trịnh Nhất Phong đóng cửa phòng động tĩnh, trong phòng ngủ Tô Diệu Diệu nhìn xem ga giường, nàng nghĩ nghĩ, đem ga giường gấp đến chỉnh tề, cất vào trong túi, sau đó kéo tới dương hành lý, lại đem cái túi bỏ vào trong dương hành lý. Bất kể nói thế nào, từ giờ trở đi nàng cùng Trịnh Nhất Phong đã coi như là chân chính thêm gần một bước, chỉ là phát sinh thời gian cùng tràng cảnh để nàng có chút không tưởng được. Chỉ là loại chuyện này không biết nên làm sao cùng mụ mụ mở miệng, nếu để cho mụ mụ biết, có lẽ liền sẽ không lại nghĩ đến cho nàng giới thiệu mới đối tượng hẹn hò. Nói cái gì Trịnh Nhất Phong làm một chút có thể đánh động chuyện của nàng, không thể nào, nàng không thích người vĩnh viễn không có khả năng làm ra một chút có thể đánh động đến chuyện của nàng. Suy tư một lát sau, Tô Diệu Diệu hay là từ bỏ để mụ mụ nhìn thấy ga giường suy nghĩ, quá lung túng, về phần như thế nào cải biến mụ mụ cái nhìn, sau này hay nói đi. Nàng sờ lấy trong túi ga giường, vẫn còn có chút cảm khái. Trịnh Nhất Phong, ngươi về sau nhất định phải tốt với ta à? Tấu chương xong, chương 705, Lão Trịnh tại Mỹ Trung Quốc chương 705, Lão Trịnh tại Mỹ Trung Quốc Lục Viễn Thu mở ra lão cha xe đứng tại Bạch Tê công ty cửa Tây, hắn lần này không mang Bạch Thanh Hạ tới, tại hạ một tô Mỹ VS Bạch Tê kinh điển khoảng khẩn yếu quan đầu, Bạch Thanh Hạ cùng hắn đều hẳn là tận lực giảm bớt xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Cửa Tây không tính cửa chính, nhưng cũng không ít lui tới ra vào người của công ty, Lục Viễn Thu xuống xe, thấy được một cái tại bên trong cửa sắt bên cạnh đứng đấy chờ đợi nam nhân. Không sai, hẳn là hắn. Lục Viễn Thu đóng cửa xe, đeo lên vệ y cái mũ chạy tới, kia viên chức tựa hồ là đối với Lục Viễn Thu có mấy phần ấn tượng, bất quá vẫn là xác nhận câu, nhỏ Trịnh tổng bằng hữu. Lục Viễn Thu gật đầu, đối với, tin đâu. Viên chức đem một cái giấy da châu sắc phong thư từ trong khe cửa đưa tới, Lục Viễn Thu tiếp nhận, phiền thoái. Viên chức chỉ là tùy ý gật đầu đáp ứng, liền đội sắc đội vàng trở về công ty. Lục Viễn Thu biết cái này viên chức hẳn là lấy đứng đắn phương thức tiến Bạch Tê công ty, sau đó lén lén lút lút đi tìm phong thư. Làm như vậy hay là có phong hiểm bạn nhất để cho người ta phát hiện hắn tại Bạch Tê công ty nội bộ lén lút làm sự tình, có thể sẽ ảnh hưởng Bạch Tê cùng cây lúa lúa ở giữa bình thường lui tới. Cầm tới thư tín ngồi trở lại trong xe, Lục Viễn Thu đang muốn phát động xe, đột nhiên nhìn thấy một cỗ xe sang trọng đứng tại cổng Tây, có xe sang trọng không tính kỳ quái, trong xe xuống người ngược lại để Lục Viễn Thu đa nhìn mấy lần. 1m9 trở lên cao to quá chú mục, là Trương Giật Phi, cái kia một mực để Lục Viễn Thu cảm thấy cảm nhận không sai nam nhân. Trương Giật Phi hiện tại hẳn là cũng đại nhất học kỳ sau không biết ở đâu học đại học, loại sự tình này hỏi một chút Liễu Vọng Xuân có lẽ sẽ biết, dù sao Trương Giật Phi bạn gái là Liễu Vọng Xuân thân muội muội. Lục Viễn Thu thu tầm mắt lại, phát động xe, lái về phía nhà phương hướng. Hắn đi tới Bạch Thanh Hạ chỗ lầu 6, hai người mấy ngày nay về Lô Thành qua Thanh Minh, trên thực tế ngày mai liền trở về. Tới tay, nữ hài ở bên trong mở cửa sau, Lục Viễn Thu mỉm cười lắc lư trong tay phong thư. Bạch Thanh Hạ khẽ nhếch miệng lấy tiếp nhận, quay người đi vào nhà, tiến đến đóng cửa lại. Tóc nàng đâm thành viên thịt, hiện tại mặc hay là váy ngủ, màu trắng váy ngủ cổ áo rất lớn, giờ phút này vai tả, một bên bả vai lộ ra hơn phân nửa, bên kia màu tím cầu vai rõ ràng chú mục, dưới làn váy là một nửa như tuyết tinh tế bắp chân, dép lê sau lộ ra tiểu xảo góc chân phấn nhào nhào. Phía trước cửa sổ ánh sáng rất sáng, chiếu ra rộng thùng thình trong váy ngủ tinh tế yểu điệu bóng ma. Người ở nhà cứ như vậy mặc, người xa lạ thấy được cái này không được sinh ra ý đồ xấu. Bạch Thanh Hạ quay đầu tức giận nhìn hắn một cái, trên cửa có mắt mèo, ta cũng sẽ không cho người xa lạ mở cửa. Trương A Di tại nghỉ trưa, hai người tiến vào Bạch Thanh Hạ gian phòng đóng cửa lại, Lục Viễn Thu đi đến bên giường toa hạ, ôm eo của nàng đưa nàng ôm ở trong lồng ngực của mình, Bạch Thanh Hạ thì ngoan ngoãn mà ngồi tại trên đùi của hắn, đôi mắt nghiêm túc đánh giá phong thư bề ngoài. Lục Viễn Thu đem cái cằm khoác lên nàng tuyết trắng đầu vai, cùng một chỗ quan sát phong thư. Lục Viễn Thu, thủy đi sao? Bạch Thanh Hạ khẽ cắn môi dưới, tựa hồ đang xoắn xuýt. Kỳ thật không có gì xoắn xuýt, thủy đi khẳng định thủy đi, Bạch Thanh Hạ chỉ là có chút không tâm lý chuẩn bị. Mà lại hai người đều rõ ràng, kết hôn ngày kỷ niệm viết cho lão bà tin đơn giản là một chút phong hoa tuyết nguyệt lời tâm tình. Nhưng ở hai người bọn họ xem ra, thư này nội dung chính là rất chân quý, bởi vì đây là Bạch Tụng chết lưu tại đây cái trên đời duy nhất thanh tịnh thanh âm. Bạch Thanh Hạ thoáng quay đầu, đem phong thư về sau một đường, người đến hủy đi. Lục Viễn Thu tiếp nhận, ngay trước trong ngực nữ hài mặt xé phong thư ra, đem bên trong giấy viết thư rút ra, triển khai nhìn. Nhiễm, ngươi luôn nói ta trí nhớ không tốt, nhưng ta vẫn như cũ nhớ kỹ mỗi cái nên có cảm giác nghi thức thời gian. Lục Viễn Thu nhẹ giọng nói ra, sau đó trêu chọc, hắc, vậy thật đúng là đúng dịp, Hạ Giã luôn nói ta trí nhớ không tốt. Bạch Thanh Hạ tại trong ngực hắn nở nụ cười. Trên thực tế ta còn nhớ rõ rất nhiều, nhớ kỹ ngươi vì cái này nhà thu hồi tiểu tính tình, nhớ kỹ ngươi lúc mệt mỏi vụng trộm nắn eo dáng vẻ, nhớ kỹ ngươi cười lên ánh mắt con thành nguyệt nha độ cong, đó là đời ta gặp qua đẹp nhất phong cảnh. Ai nha nhạc phụ đại nhân buồn muốn chết, không đọc tiếp cho nổi, không đọc tiếp cho nổi. Lục Viễn Thu ôm Bạch Thanh Hạ nằm ở trên giường, đem giấy viết thư để ở một bên, thừa dịp loạn đối với Bạch Thanh Hạ gương mặt cùng cổ tất cả hôn một cái, chân trái tách ra dưới quần của nàng bắt chân, lấy một cái rất tư thế thoải mái nghiêng người ôm eo của nàng. Chính ngươi đọc ba ba của ngươi lời tâm tình đi. Lục Viễn Thu tại bên thai nàng nói. Bạch Thanh Hạ trên mặt dáng tươi cười cầm lấy giấy viết thư, nằm ở trên giường nhìn xem, nàng không có đọc lên đến. Xem hết một mặt, Bạch Thanh Hạ còn về sau mở ra, phát hiện đã không có, nàng vừa nhìn về phía mặt kia, nghi ngờ nói, Lao Trịnh là Trịnh Nhất Phong ba ba sao? Lục Viễn Thu trong khoảnh khắc mở mắt. Thế nào? Bạch Thanh Hạ đem tin truyền đạt, nói ra, bên trong có một câu, Vân Đàn mặc dù là Lao Trịnh vợ trước, nhưng nàng tại Mỹ Trung Quốc nội hại, Lao Trịnh trong lòng không bỏ xuống được, làm huynh đệ ta cũng phải đi cùng một chuyến, ta biết ngươi nghe không vui, vậy ta ngay tại trong thư nói. Lục Viễn Thu lập tức đem giấy viết thư cầm tới, từ trên giường ngồi dậy, nghiêm túc đánh giá câu nói này, Bạch Thanh Hạ cũng đi theo ngồi dậy, một bên tiếp tục dò xét nội dung bức thư, vừa quan sát Lục Viễn Thu thần sắc. Nàng biết mình ba ba cùng Trịnh Nhất Phong ba ba từng có chụp ảnh chung chuyện này, nhưng cũng bèn bèn chỉ là biết chuyện này thôi, còn lâu mới có được Lục Viễn Thu biết đến rõ ràng. Lục Viễn Thu gật đầu, hẳn là Trịnh Nhất Phong ba ba, không xác định lên tiếng hỏi Trịnh Nhất Phong hắn mụ mụ có phải hay không gọi Vân Đàn là được rồi. Trịnh Nhất Phong ba ba trước mắt là bật vô âm tín trạng thái, nếu như biết người tại Mỹ Trung Quốc, Trịnh Nhất Phong khẳng định sẽ cao hứng hỏng. Tối thiểu nhất có một chút tin tức. Lục Viễn Thu sở dĩ tạm ngừng, là bởi vì kịp phản ứng coi như biết cha của hắn tại Mỹ Trung Quốc, đó cũng là mò kim đáy biển, dù sao không có điểm mặt khác tin tức. Nhưng cuối cùng có chút manh mối. Điện thoại gọi tới. Trong siêu thị, Trịnh Nhất Phong đẩy mua sắm xe đi tại kệ hàng ở giữa, hắn không biết nên mua cái gì, chỉ có thể tùy tiện cầm chút đồ ăn vặt cùng đồ uống, sau đó đi hướng vật dụng trong nhà khu, chuẩn bị mua ga giường. Vừa mới Tô Diệu Diệu còn cho hắn phát tin tức, hỏi muốn hay không mua cái thuốc tránh thai bảo hiểm một chút, Trịnh Nhất Phong bá đạo đáp lại, đầu tiên tin tưởng ta phép tính, thứ yếu sinh tan bôi. Tô Diệu Diệu không nói. Cho ăn. Tin lấy được sao? Trịnh Nhất Phong kết nối điện thoại. Lục Viễn Thu, mụ mụ ngươi có phải hay không gọi Vân Đàn? Trịnh Nhất Phong ở lại bước chân, nghi ngờ đáp lại, là, làm sao ngươi biết? Lục Viễn Thu, chúng ta cầm tới trong thư, Bạch Thúc Thúc viết một câu, ta niệm cho ngươi nghe. Lục Viễn Thu đem đoạn kia nói niệm xong, lại phát hiện Trịnh Nhất Phong trầm mặc, hắn chỉ có thể lại hỏi âm thanh, cho ăn. Bạch Thanh Hạ đem lỗ thai dính sát Lục Viễn Thu điện thoại mặt sau. Trịnh Nhất Phong, mẹ ta là tại Lô Thành ra thai nạn xe cộ qua đời, ta trước mấy ngày vừa mới đi tế bái qua nàng, nàng làm sao lại tại Mỹ Trung Quốc nội hại? Nội hại là có ý gì? Bị giết. Lần này đổi thành Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trầm mặc. Đấu chương xong, chương 706, đọc diễn cảm thư tình chương 706, đọc diễn cảm thư tình. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lướt nhau, này làm sao càng nghe càng giống như là chuyện ma. Lục Viễn Thu truy vấn, tại Lô Thành ra tai nạn xe cộ, ngươi có hay không tận mắt nhìn đến? Trịnh Nhất Phong lại trầm mặc. Hắn ở trong điện thoại đáp lại, ngươi kiểu nói này, xảy ra chuyện đoạn thời gian kia ta quá nhỏ, hiểu chuyện đến nay chỉ nhớ rõ mụ mụ mộ ở nơi nào, xác thực không có thấy tận mắt đến tai nạn xe cộ chẳng diện, hoặc là nói ta quá nhỏ, đã không nhớ rõ. Lục Viễn Thu suy tư một lát, Bạch Thúc Thúc trong thư nói hẳn là thật có thời gian lời nói ngươi có thể hỏi một chút ngươi nhị thúc, tin sự tình ngươi cũng có thể nói cho hắn biết. Chờ chút, ngươi nhị thúc thật không biết ba ba của ngươi hành tung sao? Ta hiện tại cũng không xác định nội dung bức thư là thật, cha ta cũng không tính vô cớ rời đi Lô Thành, hắn đều sẽ nói cho Bạch Thúc Thúc, vì cái gì không nói cho nhị thúc ta? Trịnh Nhất Phong nói xong lại bù đến một nguyên nhân, cũng có thể là cha ta tại Mỹ Trung Quốc mất tích. Điện thoại tiếng chấn động vang lên, Trịnh Nhất Phong cúi đầu mắt nhìn, là Tô Diệu Diệu đang thúc giục, hắn chiều Lục Viễn Thu nói có thời gian rồi nói sau, ta bây giờ còn có sự tình. Lục Viễn Thu, tốt. Cúp điện thoại, Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ nhìn nhau không nói gì hồi lâu. Hắn để ý lấy sốc xếp đầu mối, tự lẩm bẩm, vợ trước nội hại. Vậy xem ra hẳn là Trịnh Thúc Thúc cùng Vân Đàn A Di trước ly hôn, sau đó Trịnh Thúc Thúc về sau lại cùng Diệp A Di kết hôn qua đi, Vân Đàn A Di tại Mỹ Trung Quốc gặp hại, liên hệ đến viết thư ngày, lúc này Trịnh Nhất Phong giống như ngươi đều là 3 tuổi, Trịnh Thúc Thúc khởi hành nước Mỹ, từ đây biến mất, nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bạch Thanh Hạ không có quá rõ Lục Viễn Thu chỉ là nơi nào không thích hợp. Lục Viễn Thu đột nhiên mở to hai mắt, đúng rồi, Trịnh Nhất Phong so với hắn đệ đệ lớn 9 tuổi, nếu như Trịnh Thúc Thúc là tại Trịnh Nhất Phong 3 tuổi thời điểm biến mất tương đương 6 năm sau Trịnh Nhất Phong đệ đệ mới sinh ra tới, kia Trịnh Nhất Phong đệ đệ là thế nào tới? Ý ở ngoài lời là Diệp A Di chẳng lẽ lại? Nhưng không có khả năng à, 2 năm này từ Trịnh Nhất Phong trong miêu tả đến xem, Diệp A Di không thể nào là người như vậy. Bạch Thanh Hạ đi theo sửa sang suy nghĩ, nhịn không được nhắc nhở, viết thư thời điểm Trịnh Thúc Thúc còn không có xuất phát đi nước Mỹ, có thể là nhìn ta ba ba xảy ra chuyện, hắn lại lưu tại Lô Thành chờ đợi mấy năm, phía sau hắn có hay không lại đi nước Mỹ chúng ta đều không rõ ràng. Cũng là, Lục Viễn Thu vỗ xuống đầu, kém chút bị cái này tạm nhạp dòng thời gian cho vòng vào đi. Bạch Thanh Hạ nói rất đúng, Trình Thúc Thúc về sau có hay không lại đi nước Mỹ đều không thể xác định, càng không biện pháp đánh giá ra hắn giờ phút này phải chăng ngay tại nước Mỹ. Nhưng nước Mỹ cuối cùng là một hy vọng tình huống dưới mắt dù sao cũng so trước đó người bật vô âm tín trạng thái phải tốt hơn nhiều. Lục Viễn Thu, các loại Trịnh Nhất Phong nhị thúc nói thế nào? Bạch Thanh hạ dạ một tiếng, lập tức giống như là nghĩ tới cái gì, nàng cầm lấy bên giường bị xé mở phong thư cùng giấy viết thư, túi đầu đem hai cái tuyết trắng bảng chân thoáng chen vào trong dép lê, chiều Lục Viễn Thu nói ta muốn để cho ta ba ba nhìn xem phong thư này, có lẽ hắn có thể nhớ tới chút gì. Đi. Lục Viễn Thu đi theo hậu phương, nhìn xem Bạch Thanh Hạ cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Bạch Tụng Chiết cửa phòng, cửa vừa mở ra, Bạch Thanh Hạ chân mày kích động xuống, vốn nên nghỉ chưa thời khắc Bạch Tụng Chiết lại ngồi tại bên giường, thần sắc đờ đẫn. Lúc trước hắn lúc này đều đi ngủ, hôm nay thức dậy làm gì? Bạch Thanh Hạ mang theo nghi hoặc chiều bên giường đi đến. Lục Viễn Thu ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, ta mỗi lần tới thời điểm hắn đều không có đi ngủ à, có thể là sợ ta đối với hắn nữ nhi bảo bối làm cái gì đi, nhạc phụ đại nhân tính cảnh giác này cũng quá cao. Ngoái nhìn gặp Lục Viễn Thu cười hì hì bộ dáng, Bạch Thanh Hạ biết rõ lời nói ý tứ, nhưng vẫn là ngự khí dinh dính nhân nhất mà thấp giọng phản bác, ngươi có thể làm cái gì? Trương Di còn ở đây. Lục Viễn Thu đâm nàng bên hông, cửa phòng vừa đóng, ai biết chúng ta làm cái gì? Bạch Thanh Hạ bị đâm đến hừ nhẹ một tiếng, nàng quay người nâng lên trắng hồng nắm đấm làm bộ muốn đánh, Lục Viễn Thu một bên trốn tránh, một bên nhíu mày đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, xuýt. Trương Di đang ngủ đâu? Nữ hài nắm đấm cuối cùng không rơi xuống, chỉ là buồn bực lấy biểu lộ nhỏ, đổi thành đưa tay tại Lục Viễn Thu bên hông thuần thục vặn một cái. Lục Viễn Thu tao khí ai nha một tiếng, lập tức che eo lui lại, nhỏ giọng biểu đạt ý kiến, ngươi càng ngày càng bạo lực. Ngẫm lại trước kia ngươi nhiều ôn nhu, bây giờ nhìn tình huống. Bạch Thanh Hạ hướng về sau vung lấy hai đầu cánh tay. Hôm nay ngay trước cha ngươi mặt ta thực sự hảo hảo trị ngươi. Hai người tại nho nhỏ trong phòng treo lên đỡ đến, trên thực tế chỉ là Lục Viễn Thu đơn phương đổ nước, hắn cũng không dám dùng sức, sợ đem Bạch Thanh Hạ nhỏ tay nhỏ cho bị trượt, chỉ là một màn này lần nữa rơi vào Bạch Tụng Chết trong mắt, Lục Viễn Thu phát hiện bên giường Bạch Tụng Chết lại chiều hắn nhìn lại. Con gái của ngươi ở đây, mỗi lần hết lần này tới lần khác đều nhìn ta làm gì? Hắn vốn định thừa dịp Bạch Thanh Hạ cổ áo lại lần nữa nghiêng lệch xuống tới, liền đi đâm Bạch Thanh Hạ nách bên cạnh lộ ra thịt mềm tới, lần này bị nhạc phụ ngưng tụ xem, trực tiếp thu hồi tâm tư. Cha ngươi lại nhìn ta. Lục Viễn Thu nắm lấy hai cánh tay của nàng, nói ra. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn xem, tiếp theo đáp lại, chờ ta ba ba tốt, chuyện thứ nhất khẳng định là giúp ta đánh ngươi. Lục Viễn Thu hiếm thấy đối với cái này rất là tán thành. Hai người kẹp lấy Bạch Tụng Chết tại bên giường tòa hạ, Bạch Thanh Hạ thu hồi cùng Lục Viễn Thu lẫn nhau giận lấy ánh mắt của đối phương, nàng thăm dò mà đưa tay bên trong giấy viết thư triển khai, đưa cho ba ba nhìn. Ba ba ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Lục Viễn Thu im lặng xuống tới, nhìn xem Bạch Tụng Chết ánh mắt dần dần bay xuống tại trên văn tự. Hai người đều đang đợi lấy phản ứng của hắn, đáng tiếc là Bạch Tụng Chết cũng không có phản ứng, Lục Viễn Thu nhịn không được trêu chọc, người bình thường nhìn thấy cái này, đại khái sẽ chỉ xã tử đi. Bạch Thanh Hạ không nói chuyện, tâm tư đều tại ba ba trên nét mặt. Lục Viễn Thu kiệt kiệt tự cười, nếu không ta niệm đi ra. Cái này đặt ở cấp 3, xã tử trình độ tương đương gấp bội. Bạch Thanh Hạ biết Lục Viễn Thu nói chính là trước mặt mọi người niệm thư tình tình tiết, nhưng nói thật loại tình tiết này nàng cũng không có gặp qua, trong đám bạn học gần đoán không đến mức lớn đến loại tình trạng này. Đạt được Bạch Thanh Hạ ngầm đồng ý sau, Lục Viễn Thu hắng giọng một cái, ngẩng đầu đỡ ngực, bắt đầu lớn tiếng đọc diễn cảm Bạch Tụng Chết thư tình. Nhiễm, phủ đi. Hai người đều bị sau đó phát sinh một màn cả kinh mở to hai mắt. Lục Viễn Thu vừa mới đọc lên một cái nhiễm chữ, Bạch Tụng Chết liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đoạt lấy trong tay hắn giấy viết thư, sau đó bên phải trong tay chăm chú siết thành một đoạn. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ giật mình nhìn nhau, hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Bạch Tụng Chết trên mặt thần sắc nhưng như cũng đờ đẫn, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thật giống như vừa mới hành vi không phải hắn làm ra một dạng. Lục Viễn Thu thậm chí cảm thấy cho hắn thời khắc này gương mặt tựa như là một tấm phong ấn hắn tất cả đối với thất tình lục dục biểu đạt. Hắn có phải hay không đã khỏi bệnh rồi? Bạch Thanh Hạ thử nghiệm sờ về phía ba ba tay phải, lại phát hiện Bạch Tụng Chết năm ngón tay siết thật chặt. Thấu chương xong, chương 707, tồn tại cái gì kỳ quặc? Chương 707, tồn tại cái gì kỳ quặc? Lục Viễn Thu ngồi ở một bên không biết nên nói cái gì, nói chạy đến bên miệng liền biến thành một câu đậu đen rau muống. Ta liền nói công ty chết đi. Nhưng ta chỉ là nói đùa, thật xã tử a. Bạch Thanh Hạ thường thấy ba ba đột nhiên trước mặt người khác làm ra một chút để cho người ta không kịp phản ứng sự tình, nàng sợ Bạch Tụng Chết cảm xúc tiếp tục không ổn định, liền như cũ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng an ủi, giống như trước một dạng, đồng thời sờ về phía nắm đấm của hắn. Sự an ủi của nàng xác thực hữu dụng, Bạch Tụng Chết dần dần buông lỏng ra năm ngón tay, bên trong bị siết thành một đoàn giấy viết thư lại lần nữa về tới tay của nữ nhi bên trong. Vừa mới phát sinh loại sự tình này, Bạch Thanh Hạ thật không dám để ba ba lại tiếp xúc tấm này giấy viết thư, nàng đem giấy viết thư đưa cho Lục Viễn Thu, để Lục Viễn Thu cầm xa chút. Muốn hay không cùng bác sĩ phản ứng một chút? Bạch Thanh Hạ do dự đằng sau hỏi. Cũng được, ta chờ một lúc lên lầu cùng ta mẹ nói một tiếng. Nhiễm? Cái gì? Bạch Thanh Hạ đột nhiên từ Bạch Tụng Chết trong miệng nghe được một chữ, Lục Viễn Thu cũng là, hai người ngạc nhiên đem đầu đồng thời xích tới. Thế nhưng là Bạch Tụng Chết lại không nói, ánh mắt thất tiêu mà nhìn chằm chằm vào không khí, phản phất đã đắm chìm tại nào đó đoạn khắc sâu trong hồi ức. Hắn thời kỳ này nói chuyện âm sắc cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn, cho nên Lục Viễn Thu nghe được cực kỳ rõ ràng. Lục Viễn Thu xác nhận nói, ngươi vừa mới cũng nghe thấy rồi chứ? Bạch Thanh Hạ lập tức gật đầu, lập tức bổ sung câu, lần thứ hai, lần trước là Lục Viễn Thu, để cho ngươi dũng cảm đi. Yêu lần kia. Nói ra có chút khó xử, Bạch Thanh Hạ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, không có ở trên cái đề tài này làm ra cái gì kéo dài. Lục Viễn Thu đứng dậy, ta cái này đi cùng mẹ ta nói một tiếng. Ngày thứ hai Thanh Minh ngày nghỉ kết thúc, hai người lại lần nữa ngồi lên tiến về Châu Thành đường sắt cao tốc, lần này đồng hành còn có Tào Sảng. Khoa tâm thần bác sĩ ngày hôm qua hồi phục rất lập lờ nước đôi, căn cứ Bạch Thanh Hạ nói tới, cơ bản cùng nàng lần trước hỏi thăm bác sĩ sau trả lời chắc chắn giống nhau như lúc, đáp chính là tại chuyển biến tốt đẹp bên trong, chuyển biến tốt đẹp bên trong. Tô Tiểu Nhã lấy đồng sự ra lão đồng học thân phận chiều sâu ép hỏi một chút, khoa tâm thần chủ nhiệm nhưng vẫn là đã hình thành thì không thay đổi trả lời chắc chắn, Lục Viễn Thu liền hiểu, cụ thể lúc nào tốt, nhìn này. Đương nhiên bác sĩ cũng không phải thần tiên, không cách nào cho ra cụ thể ngày, thân là gia thuộc theo nghề thuốc sinh nơi này đạt được một câu chuyển biến tốt đẹp bên trong vốn hẳn nên thỏa mãn, làm sao Bạch Thanh Hạ chờ đến quá lâu, lâu đến một câu chuyển biến tốt đẹp bên trong cũng vô pháp lại kích thích trong nội tâm nàng gợn sóng. Tối hôm qua Trịnh Nhất Phong cũng hỏi thăm hắn nhị thúc, từ nhị thúc nơi đó lấy được trả lời chắc chắn để cho người ta có chút không tưởng được. Trịnh nhị thúc là biết Trịnh phụ đi nước Mỹ chính là tại Trịnh Nhất Phong 3 tuổi năm đó, cũng là Bạch Tụng Chiết xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, chỉ bất quá chuyện này chỉ có Trịnh nhị thúc cùng Diệp Huy biết, Trịnh Nhất Phong cũng không rõ ràng ba ba đi đâu. Trịnh phụ tại Mỹ Trung Quốc chờ đợi 5 năm sau lại trở về nước, một năm kia Trịnh Nhất Phong 8 tuổi, điểm này ngược lại là giải thích Trịnh Nhất Phong đệ đệ là thế nào tới. Trịnh phụ không cùng nhi tử giải thích chính mình 5 năm này đi đâu, mà lại cùng ba ba ở chung không có 2 năm, Trịnh phụ liền lại biến mất. Trịnh phụ lần này không cùng bất luận kẻ nào báo cáo chuẩn bị tung tích của hắn, không ai biết hắn đi cái nào, đây là bật vô âm tín bắt đầu. Về phần Vân Đàn chết, Trịnh nhị thuốc thuyết pháp là hắn cũng không rõ ràng, bởi vì Vân Đàn cùng Trịnh phụ ly hôn đằng sau, Trịnh nhị thuốc liền lại không có cùng cái này trước tẩu tẩu từng có liên hệ. Mà mụ mụ mộ ở đâu, Trịnh Nhất Phong tại 8 tuổi lúc mới biết được, là Trịnh phụ từ nước Mỹ sau khi trở về nói cho hắn biết, còn nói cho hắn, tại hắn lúc 3 tuổi mụ mụ liền ra tai nạn xe cộ. Tối hôm qua trong điện thoại, Trịnh Nhất Phong hậu chi hậu giác, nguyên lai hắn trong ấn tượng mụ mụ trước kia ra tai nạn xe cộ qua đời. Tất cả đều là hắn cái kia tra lời nói của một bên, mà niên kỷ của hắn nhỏ liền thời gian dần trôi qua đem chuyện này trở thành chân tướng. Nhìn như trật tự hiện tại tất cả đều rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vân Đàn tại Mỹ Trung Quốc nộ hại cơ bản có thể xác định, có thể nguyên nhân cái chết là cái gì? Rất rõ ràng không phải là tự nhiên tử vong. Chính phủ lần thứ hai rời đi Trịnh Nhất Phong, đến cùng muốn đi chỗ nào? Rời đi nhân tố lại là cái gì? Lục Viễn Thu trong lòng cảm thấy là nước Mỹ, nhưng lại cảm thấy Trịnh phủ na 5 năm tại Mỹ Trung Quốc có lẽ đã giải quyết vấn đề, hắn không có gì cường ngạnh lý do lại trở về về. Thứ ba, Trịnh phụ tại Mỹ Trung Quốc 5 năm kia cũng đã nghe được Bạch Tụng Chiết xảy ra chuyện tin tức, vì cái gì chưa có trở về Trung Quốc hỗ trợ. Căn cứ hiện tại đủ loại tin tức cho thấy, bọn hắn hẳn là chân huynh đệ mới đối. Coi như thoát thân không ra, Trịnh phụ 5 năm sau về nước, vì cái gì không có đi tìm kiếm Bạch Tụng Chiết. Có lẽ tìm, chỉ là Bạch Thanh Hạ cũng không biết chuyện này, khi đó Bạch Nhược An còn chưa có chết, Bạch Tụng Chiết còn không có điên, bọn hắn một nhà ba miệng trải qua coi như ổn định sinh hoạt, cũng không có khổ. Chờ chút, Lục Viễn Thu đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn vội vàng cấp Trịnh Nhất Phong phát cái tin hỏi thăm. Lục Viễn Thu, ngươi nói ngươi cha là sau khi về nước, tại Lô Thành chờ đợi 2 năm mới biến mất. Cũng chính là hắn biến mất thời điểm ngươi 10 tuổi. Trịnh Nhất Phong, đại khái là 10 tuổi, đệ đệ ta 1 tuổi lớn thời điểm, cha ta không thấy. Lục Viễn Thu trong thoáng chốc nhìn về phía bên cạnh gần cửa sổ ngồi Bạch Thanh Hạ. Bạch Nhược An thai nạn xe cộ qua đời năm đó, Bạch Thanh Hạ cũng là 10 tuổi. Trịnh phụ đồng niên biến mất, ở trong đó có phải hay không tồn tại cái gì kỳ quặc? Bạch Nhược An thai nạn xe cộ cùng Trịnh phụ có quan hệ, không đến mức nhất định phải buộc chặt tại một khối đi. Lục Viễn Thu cảm thấy mình có chút âm mưu luận Bạch Thanh Hạ có cùng hắn nói qua tai nạn xe cộ nguyên nhân gây ra, chính là ca ca ban đêm đi ra ngoài giúp nàng muốn về bị cướp đi đồ chơi, kết quả trên đường gặp tai nạn xe cộ. Thế nào? Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu. Tao Sàng lúc này cầm lấy 2 khối chocolate từ sau tòa đưa tới, Thu ca hạ tạ, ăn chocolate, Tiểu Nguyệt mời tạo. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ quay đầu tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, gặp Tao Sàng ngồi xuống lại, Lục Viễn Thu mới đưa chính mình vừa mới phát hiện trùng hợp cùng Bạch Thanh Hạ chia sẻ một chút. Nữ Hải sẽ mở đóng gói động tác ngừng một lát. Ta tới đi. Lục Viễn Thu giúp nàng xé mở đóng gói, hắn biết ca ca chết là Bạch Thanh Hạ trong lòng lớn nhất đau cho nên Lục Viễn Thu một ít thời điểm liền xem như trêu chọc cũng sẽ không chọn anh vợ trêu chọc, bởi vì sẽ để cho Bạch Thanh Hạ nhớ tới đoạn kia thống khổ hồi ức. Gặp nữ hải thần sắc an tĩnh lấy, Lục Viễn Thu nhỏ giọng giải thích, ta không phải nói Trịnh Thúc Thúc đụng ca ca ngươi, chẳng qua là cảm thấy Trịnh Thúc Thúc biến mất trực tiếp hoặc gián tiếp nguyên nhân có lẽ cùng ngươi nhà đêm đó phát sinh biến cố có quan hệ, Bạch Thúc Thúc sinh bệnh không phải cũng là đoạn thời gian kia sinh bệnh sao? Có lẽ là ta muốn quá phức tạp đi. Lục Viễn Thu bổ sung câu, hắn xé mở đóng gói, đem chocolate lấy ra đưa tới Bạch Thanh Hạ bên miệng. Nữ hài há mồm, nho nhỏ cắn một cái, suy nghĩ còn tại rời rạc. Tao Sàng lúc này nằm nhòi trên ghế ngồi, biểu lộ khoa trương hoa một tiếng, thật hâm mộ a Lục Viễn Thu, ngươi hâm mộ cái truy, Tiểu Nguyệt Nguyệt đều đưa ngươi sô cô la, đây không phải tình lữ ở giữa thường tặng lễ vật sao? Tiểu Hạ Hạ đô không có đưa quà ta chocolate. Bạch Thanh Hạ giật hạ miệng sừng, há mồm đem Lục Viễn Thu đưa tới chocolate toàn ăn vào trong miệng. Tao Sàng thở dài một tiếng, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhanh thi tốt nghiệp trung học, nàng nói muốn kiểm tra châu lớn. Tấu chương xong, chương 708. Còn không tạ ơn Tử Hà tiên tử. Chương 708, còn không tạ ơn Tử Hà tiên tử. Cái này không rất tốt sao? Thở dài làm gì? Ta cùng nàng chênh lệch quá xa, Tào Sảng yên ba hai tay gối lên Lục Viễn Thu trên ghế dựa, Bạch Thanh Hạ quay đầu mắt nhìn, phát hiện Tào Sảng trong hai con ngươi cũng lộ ra một tia mờ mịt. Chênh lệch? Lục Viễn Thu cười bên dưới, trường học chênh lệch tính là cái gì? Ngươi dù nói thế nào cũng là khoa chính quy tốt nghiệp, cùng lắm thì học nghiên, để cho mình thứ hai trình độ đẹp mắt một chút. Tào Sảng móc lấy khuỷu tay mình, phối hợp nói ra, ta học nghiên. Tính toán, ta căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó, mấy năm này tâm tư cũng hoàn toàn không có ở học tập bên trên. Chủ yếu là, trước mấy ngày ta ngẫu nhiên nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Như ba nàng là chạy BMW 5 hệ đi đó nàng. BMW 5 thắt ở Lục Viễn Thu trong mắt kỳ thật cũng không tính quý, nhưng đặt ở 2013 năm đã không phải là gia đình bình thường có thể lái được nổi. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, tào sảng chiều hắn cười khăn xuống, sau đó ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, tựa hồ là không muốn để cho Lục Viễn Thu nhìn thấy quá nhiều hắn trong tươi cười tự ti cùng bất đắc dĩ. Bạch Thanh Hạ đại khái hiểu tào sảng biểu đạt chính là có ý tứ gì, nàng cũng trở về quá mức, rất ít có thể tại cùng một sự kiện bên trên cùng tào sảng cộng tình. Ách, thâm tàng bất lộ à, nguyên lai là cái tiểu phú bà, kia trước đó đi châu thành, nàng còn biểu hiện được cùng cái đống đất nhỏ mở dạng, gặp cái gì đều a một tiếng. Lục Viễn Thu xuyên thấu qua cái ghế khe hở nói ra, tào sảng có chút xấu hổ, có thể là ta trước biểu hiện được cùng cái đống đất một dạng đi. Sau đó nàng cũng đi theo hoa, tóm lại nhà nàng hẳn là không thiếu tiền trong nhà cho ta phát ra từ đập thời điểm, ta đều thấy được bối cảnh là nhà nàng đại bình tầng. Trong lời nói này từng chữ tựa hồ cũng cùng phức cảm tự ti khóa lại tại một khối. Tao sảng chỉ có một cái quanh năm sinh bệnh mụ mụ, tại Lô Thành không có phòng ở, bình thường tiền sinh hoạt cũng chỉ có thể dựa vào thời gian trước một chút tích xúc, nhưng tích xúc đã còn thừa không có mấy. Nếu như không phải mụ mụ sẽ làm thủ công, còn có tàn tật chứng, tao sảng chính mình cũng sẽ kiếm điểm thu nhập thêm, bằng không hắn ngay cả cái này đại học đều lên không dạy nổi. Cho nên đại học mấy năm này không hào hào học tập thời điểm, tao sảng trong lòng đều sẽ sinh ra cực lớn cảm giác tội lỗi. Lục Viễn Thu trong lúc bất chợt không biết nên nói cái gì. Quả nhiên cấp 3 thanh xuân thật là không trộn lẫn bất luận cái gì ham muốn hưởng thu vật chất, hoàn toàn thuần túy thanh xuân, đại học thanh xuân thời gian dần qua đều muốn hướng hiện thực dựa sát vào, tào sảng mở dạng, Trung Cẩm Trình cũng giống vậy. Chỉ có Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong tại không cố kỵ gì hưởng thụ lấy tuổi trẻ, cũng có thể nói, chỉ có Lục Viễn Thu chính mình cũng không cố kỵ gì hưởng thụ. Ngươi có muốn hay không có Lý Công mở một nhà hạ một tô mì chi nhánh? Bạch Thanh Hạ đột nhiên xuyên thấu qua ghế dựa khe hở chiều tào sảng nói câu. Tào sảng sững sờ, ngay sau đó kinh hỉ, muốn a? Vậy đơn giản quá muốn. Lục Viễn Thu, còn không cảm ơn ngươi tẩu tử. Ta ơn tẩu tử, ta ơn tẩu tử. Tào sảng kích động đến không được. Bạch Thanh Hạ giận Lục Viễn Thu một chút, ngay sau đó chiều tào sảng bổ sung, nhưng là ích lợi chúng ta đến phân chia năm, nam, ngay từ đầu nhu cầu tiền bạc ta đến gánh chịu, thì tương đương với ta muốn có Lý Công mở một nhà chi nhánh, ngươi tới làm người phụ trách. Lục Viễn Thu thừa cơ đem đầu tiến vào Bạch Thanh Hạ trong ngực cọ lung tung, cảm thán nói, ta hạ hạ a, không chỉ có đầu óc buôn bán, còn như thế khéo hiểu lòng người, còn như thế xinh đẹp, ôn nhu quan tâm nô. Hắn lời còn chưa nói hết, gương mặt liền bị Bạch Thanh Hạ một tay đẩy sang một bên, đánh gãy thì pháp. Tào sảng gật đầu, phân chia năm, nam, chia 28 đều được. Bạch Thanh Hạ hạ một tô mì tại Châu Đại có bao nhiêu lửa nóng hắn là nhìn ở trong mắt chắc hẳn đi vào sở kèm cũng giống như nhau kết quả, chia 28 khẳng định đều là một bút không sai thu nhập. Tào sảng cũng không dám muốn Bạch Thanh Hạ trước mắt kiếm lời có bao nhiêu. Thật sự là một cái có năng lực nữ hải, không có hoàn toàn ỷ lại tại thu ca, dựa vào chính mình hai tay nghịch chuyển vận mệnh. Bạch Thanh Hạ mỉm cười, liền phân chia năm, nam. Lục Viễn Thu, còn không tạ ơn Tử Hà tiên tử. Tạ ơn Tử Hà tiên tử. Sở kèm bên kia thông qua con đường gì mở chi nhánh hoàn toàn giao cho Tào Sảng tự mình xử lý, ngay từ đầu cần bao nhiêu tiền, Bạch Thanh Hạ liền cho bao nhiêu tiền, cái này đều để Lục Viễn Thu cũng không nhịn được hiếu kỳ lên tiểu nha đầu này bây giờ tiểu kim khố góp nhặt bao nhiêu, nói ra đưa tiền hai chữ thời điểm lực lượng lại như vậy sung túc. Lớn đần chuông cửa hàng trà sữa. Tháng trước buôn bán ngạch 28643. Trung Cẩm Trình coi xong nợ, chiều La Vi nói ra. So với trong tưởng tượng kém một chút. La Vi đi tới, khích lệ nói, đã rất lợi hại cái này so ta thực tập tiền lương cao rất nhiều lần nữa nha. Nàng hai tay tách ra, dùng một cái khoa trương thủ thế để hình dung. Trung Cẩm Trình vẫn lắc đầu, chúng ta cuối cùng không phải Bạch Thanh Hạ, hương vị phương diện không có bất kỳ cái gì ưu thế, chỉ có thể dựa vào tiểu thông minh ta mới vừa ở trong nhóm phát thông cáo nói tháng này bắt đầu mạn gạ đăng nhiều kỳ, không biết lượng tiêu thụ sẽ có hay không có biến hóa lớn. Trong miệng hắn nói tới bảy là tháng trước bên trong khai sáng một cái nhóm, tên nhóm là lớn đần chung trà sữa mạn gạ thuốc canh bảy. Trong nhóm trước mắt chỉ có 152 người, vào nhóm trên cơ bản đều là một chút Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ đám người trung thực fan hâm mộ, bọn hắn cũng không phải là vì uống trà sữa. Bộ phận thêm nhóm người thậm chí còn chưa từng tới trong tiệm, vào nhóm chỉ là vì có thể cùng những này sân trường nhân khí học sinh có cái cơ hội tiếp xúc gần gũi. Trung Cẩm Trình mỗi ngày đều tại bị ngài đặt thuốc dục, cũng không phải là thuốc canh mạn gạ, mà là thuốc dục Trung Cẩm Trình để Bạch Thanh Hạ mau trong thêm nhóm. Trung Cẩm Trình lúc đầu muốn trực tiếp mời Bạch Thanh Hạ tiến đến nhưng trải qua La Vi một nhắc nhở, hắn cảm thấy hay là không thể quá nuông chiều đám người này đã nói câu vào nhóm người đến qua 200, trước mời thu. Vào nhóm người đến qua đồng đốc, liền mời ngọn núi. Cứ thế mà suy ra xuống dưới. Bạch Thanh Hạ làm tiếng hô cao nhất, khẳng định đặt ở cuối cùng. Trung Cẩm Trình định là đoàn người đến qua 1000, liền mời hạ tiền đến. Chiếu trước mắt xu thế xem tiếp đi, Lục Viễn Thu chẳng mấy chốc sẽ vào nhóm. Phòng ngủ nữ 306. Vệ Chi Ngọc đi vào phòng ngủ, liếc mắt trên ban công phơi kia một đống đồ lót cùng nội y đi. Chiều ba người khác nói các ngươi còn dám đem nội y đồ lót phơi tại trên ban công à? Chi Thảo Thảo, thế nào? Vệ Chi Ngọc, một ba không thấy sao? Gần nhất phòng ngủ nữ bên này, ở tại lầu hai mấy cái phòng ngủ, nội y đồ lót đều bị trộn. Chúng ta hát tòa ban công một mặt này đúng lúc là giám sát góc chết, nhưng biến thái kia dùng cái cán dài tí nhất nết liền nết đến. Bạch Thanh Hạ đang ngồi ở bên cạnh bàn cùng Lục Viễn Thu lẫn nhau phát ra tin tức, nghe được câu này sau Triệu Dương Đài nhìn sang. Những cái kia mang theo đường biển hoa màu sáng đồ lót đều là nàng. A Chân, thế nhưng là chúng ta là lầu 3. Lầu 3 lại thế nào? cũng không phải không có khả năng bò lên, Bạch Thanh Hạ đẹp mắt như vậy, ai biết có hay không biến thái sẽ nghĩ đến dùng đủ loại biện pháp trộm quần lót của nàng. Bạch Thanh Hạ phút chốc đem ánh mắt mở to chút. A Chân đột nhiên hiếu kỳ, vậy liệu rằng có người đem quần lót của ta xem như Bạch Thanh Hạ đồ lót đâu? Vệ Chi Ngọc, A Chân, ngươi tại hưng phấn cái gì? Không có hưng phấn, chỉ là cái này tựa như là ta cùng nam sinh duy nhất tiếp xúc thân mật cơ hội. A Chân ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này ta rất sợ hãi nghe hai người đối thoại. Bạch Thanh Hạ cắn môi, sắc mặt phức tạp, trong điện thoại di động Lục Viễn thu tin tức còn tại vang lên. Bạch Thanh Hạ đứng dậy, chuẩn bị đem nội ý của mình đồ lót thu hồi lại. Ai, đốt hẳn là lui, nhưng người ngơ ngơ ngác ngác liền muốn đi ngủ, thế nhưng là vừa nằm xuống liền ho khan. Tháng này tinh khiết nước nghịch ngày mai còn phải sớm hơn lên đi cho ta cha xử lý chuyện xem bệnh thủ tục, thật một ngày như vậy đặc biệt kháng cự gõ chữ, đoán chừng chỉ có thể bù một trường không giờ tối hôm nay điểm sau đổi mới ta vẫn như cũ phát không được, mọi người đừng đợi, trước tiên ngủ đi, các loại xem ngày mai buổi sáng chuyển xem bệnh thủ tục làm tốt sau, có thể hay không tại. Xế chiều đổi mới đi, tấu chương xong, chương 709, cậu cậu đáng yêu như thế chương 709, cậu cậu đáng yêu như thế bọn hắn tại sao muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm đi trộm nữ sinh nội y đồ lót. Bạch Thanh Hạ đi hướng ban công, cầm lấy chống đỡ áo cán không hiểu quay đầu lại hỏi lấy. Vệ Chi Ngọc thở dài, ta đơn thuần cửa hàng trưởng a, biến thái một khi tinh trùng lên não, trộm cái này còn cần lý do sao? Thế nhưng là Bạch Thanh Hạ muốn nói lại thôi, nàng biết những biến thái kia là xuất phát từ mục đích gì trộm, nhưng là nội y đồ lót rửa sạch sẽ sau chỉ có bột giặt hương vị a, cùng phổ thông quần áo không có khác biệt. Liền ngay cả Lục Viễn Thu tên biến thái này đều chỉ nghe nàng xuyên qua giày đâu, giày mới đều khinh thường nghe. Vệ Chi Ngọc cười đi đến Bạch Thanh Hạ đơn này tinh khiết nha đầu trước mặt, cửa hàng trưởng, ngươi cho rằng biến thái trộm những món kia chỉ là dùng để nghe sao? Bạch Thanh Hạ ở một giây lát, không có ứng nói, ngang đầu tiếp tục lấy quần áo. Nàng làm sao biết? Trong óc nàng biến thái chỉ có Lục Viễn Thu một ví dụ thôi, Lục Viễn Thu chỉ thích nghe, nghe giày, nghe bít tất, nghe chân. Lục Viễn Thu khẳng định có cái nấm phổi. Bạch Thanh Hạ đột nhiên bị ý nghĩ của mình chọc cười. Vệ Chi Ngọc tiếp lấy giải thích, có chút biến thái liên tưởng đến chủ nhân bộ dáng, sẽ rất hưng phấn, chuyện gì đều làm được, không chỉ nghe, sẽ còn mặc, còn biết dùng. Rất nhiều luyến chân đam mê cũng phải trước nhìn nữ sinh tướng mạo, nữ dáng rất đẹp mắt, chân đối bọn hắn tới nói mới có thể càng có sức hấp dẫn. Chi Thảo Thảo sắc mặt cổ quái rụt rụt thân thể, ngươi làm sao lại quen thuộc như vậy? Vệ Chi Ngọc đúng bay, ta chỉ là nghe biến thái nam đồng học nói qua, bọn hắn trong nhóm giảng ta dò bình phong. Bạch Thanh Hạ hiếm thấy đụng phải chính mình quen thuộc lĩnh vực, nàng đem chống đỡ áo cán đặt ở bên cạnh, mang trên mặt dáng tươi cười, cái này ta biết. Giống học sinh tiểu học nhấc tay bình thường. Cái nào? Luyến chân đam mê a? Ngươi là luyến chân đam mê? Ta không phải a, chỉ là trùng hợp hiểu rõ một chút. Bạch Thanh Hạ không muốn đối với cái đề tài này tiến hành kéo dài, miễn cho thật nhịn không được nói nhiều, không cẩn thận thổ lộ chút nàng cùng Lục Viễn Thu ở giữa biệt tư. Nàng cấp tốc ôm nội y của mình đồ lót đi đến bên giường, dùng giá áo đem đám đồ chơi này đều treo ở bên giường trên rào chắn. Vệ Chi Ngọc đánh giá mắt, đột nhiên cười nói, ta đoán chừng biến thái liền xem như muốn trộm ngươi, cũng trộm không cho phép, ai có thể nghĩ tới thanh thanh tinh khiết Bạch Thanh Hạ sẽ mặc loại này. Bạch Thanh Hạ quất lấy khỏe miệng giải thích, cũng không phải ta muốn mua loại này. Đã hiểu. A Chân ngồi ở trên giường nghe lấy răng hô, cười nói, là Lục Viễn Thu để cho ngươi mua. Bạch Thanh Hạ quay người phản bác, A Chân ngươi chớ nói lung tung, là Liễu Vọng Xuân cho ta chọn. Chi Thảo Thảo ở một bên bụng trộm cười. Vệ Chi Ngọc, nàng chọn, ngươi cũng phải nguyện ý mặc à, ta cũng không tin ngươi không nguyện ý, nàng còn buộc ngươi mặc. A Chân, ha ha ha ha ha. Bạch Thanh Hạ chỉ là đơn thuần cảm thấy nhuốm máu đào bên cạnh đẹp mắt mà thôi, nàng ngay cả bít tất đều mặc nhuốm máu đào bên cạnh cái này cũng không có rất sắc tình đi. Bất qua dưới loại tình huống này hiển nhiên giải thích không dùng. Các ngươi còn như vậy cười, liền trừ tiền lương nữ hài cúi đầu, dùng mềm nhất ngữ khí nói nàng cứng rắn nhất nói. Nhưng vẫn là có hiệu quả, ba người khác đều ngưng nụ cười, các việc có liên quan sự tình đi. Trong khoảng thời gian này đi theo Bạch Thanh Hạ đi, cuộc sống của các nàng trình độ thật đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hạ một tô mì mỗi ngày đều kín người hết chỗ, A Chân cùng Vệ Chi Ngọc không dám nghĩ Bạch Thanh Hạ mỗi tháng lít lợi sẽ có cao bao nhiêu, các nàng loại này mới tới một tháng đều có 3.000 tiền lương, nghe nói chỉ Thảo Thảo cùng Hứa Tứ Dương tiền lương càng là có 3.800, nếu như Bạch Thanh Hạ lít lợi thấp, lấy nàng thần dữ của tính cách là không thể nào hào phóng như vậy. Lục Viết Thu, người đâu? Nữ minh tinh sao? Đều không đáp lời bận rộn như vậy. Bạch Thanh Hạ nhìn về phía điện thoại, yên lặng hồi phục một câu không muốn cùng biến thái nói chuyện. Lục Viết Thu. Lục Viết Thu, ta hỏi ngươi giữa trưa ăn cái gì, ngươi nói cho ta biết cái này biến thái ở đâu. Bạch Thanh Hạ, chính là biến thái. Lục Viễn Thu, vì thiếu đây chính là nữ nhân, không biết lại bị ai tẩy não đi lên mắng ta biến thái. 401 trong phòng ngủ, Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, dùng thanh âm trầm thấp lẩm bẩm một câu. Hứa Tứ Dương nhìn lại, ta cửa hàng trưởng thế nào? Lục Viễn Thu quay đầu, chỉ mình nói ngươi làm rõ ràng, ta mới là ngươi cửa hàng trưởng. Hứa Tứ Dương cúi đầu phì nổ, ta nhổ vào. Lục Viễn Thu, đi, rời nhà đi ra ngoài. Hứa Tứ Dương tại cửa phòng ngủ dò xét lấy đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu chỉ là đi dạo đến sát vách 402 phòng ngủ. Trung Cẩm Trình quả nhiên cũng không biết tung tích. Không có lớp thời gian ra hỏa này đều ngâm mình ở cửa hàng trà sữa, Trương Dương cũng không tại, nghe nói Trương Dương gần nhất đang đuổi đại nhất một cái tân sinh, trong phòng ngủ cũng chỉ thừa Trịnh Nhất Phong cùng Lương Tĩnh Phong nằm ở trên giường. Nhanh nhanh cho, Lương Tĩnh Phong gãi cổ, nhìn xem điện thoại, phát ra đức ra tiếng cười. Người đang làm gì? Lục Viễn Thu nằm nhòi Trịnh Nhất Phong bên giường. Nam ngựa Trịnh Nhất Phong mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại, một mặt chết lặng biểu lộ tựa như tại hỏi lại, ngươi nhìn không ra ta đang ngủ sao? Ách! Lục Viễn Thu cười hắc hắc cầm thành, ta biết ngươi không ngủ, sát vách ngồi một cái sẽ chỉ cười ngây ngô xì hán, làm sao có thể ngủ được? Không ăn được nho thì nói nho xanh, ngươi Bạch Thanh Hạ khẳng định không có ta mộng mộng đáng yêu. Lương Tĩnh Phong nói thầm âm thanh, nằm xuống nằm xuống. Lục Viễn Thu trả lời, ai càng có thể yêu trước không đề cập tới, tối thiểu Bạch Thanh Hạ ta trong ngoài đều giải đến tấu triệt, phù dịch mộng ngươi là thật chơi không lại nàng, ngươi cũng không hiểu rõ nàng, sớm làm buông tay đi. Trịnh Nhất Phong lúc này cười bên dưới, đúng rồi, ta hôm qua giống như nghe được hắn tại đối với điện thoại chó sủa. Lục Viễn Thu nâng chán, hoàng cay Lương Tĩnh Phong cắt một tiếng, nói đùa mà thôi, còn tưởng là thật. Mộng mộng còn cùng ta miêu miêu kêu đâu, ta kêu ngạo sao? Nhưng loại này giọng nói ta chắc chắn sẽ không thả cho ngươi nghe. Lục Viễn Thu, nữ sinh học mèo kêu cùng nam sinh học chó sủa có thể giống nhau sao? Lương Tĩnh Phong, làm sao không giống với? Cậu cậu đáng yêu như thế ngươi có phải hay không kỳ thị nó? Rất quen thuộc một câu. Giống như thế đổi qua Bạch Thanh Hạ tới. Lương Tĩnh Phong, ta liền hỏi ngươi, Bạch Thanh Hạ để cho ngươi chó sủa, ngươi có thể hay không chó sủa? Lục Viễn Thu, nàng liền sẽ không đưa ra loại này yêu cầu vô lễ. Lương Tĩnh Phong, vậy nói rõ hai người các ngươi hay là chơi không ra, quan hệ không đủ gần. Ta Lục Viễn Thu không phản bác được. Tô lão sư để cho ngươi kêu, ngươi gọi sao? Lương Tĩnh Phong lại đem vấn đề ném hướng Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong rất thẳng thắn, gọi. Ngươi nhìn, Trịnh Nhất Phong có nhiều giác ngộ. Lục Viễn Thu chiều Trịnh Nhất Phong ném ánh mắt khiếp sợ. Ta đều cho Tô lão sư đo đạc qua thể nội nhiệt độ có thể ngươi cùng phụ dịch mộng lạc qua tay sao? Trịnh Nhất Phong ở trong lòng yên lặng về đối. Mới quen trạng thái, giảng điểm nhẹ là đang nói đùa, nói chủ đề chính đi đó chính là không đủ tôn trọng người. Lục Viễn Thu cũng minh bạch, Lương Tĩnh Phong chính là đem chính mình tư thái thả quá thấp, đối mặt nam sinh khác, phụ dịch mộng có lẽ căn bản liền sẽ không làm cho đối phương làm như vậy. Coi như yêu cầu, nam sinh khác cũng sẽ không thật chó sủa a Lương thiếu, ngài dù sao cũng là cái thiếu gia a, làm sao như thế không tự ái. Tấu chương xong, chương 710, Bạch Thanh Hạ ngươi đi ra cho ta. Chương 710, Bạch Thanh Hạ ngươi đi ra cho ta. Lục Viễn Thu a Lục Viễn Thu, tình lữ ở giữa tình thú nhỏ ngươi là rốt đặc cán mai a. Lương Tĩnh Phong nằm ở trên giường cười khanh khách hai tiếng, giống như là chảo phúng. Lục Viễn Thu chưa bao giờ giống hôm nay như vậy im lặng qua. Hắn không có lại thảo luận cái đề tài này, chiều Trịnh Nhất Phong thấp giọng nói, cho nên trên lá thư này lời nói, duy nhất có giá trị nội dung cũng chỉ là mụ mụ ngươi ngộ hại chuyện này. Trịnh Nhất Phong gối lên cánh tay, đáp lại, dạ, ta hôm nay cho tới trưa đều đang nghĩ chuyện này, trừ cái này, cha ta hành tung vẫn không có kết luận. Lục Viễn Thu, kỳ thật ta đang suy nghĩ, cha ngươi có thể hay không lại về nước Mỹ đi. Hắn lần thứ hai rời đi đơn giản hai điểm nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì Bạch Thanh Hạ nhà phát sinh biến cố, dù sao thời gian rất kéo. Thứ hai là mụ mụ ngươi vấn đề trong 5 năm kia còn không có đạt được giải quyết, nhìn đệ đệ ngươi sau khi sinh tình huống ổn định lại, hắn lại trở về nước Mỹ tiếp lấy giải quyết đi. Trịnh Nhất Phong trở nên trầm mặc. Lục Viễn Thu tiếp tục nói, nếu trước mắt chỉ có mụ mụ ngươi chuyện này là tin tức hữu dụng điểm, ngươi liền không có ý định điều tra một chút không? Không có chỗ xuống tay. Trịnh Nhất Phong đáp lại bốn chữ. Ta 2 tuổi năm đó phụ mẫu ly hôn, 3 tuổi mẹ ta qua đời, nhị thúc ta khi đó hay là học sinh, hắn đối với mẹ ta đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, gia gia mãi mãi cũng đã sớm chết bệnh, ta muốn điều tra, thế nhưng là nên từ nơi nào tra? Hơn nữa còn là phát sinh ở nước ngoài sự tình. Có lẽ ta mẹ kế sẽ có phương thức liên lạc, nhưng ta không rõ ràng nàng có biết hay không cha ta 5 năm kia rời đi là vì vợ trước, thậm chí lần thứ 2 rời đi cũng có thể là vì vợ trước. Ta mẹ kế các loại nhiều năm như vậy đã rất tuyệt vọng, tốt nhất vẫn là không cần biết chuyện này. Lục Viễn Thu quan sát hắn thần sắc, thăm dò mà hỏi thăm, ta cảm thấy ngươi hẳn là vui vẻ đi. Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn lại, một lát sau gật đầu, cho dù là ly hôn, trong lòng của hắn còn quan tâm lấy mẹ ta, ta đương nhiên vui vẻ, đã nhiều năm như vậy sẽ rất ít có để cho ta cảm thấy cái nhà này còn không có tán qua cảm giác. Là một cái gia đình hạnh phúc mỹ mãn người, Lục Viễn Thu ngược lại là thường xuyên sẽ cảm thấy mình tại người yêu cùng đồng bạn ở chung bên trong như cái tồn tại đặc thù. Thật giống như lần này trùng sinh, tác dụng của hắn chỉ là một cái người xem, mắt thấy người yêu cùng các đồng bạn càng ngày càng tốt người xem. Vậy trước tiên không lộ ra nhiều như vậy thôi, liền hỏi một chút người mẹ kế có hay không mụ mụ người bên kia phương thức liên lạc. Trịnh Nhất Phong gật đầu, chỉ có thể dạng này. Dạ, đi. Lục Viễn Thu đi ra ngoài xoay trái, chuẩn bị đi tìm Bạch Thanh Hạ. Hôm nay thực sự hảo hảo trị trị nha đầu này. Nghe được Lục Viễn Thu rời đi động tĩnh, Lương Tĩnh Phong vén chăn lên mắt nhìn, lập tức bịt kín chăn mền, ở trong chăn mở ra giọng nói, len lén hô hai tiếng, vương ông. Chủ nhân có đây không? Trịnh Nhất Phong, tốt ta, hắn thu hồi trước đó câu nói kia. Hắn là sẽ không ở học chó sủa đồng thời còn gọi Tô lão sư chủ nhân. Trừ phi, đây là Tô lão sư đáp ứng đo nhiệt độ cơ thể điều kiện trước tiên. Nằm trên giường một lát, Trịnh Nhất Phong đứng dậy cầm điện thoại đi đến ban công, cho mẹ kế Diệp Hủy gọi điện thoại. Cho ăn, ngọn núi a. Mẹ, ta làm sao rồi? Mẹ kế đối với mình tốt như vậy, ở trước mặt nàng hỏi thăm thân sinh mẫu thân sự tình để Trịnh Nhất Phong có chút nói không nên lời. Nhưng đây không phải việc nhỏ. Mẹ, ta muốn hỏi hỏi ngươi có mẹ ta bên kia người nhà phương thức liên là sao? Ta có việc muốn biết, liên quan tới ta chuyện của ba. Diệp Vĩ bên kia quả nhiên an tĩnh một hồi, này náy mắt an tĩnh để Trịnh Nhất Phong nội tâm cảm thấy dày vò, khi biết ba vì mẹ ruột xuất ngoại 5 năm sau, hắn liền đã cảm thấy mẹ kế đáng thương. Ta là có mụ mụ ngươi điện thoại, kỳ thật tại ba của ngươi sau khi mất tích không bao lâu. Mặc dù biết mụ mụ ngươi đã qua đời, ta vẫn là cho cú điện thoại kia đánh một lần, nghe chính là ngươi cậu, cái số kia hiện tại cậu của ngươi đang dùng, ngươi có thể gọi cú điện thoại này thử một chút, ta đem dãy số phát cho ngươi. Ta ơn mẹ, ngươi đứa nhỏ này, ta thật yêu, kỳ thật mặc kệ ba của ngươi có tin tức hay không, ta đều nghĩ thoáng chúng ta mẹ ba đem thời gian qua tốt là được. Dạ. Trịnh Nhất Phong cúp điện thoại, tại ban công trên ghế nhỏ tính toán thật lâu. Từ khi hôm qua cùng Tô Diệu Diệu cùng nhau từ nhà nhạc phụ rời đi về sau, Tô Diệu Diệu đã nhanh 24 giờ không để ý tới hắn. Trịnh Nhất Phong tỉnh táo đằng sau cũng biết làm chuyện này thời điểm quá mức xúc động, khiếm khuyết cân nhắc, Tô Diệu Diệu lúc đó còn khóc có lẽ là đau có lẽ là ủy khuất. Đến bây giờ Trịnh Nhất Phong phát xin lỗi tin tức còn không có đáp lại, bất quá cũng không có xóa hảo hữu. Trịnh Nhất Phong mỗi qua mấy tiếng đều sẽ xác nhận một chút chuyện này, quả thực là đắp lên lần cho cả sợ. Tô Diệu Diệu nếu không để ý tới hắn, vừa vặn có thời gian suy nghĩ mụ mụ sự tình. Nghĩ kỹ tìm từ sau, Trịnh Nhất Phong bấm mụ mụ điện thoại. Có như vậy một hai cái trong nháy mắt, hắn thật rất hy vọng điện thoại kết nối sau sẽ là một đạo giọng nữ. Thế nhưng là điện thoại một mực không ai tiếp, cũng không có biểu hiện là không hảo. Trịnh Nhất Phong để điện thoại di động xuống, hơi suy tư hậu tâm bên trong có chút suy đoán, cậu tiếp tục dùng mụ mụ số điện thoại di động, có lẽ là trong lòng không bỏ xuống được tỷ tỷ, nhưng cũng không thể đem thẻ điện thoại đặt ở thường xuyên sử dụng trong điện thoại di động, cho nên có thể là điện thoại không ở bên người, không nghe thấy. Ngày làm việc lời nói, đổi ban đêm thời gian nghỉ ngơi lại phát một chút. Bây giờ còn không có đến buổi trưa tan học thời gian, hạ một tô mì bên trong chỉ có một cái A-Z đang bận rộn, tương liệu chế tác phòng bình thường đều lên tỏa, chìa khóa tại Lục Viễn Thu trên thân, tại tiền đề này bên dưới Bạch Thanh Hạ mới dám xin mời A-Z. Bạch Thanh Hạ tên này thật sự là cánh cứng cắp rồi, trên mạng đã bắt đầu không để ý tới người, Lục Viễn Thu gặp hạ một tô mì không có nàng thân ảnh, liền vây quanh hát tòa mặt sau, hắn còn chưa từng ở mặt sau thị giác bên dưới dò xét qua hát tòa. Vừa mới đi đến túc xá lâu một mặt này, Lục Viễn Thu liền sửng sốt một chút. Khá lắm. Tòa nhà này mặt sau liền cùng bách hóa thị trường giống như mỗi một tầng trên ban công phơi tràn đầy nữ sinh quần áo cùng giày, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên không giống bình thường một mặt này không khí. Giống như rõ ràng hơn mới một chút. Lục Viễn Thu nhìn xem cái kia từng kiện dưới ánh mặt trời múa may theo gió xinh đẹp ấy, tâm tình không tự giác thư giãn thích gì đứng lên, hắn đem ánh mắt đặt ở lầu 3 khu vực, lại không xác định 306 là cái nào ban công. Ngay tại hắn dò xét thời điểm, một đạo thanh hát đột nhiên từ mặt này trên lầu chuyển tới. Biến thái tới. Thu quần áo a bọn tỉ muội. Cái gì? Lục Viễn Thu cả kinh xúc thân con lui lại một bước. Biến thái? Làm sao? Làm sao? Lục Viễn Thu nhìn quanh hai bên, lại phát hiện biến thái giảng tựa như là chính mình, hắn dò xét phía trên, kêu to nữ sinh có vẻ như trốn đi, không nhìn thấy người. Mắng xong liền trượt. Kỳ thật lâu một mặt này xác thực không thường rời đi, trừ vụng trộm dắt tay đi ngang qua tình lữ, đơn độc một người nam nhân lời nói vậy đơn giản quá khả nghi, huống chi dưới mắt vẫn là vô cùng thời kỳ. Sau một khắc, ô ương ương đầu người nhao nhao tiến tới riêng phần mình trên ban công, hướng phía dưới trông lại. Lục Viễn Thu không phải không trải qua nhiều như vậy người xem chẳng diện, nhưng dưới mắt lúc này, hắn thật nổi da gà lên, người lần nữa lui về sau một bước. Người đến người nào? Xương tên ra. Lại một cái mới giọng nữ hô lên, Lục Viễn Thu vẫn như cũ không tìm được là ai đang nói chuyện. Bất quá hắn nghe được ba lượng tiếng cười, đoán chừng là có người nhận ra hắn. Chỉ cần không bị thật hợp lý thành biến thái là được. Lục Viễn Thu hai tay chống nạnh, đối mặt trên trăm vị nữ sinh nhìn chăm chú, vẫn như cũ mặt không đổi sắc ngẩng đầu đỡ ngực, Bạch Thanh Hạ ngươi đi ra cho ta. Buổi sáng đi truyền nước ai, không giờ tối hôm nay điểm sau đổi mới có thể ổn định. Cảm tạ Phan Thủy Kiều đầu lỗ mãng người khen thưởng, hẳn là có 40,000 ký đi ẩn tiền đi, ta bên này hậu trường không nhìn thấy điểm xuất phát khen thưởng, thật có lỗi, chỉ có thể đi bình đài nhìn. Tấu chương xong.